Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, gặp lại Sư Tôn. Tất Phàm thẳng đến Thanh Dương môn, địa bàn Thanh Dương Sơn mà đi rồi. Hắn phải thông qua môn phái, đạt được tư cách dự thi. Tương xứng Tất Phàm ngự kiếm phi hành cảm thấy Thanh Dương Sơn thời điểm, lập tức đưa tới Thanh Dương môn đệ tử địch ý. Người là người nào? Đây là Thanh Dương môn địa bàn, phải thông báo mới có thể lên trên. Chứng kiến Tất Phàm lại có thể ngự kiếm phi hành, có chút thưởng thức, cũng biết hắn là nguyên thần cảnh, cường giả. Thanh Dương môn xem Sơn môn hai người đệ tử đều sợ tới mức toàn thân phát run, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngăn lại Tất Phàm. Ta cũng là Thanh Dương môn đệ tử, còn cần thông báo sao? Tất Phàm lạnh nhạt nói, hắn vô tình ý khó xử xem Sơn môn đệ tử, nói tiếp, đi thông báo a, tựu nói Tất Phàm hồi trở lại. Tất Phàm sư huynh, ngươi là cửu u tiềm long bảng đệ nhất danh Tất Phàm sư huynh. Trong đó một người đệ tử lên tiếng kinh hô, đúng vậy, nhanh đi thông báo a. Tất Phàm bình tĩnh vô cùng, vâng, Tất Phàm sư huynh. Một người xem môn đệ tử bước nhanh lên núi, một lần nữa trở lại Thanh Dương Sơn Thanh Dương môn. Tất Phàm cảm khái rất nhiều. Trước kia, Tất Phàm là đã bị ngược đãi dược đồng, chỉ muốn thoát đi Thanh Dương Sơn. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tất Phàm đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Một lần nữa trở lại Sơn Môn, tuyệt đối sẽ đã bị người tuân theo. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm mình cũng có chút không dám tin tưởng, chớ đừng nói chi là những người khác. Tất Phàm trở về, tin tưởng sẽ để cho Thanh Dương Môn những lão gia hỏa kia chấn động. Chấp sự đại nhân, Tất Phàm sư huynh trở về núi rồi, vẫn còn ngự kiếm phi hành hồi trở lại. Làm sao bây giờ? Tất Phàm, cái kia cửu u tiềm long bảng đệ nhất danh. Ngự kiếm phi hành hồi trở lại, làm sao có thể? Người không có nhìn lầm a? Chấp sự đại nhân, chúng ta thấy rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Chúng ta cũng hoài nghi, cho nên không dám phóng hắn lên núi. Tất Phàm ta đã thấy, ta tự mình đi nghênh đón, dẫn đường. Gã chấp sự này bất quá, cự lực cảnh, hắn cũng không dám chậm trễ. Chấp sự tên gọi là Lý Tiểu Tam, may mắn không dễ dàng lăn lộn đến chấp sự vị trí, làm việc luôn chú ý cẩn thận. Rất nhanh, Lý Tiểu Tam chứng kiến Tất Phàm rồi. Tất Phàm chân đạp Chu Tiên Kiếm, lơ lửng trên không trung, là như vậy tiêu sái, uy vũ. Lý Tiểu Tam bái kiến Tất Phàm đại nhân, thấy rõ sở ngự kiếm phi hành người là ai, Lý Tiểu Tam thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Trước kia, Lý Tiểu Tam tại đây luận võ thời điểm bái kiến Tất Phàm. Tất Phàm không có bao nhiêu biến hóa, tự nhiên tự nhận ra. Mấy năm trước, Tất Phàm thực lực chỉ sợ còn không bằng Lý Tiểu Tam. Nhưng hôm nay Tất Phàm muốn có bóp chết Lý Tiểu Tam, tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đứng lên đi, ta muốn đi bái kiến môn chủ đại nhân. Tất Phàm rất hiền hòa, nói xong lập tức tự biến mất. Tất Phàm ngự kiếm phi hành, tại đây Thanh Dương Sơn phi hành, phía dưới có người thấy được. Cái kia là vị nào trưởng lão? Đi được như vậy vội vàng, chỉ sợ có việc gấp a. Thấy không rõ lắm, Thanh Dương môn có thể có nguyên thần cảnh, tu vi người không có mấy người, cũng không biết người kia là ai. Thanh Dương môn đệ tử nghị luận nhau nhau, khiếp sợ không thôi. Thanh Dương môn, nguyên thần cảnh, cường giả rất ít, chẳng lẽ trông thấy một cái, bọn họ coi như là thỏa mãn may mắn được thấy rồi. Muốn lúc trước Tất Phàm chứng kiến, khẳng định cũng một hồi cực kỳ hâm mộ không thôi. Tất Phàm thẳng đến Dương Sơn đỉnh núi, đi trước gặp Lâm Hâm Nhai. Tất Phàm vừa mới tới Dương Sơn đỉnh núi, lại thấy được Dương Phong. Đại sư huynh, Tất Phàm kích động nói, ngài là Tất Phàm sư đệ. Dương Phong chứng kiến Tất Phàm ngự kiếm phi hành, có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đại sư huynh, ta là Tất Phàm a. Tất Phàm thu Chu Tiên Kiếm, rơi trên mặt đất, người thật là Tất Phàm sư đệ. Dương Phong chấn động vô cùng, lúc rời đi. Tất Phàm thực lực còn không bằng Dương Phong, nhưng hôm nay, Dương Phong mới, tẩy tủy cảnh, thực lực, Tất Phàm cũng đã là, nguyên thần cảnh, cường giả. Cái này chênh lệch quá xa, Dương Phong không thể tin được. Nhưng người trước mắt xác thực là Tất Phàm đúng vậy, hắn thật sự không nghĩ ra Tất Phàm là làm sao làm được. Tất Phàm sư đệ, ngươi đã là, nguyên thần cảnh, cường giả sao? Dương Phong kinh nghi nói, đại sư huynh, ta đã là, nguyên thần cảnh, cường giả. Sư Tôn có ở đây không? Tất Phàm nói, ngươi thật là, nguyên thần cảnh, cường giả, ngươi làm sao làm được? Dương Phong sợ hãi kêu lên, đại sư huynh, chuyện này về sau chậm rãi nói cho ngươi biết, trước dẫn ta đi gặp sư tôn a. Tất Phàm cười khổ lắc đầu, đúng vậy, ta như thế nào mang việc này quên, nhanh đi theo ta. Dương Phong vô cùng hưng phấn, hắn cũng không có ghen ghét Tất Phàm, ngược lại vì Tất Phàm cao hứng. Dương Phong mang theo Tất Phàm, rất nhanh đã đến Lăng Hâm Nhai chỗ tu luyện. Sư tôn, Tất Phàm sư đệ hồi trở lại. Dương Phong lớn tiếng nói, a hát, Tất Phàm hồi trở lại rồi, đều mau vào đi. Lăng Hâm Nhai thanh âm lộ ra có chút kích động. Sư tôn, ta đã trở về. Tất Phàm vội vàng đi vào, đi bái kiến chi lễ. Bất kể như thế nào, Lăng Hâm Nhai đều là hắn sư tôn, cũng là thật tâm truyền thụ hắn tu luyện chi đạo người. Tất Phàm có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cái thứ nhất muốn cảm tạ đúng là Ngọc Tư Yến, thứ hai muốn cảm tạ người đúng là Lăng Hâm Nhai. Hảo, hảo, mau dậy đi. Lăng Hâm Nhai tự mình mang Tất Phàm đỡ liền bắt đầu. Cảm ơn sư tôn. Tất Phàm dò xét Lăng Hâm Nhai, phát hiện vậy mà không cách nào nhìn thấu Lăng Hâm Nhai tu vi, chấn động vô cùng. Xem ra, Lăng Hâm Nhai cũng là Thanh Dương môn vì số không nhiều, độn không cảnh, trở lên cường giả đồng nhất, thực lực rất cường đại. Lăng Hâm Nhai đồng dạng đang đánh giá Tất Phàm, phát hiện Tất Phàm vậy mà đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. Lăng Hâm Nhai kinh ngạc được há to miệng. Tất Phàm, người tiến cảnh như thế thần tốc. Lăng Hâm Nhai còn là lần đầu tiên chứng kiến người có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tất Phàm theo tu luyện tới hiện tại, không đến ngũ năm thời gian, vậy mà đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, nói ra đoán chừng không có mấy người dám tin tưởng. Lăng Hâm Nhai đừng nói chưa từng gặp qua rồi, mà ngay cả nghe nói đều không có, dù sao thiên vũ đại thế giới còn không có xuất hiện như thế nhân vật biến thái. Tất Phàm thời gian tu luyện không thể ngoại truyền, Lăng Hâm Nhai hạng gì nhạy cảm, thoáng cái nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Tất Phàm, ngươi làm như thế nào đến? Gần đây đã hơn một năm thời gian, đều đi chỗ nào tu luyện hà? Lăng Hâm Nhai hỏi, sư tôn, ta cùng Tinh Phong sư huynh bọn họ đều đi Bắc Minh quần đảo tu luyện, cho tới bây giờ mới vừa về, ta cơ duyên không nhỏ, có mấy lần kỳ ngộ, mới có tu vi hôm nay. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, bọn họ cũng đều đã có cao đẳng, nguyên anh cảnh, thực lực. Bất quá, bọn họ cũng không có cùng ta đồng thời trở về, mà là ở lại Bắc Minh quần đảo tiếp tục liệp sát yêu thú. Tất Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, chính ta tại Bắc Minh quần đảo gặp Tự Yến tiểu thư, theo nàng chỗ đó nghe nói Tử Sát Tinh sự tình, cho nên ta là đặc biệt gấp trở về, chuẩn bị cướp lấy Tử Sát Tinh danh ngạch. Hảo, thật tốt quá, không thể tưởng được các ngươi lần này đi ra ngoài, có bực này cơ duyên, để cho chúng ta Thanh Dương môn nhiều hơn vài người, nguyên anh cảnh, trở lên cường giả, làm được thật sự quá tốt rồi. Lăng Hâm Nhai đại hỉ, sư tôn, ta tham dự tranh đoạt Tử Sát Tinh danh ngạch, cần phải vấn đề không lớn a. Tất Phàm hiện tại lo lắng nhất đúng là vấn đề này. Nếu không có biện pháp tranh thủ đến danh ngạch, Tất Phàm tựu không cách nào làm bạn Ngọc Tự Yến lưu lạc Tử Sát Tinh rồi. Cái này với hắn mà nói đả kích rất lớn. Hơn nữa, Tử Sát Tinh có cơ hội lấy được hư không tinh thạch, là Tất Phàm đột phá trở thành độn không cảnh, cường giả mấu chốt, nhất định phải được. Thanh Dương môn tiểu phái, đoán chừng là cầm không xuất ra hư không tinh thạch, Tất Phàm phải tự mình nghĩ biện pháp. Hắn chẳng những muốn chuẩn bị chính mình hư không tinh thạch, còn muốn vì Đông Phương Thương Long 5 người chuẩn bị hư không tinh thạch. Đây là một cái thực lực chí cường thế giới, quang là mình có thực lực còn không được, còn phải có cường đại giúp đỡ. Tất Phàm chỗ dựa không đủ cứng rắn, chỉ có chính hắn đi dốc sức làm rồi. Đông Phương Thương Long 5 người là hắn tốt nhất huynh đệ, phải khiến bọn họ thực lực cũng đều tăng lên cao. Yên tâm, dùng ngươi thực lực hôm nay, cũng là có tư cách đi tranh đoạt Tử Sát Tinh danh ngạch. Ta đợi tí nữa tự mang ngươi đi gặp môn chủ tự mình có thể định đoạt. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, đa tạ sư tôn. Tất Phàm cao hứng nói, tốt rồi, cũng đừng có khách khí với ta rồi, vẫn còn nói ngươi đã hơn một năm kinh nghiệm a. Lăng Hâm Nhai phi thường tò mò, Tất Phàm tiến cảnh như thế thần tốc, Lăng Hâm Nhai thật sự rất muốn biết, Tất Phàm là tu luyện như thế nào. Lúc trước, Lăng Hâm Nhai tu luyện tới cao đẳng, nguyên thần cảnh, hao tốn 80 năm thời gian, cái này dĩ nhiên xem như Thanh Dương môn nhân vật thiên tài. Nhưng Tất Phàm mới bao nhiêu, 20 tuổi vẫn chưa tới, cũng đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cấp bậc cường giả rồi, tiền đồ bất khả hạn lượng á. Tất Phàm bỏ ra hơn 2 canh giờ, mới đem đã hơn 1 năm đến kinh nghiệm đại khái nói một bên, hắn vẫn còn che giấu không ít chuyện. Ví dụ như U Minh Trấn hồn chuông, hắn đến nay không để cho bất luận kẻ nào biết được, kể cả Ngọc Tư Yến, Đông Phương Thương Long bọn người. Tất Phàm, kinh nghiệm của ngươi thật là quá phong phú rồi, ta sống hơn 100 năm, cũng không có ngươi như vậy nhiều màu nhiều sắc a. Lăng Hầm nhai cười nói, sư tôn quá khen, ta chỉ là vận khí so sánh tốt hơn mà thôi. Tất Phàm mỉm cười nói, ngươi cũng đừng có khiêm tốn, chúng ta bây giờ tựu đi chứng thực tranh đoạt danh ngạch sự tình. Lăng Hầm nhai nói ra, Lăng Hầm nhai mang theo Tất Phàm, cấp tốc hướng Thanh Dương Sơn ngọn núi chính tiến đến. Chương 362, Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết. Tất Phàm cùng Lăng Hâm Nhai vừa mới lên Thanh Dương Sơn đỉnh núi, Ngọc Thanh Dương thanh âm tựu truyền đến. Tất Phàm, ta tính toán được ngươi cũng nên đã đến. Lăng Hâm Nhai mang đệ tử Tất Phàm bái kiến môn chủ. Lăng Hâm Nhai hành lễ nói, Hâm Nhai, Tất Phàm, đều đến tịnh thất của ta đến đây đi. Ngọc Thanh Dương nói, Tất Phàm bái kiến môn chủ đại nhân. Tất Phàm có chút kỳ quái, Ngọc Thanh Dương làm sao biết chính mình muốn trở về. Tất Phàm, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, ta làm sao biết ngươi sẽ đến. Ha ha, đừng là Tư Yến truyền tin hồi trở lại nói cho ta biết, nói ngươi muốn đi tranh đoạt đi tử sát tinh danh ngạch, cho nên ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi hồi trở lại. Ngọc Thanh Dương cười nói, hắn đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, tiếp tục nói, Tư Yến cũng không nói gì lời nói dối. Không thể tưởng được thực lực của ngươi vậy mà đã đến cao đẳng, nguyên thần cảnh, rồi, ngươi sau này sẽ là Thanh Dương môn danh dự trưởng lão. Danh dự trưởng lão, Lăng Hầm nhai có chút kinh ngạc, đa tạ môn chủ đại nhân. Tất Phàm hành lễ nói, đối với Thanh Dương môn danh dự trưởng lão, Tất Phàm căn bản không quan tâm, nếu không phải Ngọc Tư Yến mặt mũi, Tất Phàm đều không muốn tương xứng. Đối với Tất Phàm mà nói, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hơi trọng yếu hơn. Thanh Dương Môn cũng không bao nhiêu cảm tình. Thanh Dương Môn cũng tự Lăng Hâm Nhai cùng Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm có ân, còn có cảm tình đáng nói, những người khác Tất Phàm không để trong lòng. Tất Phàm đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, cấp bậc cường giả rồi, tương xứng danh dự trưởng lão dư xài. Ngọc Thanh Dương cười nói, Tất Phàm, hy vọng ngươi về sau có thể cùng Thanh Dương Môn cùng một chỗ lớn mạnh, sử dụng Thanh Dương Môn càng ngày càng cường thịnh. Vâng, môn chủ đại nhân. Tất Phàm đáp ứng được rất sảng khoái, dù sao nói chuyện cũng không tốn phí khí lực gì. Tốt, không thể tưởng được Tất Phàm sớm như vậy liền trở thành trưởng lão, thật là không tệ. Lăng Hầm nhai đại hỉ, Tất Phàm hẳn là chúng ta Thanh Dương môn trẻ tuổi nhất trưởng lão rồi, vẫn chưa tới 20 tuổi, nếu nói ra, đoán chừng toàn bộ Cửu U thành đô phải chấn động. Ngọc Thanh Dương càng thêm kích động, Lăng Hầm nhai nói, môn chủ. Ta cho rằng Tất Phàm thời gian tu luyện ngàn vạn không có khả năng tiết lộ ra ngoài, bằng không thì sẽ phi thường phiền toái, tốt nhất mang Tất Phàm tuổi thọ nói được lớn hơn một chút. Dùng ta xem, tựu nói Tất Phàm dĩ nhiên 29 tuổi, cần phải không có ai phải hoài nghi. Lăng Hầm nhai mới mở miệng, sẽ đem Tất Phàm nói già rồi 10 tuổi, bất quá Tất Phàm cao lớn thô kệch, khuôn mặt càng là củ ấu rõ ràng, nhìn về phía trên xác thực so sánh số tuổi thật sự lớn thêm không ít. Đúng vậy, về sau Tất Phàm đối ngoại niên kỳ đúng là 29 tuổi, bằng không thì 19 tuổi, nguyên thần cảnh, cường giả, khẳng định dọa hỏng không ít người. Ngọc Thanh Dương thoáng cái tự kịp phản ứng, Ngọc Thanh Dương sợ nhất đúng là Tất Phàm nổi danh về sau, bị mặt khác càng cường đại hơn môn phái dụ đi được, cái kia Thanh Dương môn tổn thất tựu lớn hơn. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Ngọc Thanh Dương phải vô điều kiện đi làm, hơn nữa biết làm rất khá. Kỳ thật Ngọc Tư Yến tại đây đến trong thư dĩ nhiên đề cập rồi, cả cửu đại môn phái đều coi trọng Tất Phàm, Ngọc Thanh Dương đương nhiên dè chừng. Thanh Dương môn tại đây Cửu U thành còn được cho một cái khá lớn môn phái, nhưng mà đặt ở toàn bộ thiên vũ đại thế giới, cái kia tựu rốt cuộc chỉ có thể nhị lưu môn phái, vẫn còn nhị lưu trong môn phái kế cuối. Nếu đặt ở vô số đại thế giới bên trong đi, Thanh Dương môn thì càng thêm bất nhập lưu. Thanh Dương môn thật vất vả vượt ra Tất Phàm như vậy một cái quái thai, Ngọc Thanh Dương tự nhiên muốn mang Tất Phàm cột vào Thanh Dương môn trên chiến xa. Ngọc Thanh Dương đương nhiên hy vọng Tất Phàm có thể ẩn tàng mũi nhọn, thanh danh càng lớn, lại càng bất hảo khống chế. Đa tạ môn chủ đại nhân, sư tôn cho ta suy nghĩ như vậy chu đáo. Tất Phàm cũng không muốn quá lộ liễu, chỉ cần Ngọc Thanh Dương ra mặt, tin tưởng Thanh Dương Môn vẫn chưa có người nào dám tiết lộ Tất Phàm thực tế niên kỷ, dù cho đại trưởng lão không quen nhìn Tất Phàm, cũng sẽ không cần phải tiết lộ. Một khi Tất Phàm số tuổi thật sự tiết lộ, như vậy Tất Phàm phải nước lên thì thuyền lên. Đây là La Khiếu Thiên không muốn chứng kiến sự tình. Đã danh ngạch dĩ nhiên chứng thực rồi, Tất Phàm cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Cùng ngày, Ngọc Thanh Dương thiết yến hào hào chiêu đãi Tất Phàm cùng Lăng Hâm Nhai, đối với Tất Phàm là cực lực lôi kéo. Nhưng mà hắn biết rõ Tất Phàm có không ít linh khí tại thân, Thanh Dương Môn cái kia vài món linh khí đều có chủ rồi, căn bản không có khả năng mang linh khí lấy ra giao cho Tất Phàm. Cuối cùng, Ngọc Thanh Dương là một cái phi thường quyết định trọng yếu, đúng là mang chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện lục tinh kiếm quyết Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho Tất Phàm. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết chú ý hư hư thật thật, tin đồn thất thiệt, dùng nhanh thủ thắng, lấy ảo thuật phụ trợ, lợi hại vô cùng. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết phẩm cấp không thể so với kinh thiên ngũ hành kiếm quyết khác biệt, tu luyện tới cực hạn, phát huy ra uy lực cũng không thể so với kinh thiên ngũ hành kiếm quyết khác biệt. Tương xứng Ngọc Thanh Dương nói ra muốn đem Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho Tất Phàm thời điểm, cả Lăng Hâm Nhai đều chấn trụ rồi, Tất Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Môn chủ đại nhân, người thật muốn mang Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho ta? Tất Phàm nghi ngờ nói, tựu đúng vậy a, môn chủ, Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết không phải môn chủ mới có thể tu luyện sao? Lăng Hâm Nhai kinh ngạc nói, ta rất rõ ràng, ta đã nghĩ lại đã qua, Thanh Dương Môn cũng không có cái gì lấy được ra tay bảo vật, đưa cho Tất Phàm, sẽ đem Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho hắn, khiến Tất Phàm có thể tại đây từ sát tinh có chỗ thu hoạch a. Ngọc Thanh Dương nói ra, kỳ thật, Ngọc Tự Yến trong thơ dĩ nhiên khiến Ngọc Thanh Dương làm như vậy rồi, Tất Phàm người này trọng cảm tình, chỉ có như vậy mới có thể để cho Tất Phàm vì cam tâm tình nguyện trở thành Thanh Dương Môn danh dự trưởng lão. Ngọc Thanh Dương bắt đầu cũng không thế nào nguyện ý, bất quá cân nhắc liên tục, vẫn đồng ý Ngọc Tự Yến ý nghĩ. Lục tinh kiếm quyết, tại đây thiên vũ đại thế giới cũng được cho cao đẳng bí quyết rồi, Tất Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu là có thể tu luyện thành Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, Tất Phàm sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Hơn nữa Tất Phàm tu luyện huyết sát bát pháp cùng tiêu giao tiên chỉ, hiểu được càng nhiều vũ kỹ càng tốt. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, chỉ là nghe danh tự, đã biết rõ đặc biệt thích hợp dung nhập tiêu giao tiên chỉ, cả huyễn thuật đều có đủ. Đa tạ môn chủ đại nhân ưu ái, Tất Phàm cung kính rất nhiều. Tất Phàm, đây là bí quyết, người trước cầm đi xem, có cái gì chỗ nào không hiểu sẽ tới hỏi ta. Ngọc Thanh Dương nói ra, vâng, môn chủ đại nhân. Tất Phàm tiếp nhận Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết bí tịch, trong nội tâm có chút hưng phấn. Chỉ là nhìn xem kinh thiên ngũ hành kiếm quyết uy thế, Tất Phàm cũng rất muốn biết tu luyện Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết về sau tình huống. Bất kể như thế nào, có thể rất có nghề lục tinh kiếm quyết kề thân, là phi thường không tệ. Tiêu giao tiên chỉ cùng huyết sát bát pháp dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng dù sao vẫn dựa vào cái này hai bộ bí quyết, huống chi huyết sát bát pháp nếu không tá trợ huyết nhận, gặp gỡ cường địch cũng có chút không chịu nổi trọng dụng. Tiêu giao tiên chỉ cùng kiếm quyết cũng không xung đột, khả dĩ cùng một chỗ thi triển, có thể nhiều một bộ lợi hại kiếm quyết còn là trọng yếu phi thường. Chứng kiến Tất Phàm thiệt tình cảm tạ, Ngọc Thanh Dương trong nội tâm an tâm không ít. Lúc này, Ngọc Thanh Dương xem như bỏ ra vốn gốc, cuối cùng không có uổng phí. Môn chủ đại nhân, ta nơi này có một tay linh khí cấp bậc đại đao, tuy nhiên là không trọn vẹn, hy vọng có thể cho môn phái một ít trợ giúp. Tất Phàm nói, Tất Phàm lấy ra một cây đại đao, tuy nhiên là không trọn vẹn linh khí, nhưng khí tức y nguyên cường đại. Cây này cây đại đao là Tất Phàm tại đây biển sâu yêu thú trong dạ dày đã nhận được rất nhiều bảo vật bên trong một kiện, hiện tại lấy ra, giao cho Ngọc Thanh Dương, coi như là có đi có lại. Thanh Dương Môn có được không trọn vẹn linh khí đều phi thường có hạn, Ngọc Thanh Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp thu xuống dưới. Tất Phàm, ngươi vì Thanh Dương Môn làm ra cống hiến, ta với tư cách môn chủ, thật là muốn cảm tạ ngươi a. Môn chủ nói đùa, thân là Thanh Dương Môn một thành viên, tự nhiên muốn vì Thanh Dương Môn lớn mạnh cố gắng một phần lực. Tất Phàm vừa cười vừa nói, hảo, rất tốt. Ngọc Thanh Dương cao hứng phi thường, vừa rỗi rãnh trò chuyện trong chốc lát, Tất Phàm cùng Lăng Hâm Nhai trở về Dương Sơn đỉnh núi đi. Tất Phàm trở về tin tức rất nhanh tại đây Thanh Dương Môn truyền khắp, Hơn nữa Ngọc Thanh Dương lệnh cấm cũng rất nhanh hạ đạt đến mỗi người trong tay, cả dược đồng chỗ đó đều có. Tất Phàm hồi trở lại rồi, hơn nữa dĩ nhiên tu luyện đến nguyên thần cảnh, điều này sao có thể? La Hùng chấn động vô cùng, hắn không thể tin được. La Hùng hôm nay đã là tẩy tủy cảnh, tu vi, tiến bộ coi như là thần tốc, nhưng cùng Tất Phàm vừa so sánh với, hắn còn kém được quá xa. Ra ra, chuyện này là thật sự sao? La Hùng đã tìm được La Khiếu Thiên. La Khiếu Thiên thở dài thở ra một hơi, chắc chắn vạn lần, về sau rốt cuộc không nên đi trêu chọc Tất Phàm rồi, hắn không phải các ngươi có thể trêu chọc. Vì cái gì, ta không phục a hát, La Hùng thiếu chút nữa thổ huyết. Hùng Nhi, không muốn không phục rồi, phải quản trụ đệ đệ của ngươi, về sau nhìn thấy Tất Phàm muốn cung kính, bởi vì hắn đã là Thanh Dương môn trưởng lão. La Khiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, ra ra. La Hùng trong mắt vẫn còn đã hiện lên một tia lãnh mang. Tất Phàm hồi trở lại tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thanh Dương môn chịu chấn động, nhất là nhận thức Tất Phàm trước kia dược đồng, không người nào dám tin tưởng chuyện này. Trước kia dược đồng trước kia phần lớn khi dễ qua Tất Phàm, hôm nay nghe nói Tất Phàm đã là Thanh Dương môn danh dự trưởng lão rồi, đều sợ tới mức thất hồn lạc phách, sợ Tất Phàm tìm bọn hắn phiền toái. Tất Phàm muốn có tìm bọn hắn phiền toái, chỉ sợ sớm đã tìm, hắn cái trả thù mấy cái khổ đại thù sâu ra hỏa. Về phần mặt khác dược đồng, đều là cùng khổ xuất thân, Tất Phàm cũng không muốn khó xử bọn họ. Chương 363, bảo đảm xuất chiến. Tất Phàm, môn chủ đối với ngươi rất xem trọng, lại đem Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, Lăng Hâm Nhai nói ra. Sư tôn, nếu không ngươi cũng tới cùng một chỗ tìm hiểu Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, ngươi tìm hiểu lại truyền thụ cho ta. Tất Phàm lạnh nhạt nói, không được, môn chủ truyền cho ngươi đã là phá lệ rồi, ta vô luận như thế nào cũng không thể liếc mắt nhìn. Lăng Hâm Nhai lắc đầu nói, Lăng Hâm Nhai thái độ phi thường kiên quyết, Tất Phàm cũng không có cưỡng cầu. Sư tôn, cái này là một thanh không trọn vẹn linh khí bảo kiếm, là ta lần này trong lúc vô tình đạt được, người cầm đi đi. Tất Phàm lấy ra một thanh bảo kiếm, Tất Phàm tại đây biển sâu yêu thú trong dạ dày đạt được không ít bảo vật, trong đó linh khí đều có gần 10 kiện. Hắn xuất ra một kiện cho Lăng Hâm Nhai, coi như là báo đáp Lăng Hâm Nhai truyền thụ vũ kỹ ân đức. Lăng Hâm Nhai nói, Tất Phàm, ngươi như thế nào không giữ lại chính mình sử dụng? Sư tôn xin yên tâm, ta có linh khí. Tất Phàm cười nói, sau đó, Tất Phàm lại lấy ra không ít thượng phẩm pháp bảo cùng cực phẩm pháp bảo, giao cho Lăng Hâm Nhai. Những cái này pháp bảo, đều là không cần lo lắng có người truy cứu, Tất Phàm mới dám lấy ra. Sư tôn, những cái này pháp bảo, ngươi giữ lại, giao cho sư huynh bọn họ, coi như là ta vì Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch ra một phần lực a. Hảo, ta thu một cái hảo đồ đệ a. Lăng Hâm Nhai kích động vô cùng, Tất Phàm có thể không quên bản, không có uổng phí Lăng Hâm Nhai lúc trước toàn tâm toàn ý truyền thụ hắn vũ khí. Lăng Hâm Nhai cũng không có khách khí, mang pháp bảo đều thu vào. Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch, tại đây Thanh Dương môn coi như là cường thịnh, đệ tử có hơn 10 người, hôm nay đã có những cái này bảo vật, thực lực có thể gia tăng không ít. Cái thế giới này, cạnh tranh không chỗ nào không có, mà ngay cả Thanh Dương môn cũng chia làm không ít phe phái, cạnh tranh còn rất kịch liệt. Nhất là đại trưởng lão La Khiếu Thiên cùng Dương Sơn đỉnh núi cái này lưỡng mạch, dĩ nhiên tranh phong mấy đời. Bất kể là Lăng Hâm Nhai, vẫn còn đại sư huynh Dương Phong, đối với Tất Phàm đều phi thường không tệ, Tất Phàm đương nhiên phải trợ giúp bọn họ. Dù sao Tất Phàm hôm nay pháp bảo rất hiếm có rất, xuất ra một ít đến, cũng chỉ là số ít. Nghĩ, Tất Phàm mang Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết bí tịch đem ra, giao cho Lăng Hâm Nhai. Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, Lăng Hâm Nhai chấn kinh rồi, đúng vậy, đúng là Nguyên Thủy Phái Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Ta giết chết Nguyên Thiên Bá về sau đạt được, sư tôn cầm lấy đi tham tưởng a. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, người đắc tội Nguyên Thủy Phái người. Nghĩ đến Nguyên Thủy Phái cường thế, Lăng Hâm Nhai không khỏi có chút thay Tất Phàm lo lắng. Sư tôn, người cứ yên tâm đi, Nguyên Thủy Phái không làm gì được ta, bọn họ phái ra cường giả đánh chết ta, đáng tiếc bị ta đánh lùi. Tất Phàm cũng không có mang Nguyên Thủy Phái để ở trong lòng. Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết mặc dù chỉ là tứ tinh kiếm quyết, nhưng mà uy lực phi thường không tệ, nhất là kiếm trận mà nói, không phải Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết có thể so sánh nổi. Làng Hầm Nhai cũng không có cự tuyệt, hắn tuy nhiên sẽ không đi tu luyện Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, nhưng mà lấy ra tham chiếu tu luyện, cũng có thể khiến sở học vũ kỹ một cái đằng trước bậc thang. Tất Phàm, về sau vẫn còn cẩn thận một chút, Nguyên Thủy Phái Cường thì đã quen, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Làng Hầm Nhai dặn dò, cảm ơn sư tôn quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Tất Phàm chân thật vô cùng. Buổi tối, Tất Phàm bắt đầu nghiên cứu khởi Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết đến. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết không hổ là lục tinh kiếm quyết, ngoại trừ uy lực cực lớn, còn có cái khác đặc điểm, cái kia chính là công kích thời điểm mang theo huyễn thuật, có thể mê hoặc địch nhân tâm thần, không cẩn thận cũng sẽ bị đánh bại. Dù cho địch nhân có đề phòng, đã bị huyễn thuật ảnh hưởng, thực lực cũng một hồi giảm bớt đi nhiều. Tất Phàm nghiên tập xuống dưới, càng phát ra cảm thấy thâm ảo. Muốn có mang Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết tu luyện thành công, thời gian ngắn là không thể nào làm được, ít nhất tại đây tranh đoạt danh ngạch thời điểm không phải sử dụng đến. Tất Phàm bỏ ra cả đêm thời điểm, mang Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết đều ghi nhớ lại, trong đó có chút không rõ, hắn đều nhớ kỹ, chuẩn bị đến hỏi Ngọc Thanh Dương. Có miễn phí sư phó cố vấn, Tất Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí, dù sao vẫn so với chính mình chậm rãi lục lọi rõ hơn nhiều. Tất Phàm muốn có tại đây Tử Sát Tinh mở ra thời điểm phái bên trên công dụng, nhất định phải tại đây 2-3 tháng trong thời gian tu luyện thành công. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết xác thực rất lợi hại, xem ra ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tất Phàm thầm nghĩ, còn có 2 ngày, Tất Phàm muốn đi Cửu U Thành tham dự danh ngạch tranh đoạt. Cái này 2 ngày thời gian, hắn tự mỗi ngày nghiên cứu Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, có chỗ nào không hiểu tự đi hỏi Ngọc Thanh Dương. Ngọc Thanh Dương không có giữ lại. Đối với Tất Phàm dốc túi tương thụ, khiến Tất Phàm vũ kỹ lại có không ít tăng lên. Chứng kiến Tất Phàm tu luyện khắc khổ như vậy, Ngọc Thanh Dương cũng là âm thầm tán thưởng không thôi. Tất Phàm có thể có hôm nay thành công, xem ra cùng hắn chăm chỉ cũng phân là không thoải mái. Chứng kiến Tất Phàm như thế chăm chỉ, lại có thể đủ khiêm tốn thỉnh giáo, Ngọc Thanh Dương là tiến đánh trong tưởng tượng ưa thích. Thậm chí, Ngọc Thanh Dương đều mơ tưởng khiến Tất Phàm về sau kế thừa Thanh Dương môn. Bất quá hắn tạm thời không có nói ra. Hôm nay, Tất Phàm đang tại cùng Ngọc Thanh Dương thỉnh giáo Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết bên trong chỗ nào không hiểu, La Khiếu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Thanh Dương Sơn đỉnh núi. La Khiếu Thiên bái kiến môn chủ, đại trưởng lão, đứng lên đi, ngươi có chuyện gì? Ngọc Thanh Dương hỏi, Tất Phàm cũng không để ý gì tới phải La Khiếu Thiên, mà là giả bộ như nhắm mắt dưỡng thần. Tử Sát Tinh danh ngạch tranh thủ lập tức muốn bắt đầu, ta đến là muốn hỏi một chút. Thanh Dương môn cuối cùng xuất chiến người xác định sao? La Khiếu Thiên hỏi, chúng ta Thanh Dương môn khả dĩ phái ra 3 người tham chiến, trừ chúng ta đã sớm xác định 2 người, người cuối cùng đúng là Tất Phàm. Ngọc Thanh Dương nói ra, cái gì, phái Tất Phàm đi tham gia tranh đoạt, cái này không tốt lắm đâu, chúng ta Thanh Dương môn có tầm 10 tên đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, tại sao phải khiến Tất Phàm đi? Như vậy chỉ sợ có không công bình. La Khiếu Thiên kinh ngạc nói, Tất Phàm, không phải ta làm khó dễ ngươi, muốn có xuất chiến, nhất định phải có làm cho người tin phục thực lực mới được. Thật sao, muốn thế nào mới có thể khiến người khác tin phục? Tất Phàm lạnh nhạt nói, Thanh Dương môn đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả không ít, nhưng mà đều không để tại Tất Phàm trong mắt, những người này đều rất già rồi, bất kể là trang bị, vẫn còn tu vi, đều không thể cùng Nguyên Thủy Phái Nguyên Sơ Hổ, Nguyên Sơ Linh bọn người so sánh. Đánh bại bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục. La Khiếu Thiên nói, La Khiếu Thiên sợ hãi, hắn sợ Tất Phàm tiến nhập Tử Sát Tinh, một lần hành động đạt được hư không tinh thạch, tu luyện thành vì độn không cảnh, cường giả, khi đó La Khiếu Thiên đều không thể chế trụ Tất Phàm. Cho nên, La Khiếu Thiên muốn ngăn cản Tất Phàm đi tham gia, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không phải La Thắng cùng La Hùng đắc tội Tất Phàm, La Khiếu Thiên lôi kéo Tất Phàm cũng không kịp. Hảo, ta tựu xin đến chỉ giáo rồi, muốn có tham dự danh ngạch tranh đoạt, khiến bọn họ đều đến đánh với ta a. Chỉ cần có người có thể đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ buông tha cho. Tất Phàm cười nói, Ngọc Thanh Dương gặp Tất Phàm đều làm quyết định, đương nhiên sẽ không ngăn trở, hắn cũng muốn nhìn xem Tất Phàm sức chiến đấu mạnh tột cùng đến đâu. Ta xem cũng không cần mỗi người đều tỉ thí một hồi, cái kia quá chỉ hoãn thời gian. Ngoại trừ Ngọc Thanh Phong cùng La Khiếu Vũ, cũng chỉ có La Khiếu Hồng sức chiến đấu mạnh nhất, khiến La Khiếu Hồng đi ra cùng Tất Phàm đại chiến một hồi, giành được thì có tư cách đi tranh đoạt Tử Sát Tinh danh ngạch. Ngọc Thanh Dương mỉm cười nói, đại trưởng lão, người cho rằng như thế nào? Ta không có ý kiến, La Khiếu Thiên lúc này đã đáp ứng, La Khiếu Vũ cùng La Khiếu Hồng đều là người của La Gia, xem như La Khiếu Thiên đường huynh đệ, hắn đương nhiên chống đỡ người trong nhà. Người tới, mời La Khiếu Hồng đến Thanh Dương Sơn đỉnh núi, lập tức cùng Tất Phàm phân ra thắng bại đến. Ngọc Thanh Dương phân phó xuống dưới, chỉ chốc lát sau, La Khiếu Hồng khống chế lấy bảo kiếm, bay lên Thanh Dương Sơn đỉnh núi. Tất Phàm đánh giá một chút La Khiếu Hồng, tuổi hơn trăm, vũ khí là một thanh không trọn vẹn linh khí, khí thế rất nặng ổn, sức chiến đấu cần phải cũng không tệ lắm. La Khiếu Hồng, ngươi cùng Tất Phàm luận võ, ai đã lấy được thắng lợi, cũng có thể đi tham gia Tử Sát Tinh danh ngạch tranh đoạt. Ngọc Thanh Dương nói, vâng, môn chủ đại nhân. La Khiếu Hồng phi thường cung kính, bất quá hắn xem Tất Phàm ánh mắt rất là khinh miệt, bởi vì Tất Phàm bất quá cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả. La Khiếu Hồng tiền bối, xin chỉ giáo. Tất Phàm làm ra tư thế xin mời, Thanh Dương phiêu nhớ kiếm quyết. La Khiếu Hồng không có khách khí, trực tiếp triển khai công kích. Hắn không có xem thường Tất Phàm, cho nên đoạt xuất thủ trước. Tất Phàm cười lạnh một tiếng, đồng dạng thi triển đến Thanh Dương phiêu nhớ kiếm quyết, trong tay Chu Tiên kiếm nơi tay. Chứng kiến Tất Phàm cũng có được không trọn vẹn linh khí, La Khiếu Thiên cùng La Khiếu Hồng đều có chút kinh ngạc, bất quá như là đã bắt đầu, tựu không có đường quay về khả dĩ đi. La Khiếu Hồng đem mình toàn bộ thực lực đều thi triển đi ra, muốn có tốc chiến tốc thắng. Hừ, Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, vận dụng lên lực lượng. Đồng dạng chiêu thức, Tất Phàm cùng La Khiếu Hồng đánh lên. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, Tất Phàm một bước không lùi, La Khiếu Hồng lại bị đánh bay ra ngoài, bay ra xa hơn 10 thước, một ngụm máu tươi không nhịn được, phun ra vượt ra, hơn nữa hắn cầm kiếm tay hổ khẩu đều đã nứt ra. Không cần ai tuyên bố rồi, cũng đó có thể thấy được, Tất Phàm sức chiến đấu tại phía xa La Khiếu Hồng phía trên. Đại trưởng lão, hôm nay Tất Phàm xuất chiến, chắc có lẽ không có người có dị nghị đi à? Ngọc Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, Tất Phàm như thế thực lực, xuất chiến nhất định có thể đoạt kế tiếp danh ngạch, cho chúng ta Thanh Dương môn làm vẻ vang. La Khiếu Thiên cười to nói, cái này La Khiếu Thiên tâm cơ thật đúng là thâm trầm, nói trở mặt tựu trở mặt. Tất Phàm không có đi để ý tới, hắn chỉ có đã nhận được xuất chiến danh ngạch, những thứ khác cũng không sao cả. Chương 364, hai chiêu bại địch tranh đoạt danh ngạch lập tức đã bắt đầu, toàn bộ Cửu U Thành, tổng cộng có 64 người, tranh đoạt 3 cái danh ngạch, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Vậy cũng là đại sự kiện, Tử Sát Tinh 50 năm mới mở ra một lần, cơ sẽ phi thường khó được, tất cả thế lực lớn đều cực kỳ chú ý. Cửu U Thành ngũ đại môn phái, Vô Cực Tông có ngũ cái danh ngạch, Phủ Thành Chủ có 4 cái danh ngạch. Mặt khác 3 đại môn phái đều chỉ có tam đại danh ngạch. Về phần những cái kia lần một ít thế lực, danh ngạch thì càng thiếu đi. Tham dự tranh đoạt, cơ hồ đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Chỉ có Tất Phàm mới là cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi. Tất Phàm hơi chút hóa một chút trang, nhìn về phía trên niên kỳ càng lớn một chút. Tất Phàm tại đây Cửu U Tiềm Long Bảng đã nhận được vòng nguyệt quế, danh khí tại đây bên ngoài, mà dù sao là cấp bậc thấp luận võ, nhập không được pháp nhãn. Hôm nay luận võ, toàn bộ là nguyên thần cảnh, cường giả, khả dĩ ngự kiếm giết địch, không phải Cửu U Tiềm Long Bảng luận võ khả dĩ so sánh. Chú ý trận này luận võ mọi người là các đại môn phái cao tầng, Tất Phàm tại đây những người này trong mắt, nổi tiếng cũng không cao. Hôm nay một trận chiến, Tất Phàm nhất định danh dương Cửu U Thành, cho nên vẫn còn xuất hiện ít một chú là tốt hơn. Danh ngạch tranh đoạt, luận võ quy tắc rất đơn giản. Đúng là đào thải hạn định. Cái phải thua, tựu bị nấu cao rồi, không có cơ hội thứ hai, phi thường tàn khốc. Lần này Lăng Hâm Nhai tự mình cùng Tất Phàm tham gia luận võ, Tất Phàm phi thường buông lòng, cũng không có mang luận võ coi quá nặng. Tất Phàm, luận võ thời điểm hay là muốn cẩn thận một ít, lần này Cửu U Thành cao cấp nhất đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả cơ hồ đều xuất động. Lăng Hâm Nhai dặn dò, sư tôn, yên tâm đi. 3 cái danh ngạch ta tất nhiên sẽ có một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm tín tâm 10 phần, luận võ phát động bắt đầu rồi, rút thăm hoàn tất, Tất Phàm chỉ là tùy ý nhìn xuống thẻ số, những thứ khác đều không thèm để ý. luận võ chính thức bắt đầu. Tất Phàm tự chuyên tâm ghi nhớ vũ kỹ, những thứ khác hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Những người này đều là các môn các phái tinh anh, bọn họ trên cơ bản đều học xong môn phái đại bộ phận vũ kỹ. Những cái này vũ kỹ rất nhiều đều là Tất Phàm không có được chứng kiến, cho nên Tất Phàm thấy rất chân thành, toàn bộ nhớ xuống. Về sau, những cái này vũ kỹ chẳng những có thể dùng dung nhập tiêu giao tiên chỉ, còn có thể đề cao huyết sát bát pháp uy lực, đương nhiên cũng một hồi khiến Tất Phàm kinh nghiệm cùng mở mang hiểu biết càng lúc càng rộng. Nguyên thần cảnh, cường giả luận võ, ngoại trừ vũ kỹ, thần thức cường đại hay không cũng phi thường mấu chốt. Thần thức công kích phi thường hung hiểm, đồng nhất không cần, nhưng mà từ sát tinh danh ngạch tranh đoạt quá trọng yếu, tin tưởng có ít người cuối cùng phải dùng thần thức công kích, dù cho không cần thần thức công kích, cũng một hồi dùng thần thức thao túng vũ khí, tiến hành công kích. Đối với mấy cái này, Tất Phàm tại đây ma huyễn đảo đã sớm rèn luyện được lô hỏa thuần thanh rồi, hắn căn bản không sợ hãi. Tương đối mà nói, Tất Phàm càng để ý chính là bọn họ thi triển đi ra vũ kỹ, vẫn còn những cái này vũ kỹ so sánh Tất Phàm càng thêm hữu dụng. Rất nhanh, tựu đến phiên Tất Phàm thượng tràng rồi, Tất Phàm đối thủ dĩ nhiên là Vô Cực Tông người, là một người tên là Hiên Xuân Dương Đỉnh Phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Hiên Xuân Dương có được một kiện linh khí vũ khí, phòng ngự trang bị cũng là cực phẩm pháp bảo, tinh thông tam tài kiếm quyết, thực lực tại đây đỉnh phong, nguyên thần cảnh, ở giữa được cho trách lên. Hiên Xuân Dương danh khí rất lớn, là cường giả thành danh đã lâu. Đối với Tất Phàm, Hiên Xuân Dương cũng không biết, bởi vì Tất Phàm tuổi còn rất trẻ, cũng không có xông ra cái gì danh khí đến, ngoại trừ cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh, cũng không có cái gì mặt khác chiến tích. Hắn tại đây Bắc Minh quần đảo sự tình cũng không có rơi vào tay cửu U Thành. Cho nên, Hiên Xuân Dương gặp đối thủ của mình dĩ nhiên là một người vô danh tiểu tốt, hơn nữa thực lực mới cao đẳng, nguyên thần cảnh, hắn rất là khinh miệt. Thanh Dương môn không người, vậy mà phái ra một người cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả tới tham gia tranh đoạt, thật là tiện nghi ta. Thật sao, người cứ như vậy có nắm chắc, vẫn còn trước xuất ra bản lĩnh, đánh bại ta lại hung hăng càn quấy không muộn. Tất Phàm chỉ là cười lạnh, tam tài kiếm quyết, Hiên Xuân Dương đã phát động ra công kích, chỉ thấy tam trọng bóng kiếm mang Tất Phàm vây quanh công kích. Tất Phàm vẫn còn cười, hắn cả càng lợi hại kinh thiên tam nguyên kiếm quyết đều học xong rồi, căn bản không quan tâm kinh thiên tam nguyên kiếm quyết khai triển diễn ra kiếm quyết. Tất Phàm khinh xuất một kiếm điểm ra, không có bất kỳ chiêu thức, vừa vặn rất tốt xem tùy ý thi triển đi ra. Một kiếm này cấp tốc vô cùng, cơ hồ cả bóng kiếm đều nhìn không tới. Một kiếm này không có bất kỳ tiếng động, khiến người nhìn không thấu, cân nhắc không được. Không riêng gì Hiên Xuân Dương nhìn không thấu Tất Phàm một chiêu này, mà ngay cả những cái kia đến đây đang xem cuộc chiến cường giả, độn không cảnh, trở lên cường giả, đồng dạng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Tất Phàm chuyện gì xảy ra, cứ như vật tùy ý xuất kích, không phải lâm vào bị động nha. Lăng Hầm Nhai lo lắng nói, hòa, anh... Thời gian giống như dừng lại, Hiên Xuân Dương công kích cũng đình chỉ, không phải hắn chủ động ngưng lại, mà là bị Tất Phàm như vậy tùy ý một kiếm chặn. Hiên Xuân Dương thế công kết một tiếng dừng lại, khiến người sợ hãi thán phục, Hiên Xuân Dương càng là chấn động vô cùng. Tất Phàm không có cho hắn dư vị thời gian, lại là tùy ý một kiếm xuất kích, vẫn là đơn giản trực tiếp, tốc độ nhanh vô cùng. Không thể tưởng được, cái này Tất Phàm mặc dù không có cái gì danh khí, vũ kỹ lại cường đại như vậy, khó đối phó à. Đúng vậy, cái này Tất Phàm là kình địch, chỉ sợ Hiên Xuân Dương không địch lại. Tất Phàm một kiếm kia thẳng đến Hiên Xuân Dương mặt, chính là như vậy đơn giản một chiêu, không có cái gì hoa sao. Hiên Xuân Dương đồng dạng cho rằng đơn giản, cho nên cứ dựa theo ý nghĩ của hắn, xuất kích. Nhưng mà Hiên Xuân Dương công kích đều rơi vào khoảng không, ngược lại Tất Phàm công kích chuẩn xác vô cùng, mũi kiếm nhắm ngay Hiên Xuân Dương cái cổ. Ngươi thua, Tất Phàm thanh âm bình thản vô cùng, cái này, chấm ngoặc kép, Hiên Xuân Dương đến thua, đều không biết mình là tại sao thua rồi, hắn cả vũ kỹ đều không có thi triển đi ra. Tất Phàm công kích thật là quỷ dị, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, vậy mà lách qua Hiên Xuân Dương công kích, trực tiếp thanh kiếm gác ở Hiên Xuân Dương trên cổ. Không thể nào, Hiên Xuân Dương dĩ nhiên cũng làm như vậy thua, hai chiêu bại trận. Hơn nữa thua ở một người vô danh tiểu tốt trên tay. Tất Phàm, giống như nghe nói qua cái tên này, đúng rồi, bên trên một lần cửu U Tiềm Long bảng quán quân chính là hắn. Nhưng mà, lúc này mới vài năm, hắn thậm chí có cao đẳng, nguyên thần cảnh, tu vi, thực lực càng là cao siêu. Tất Phàm thật là lợi hại, ta cái này đồ đệ thật là không phản đối rồi, xem ra siêu việt ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lăng Hầm Nhai kích động vô cùng, Tất Phàm biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, người ở chỗ này không có không khen, mà ngay cả Vô Cực Tông cường giả đều đối với Tất Phàm vài phần coi trọng. Cái này Tất Phàm quá mạnh mẽ, xem ra chỉ có Hiên Viên Vô Phong mới có thể chiến thắng hắn. Một người Vô Cực Tông cường giả thầm nói, Hiên Viên Vô Phong là Vô Cực Tông một đời kỳ tài, đã từng tiến vào Nguyên Thủy Phái tu luyện, 50 tuổi tự tu luyện đến Nguyên Thần Cảnh, hôm nay 70 tuổi, đã sớm là đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, tu vi. Mà ngay cả Nguyên Thủy Phái đều hứa hẹn xuất ra hư không tinh thạch, khiến Hiên Viên Vô Phong dung luyện, đột phá tu vi. Nhưng mà Hiên Viên Vô Phong đã tiếp nhận hư không tinh thạch, cũng không có dung nhập trong thân thể, bởi vì hắn muốn đi vào Tử Sát Tinh, tự mình vì môn phái cướp đoạt hư không tinh thạch cùng bảo vật. Hiên Viên Vô Phong tự ngạo, khi phách, không cho phép tiếp nhận người khác chỗ tốt. Tại đây Cửu U Thành, Nguyên Thần Cảnh, cường giả bên trong, Hiên Viên Vô Phong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nếu hắn muốn, từ lúc 10 năm trước cũng đã là độn không cảnh, cường giả. So sánh Tất Phàm, hắn còn là xa xa không bằng, nhưng mà hắn cũng được cho ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Hiên Viên Vô Phong cũng nhìn thấy Tất Phàm biểu hiện, hắn tràn đầy chiến ý, bởi vì hắn nhìn ra Tất Phàm phi thường bất phàm. Đây là người đối thủ tốt, đáng tiếc là địch nhân. Hiên Viên Vô Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hiên Viên Vô Phong dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tất Phàm cũng cảm ứng được rồi, cái này ánh mắt quá lăng lệ ác liệt rồi, Tất Phàm đều cảm thấy hàn ý. Cường giả, đây là người so sánh Nguyên Sơ Hồ còn có cường đại hơn cường giả. Tất Phàm có chút khiếp sợ, Tất Phàm có chút không nghĩ tới, tiểu tiểu Cửu U Thành, thậm chí có Hiên Viên Vô Phong cái này cấp bậc cường giả. Ánh mắt hai người chống lại rồi, không ai nhường ai, đã tiến hành kịch liệt va chạm. Tương xứng tài phán tuyên bố, Tất Phàm chiến thắng, Hiên Xuân Dương thất hồn lạc phách, đi xuống luận võ đài. Đến lúc này, Hiên Xuân Dương còn không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình là như thế nào bại trận, cái này đối với hắn đả kích phi thường to lớn. Tất Phàm nhưng không có thời gian cố kỵ địch nhân cảm xúc, đã lấy được một hồi thắng lợi, hắn vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn tấn cấp. Tất Phàm, vậy mới tốt chứ, Lăng Hầm Nhai nhịn không được lớn tiếng hô to đi ra. Rất nhiều môn phái cao tầng cũng không biết Tất Phàm là ai, nhao nhao khiến người đi tra Tất Phàm chi tiết. Tương xứng bọn họ biết rõ Tất Phàm ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền từ cự lực cảnh, tu luyện đến nguyên thần cảnh, càng là kinh hãi vô cùng. Cái này Tất Phàm quả thực tựu là yêu nghiệt, phải nghĩ biện pháp lôi kéo mới được. Tất Phàm có thể so với cửu đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, không thể tưởng được Thanh Dương môn vận tốt như vậy, thậm chí có như vậy một người đệ tử. Tất Phàm trước khi cũng không xuất sắc, không có bất kỳ danh khí, hắn nhất định là đã nhận được khó lường kỳ ngộ, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mọi người nghị luận nhau nhau, dù sao Tất Phàm là nhất chiến thành danh. Chương 365, Ngự binh giao phong, không thể tưởng được a, năm đó đoạt được Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh Tất Phàm, vậy mà phát triển như thế thần tốc, thật là đáng sợ. Hiên Viên Lăng Phong cảm thán nói, Phó Tông Chủ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời không cần có bất luận cái gì cử động, Tất Phàm như thế thiên phú, cái kia Ngọc Thanh Dương sẽ không để cho chúng ta có cơ hội lợi dụng. Hiên Viên Lăng Phong âm thanh lạnh lùng nói, dù cho khiến hắn tranh đoạt đã đến danh ngạch, tiến vào Tử Sát Tinh, chỗ đó mới đúng hắn nơi táng thân. Phó Tông Chủ sáng suốt, phái người đi tra một chút, xem cái này Tất Phàm là tu luyện như thế nào đến loại trình độ này. Hiên Viên Lăng Phong nói ra, không riêng gì Vô Cực Tông, Phủ Thành Chủ, Bắc Húc Cung, Thiên Thủy Cung cũng đều kinh động đến, nhao nhao phái người điều tra tin tức. Tất Phàm đại danh, không ít người nghe qua, nhưng bọn họ trong trí nhớ Tất Phàm, vẫn còn một người, phàm thai cảnh, cường giả. Nhất là biết rõ Tất Phàm người, càng là đặc biệt khiếp sợ. Tất Phàm lại không để ý đến những cái này, lòng hắn thần đều đi ghi nhớ người khác thi triển vũ kỹ đi. Luận võ từng tràng tiến hành xuống dưới, phi thường đặc sắc. Có thể thấy được Cửu U Thành cái này địa phương nhỏ bé, cường giả cũng là không ít. Ngày hôm sau, Tất Phàm lại phi thường thuận lợi địa tấn cấp vòng thứ 3 rồi, cũng đạt đến 16 cường giả. Đồng dạng, Tất Phàm cả bổn môn vũ kỹ đều không có thi triển, vô cùng đơn giản tựu đã lấy được thắng lợi. Tất Phàm hời hợt đạt được thắng lợi, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người, bởi vì không ai có thể hướng Tất Phàm như vậy, cả vũ kỹ đều không có thi triển, tựu chiến thắng. Rất cường đại, Hiên Viên Vô Phong nói, nếu là có cơ sẽ gặp phải, vậy thì thật sự là quá tốt. Hiên Viên Vô Phong là một cái phần tử hiếu chiến, dù cho không cách nào trốn đến đi Tử Sát Tinh danh ngạch, cũng là không sao cả, hắn hy vọng cùng cường giả chân chính chiến đấu. Chứng kiến Hiên Viên Vô Phong con mắt tỏa ánh sáng, Hiên Viên Lăng Phong phi thường bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, Hiên Viên Vô Phong vẫn còn Hiên Viên Lăng Phong vãn bối, hắn phi thường tin tưởng Hiên Viên Vô Phong cá tính. Đã đến 16 cường giả, còn có thể còn lại cường giả, đều là cửu U Thành cao cấp nhất, Thanh Dương môn ngoại trừ Tất Phàm, Ngọc Thanh Phong cũng tiến nhập 16 cường giả. Về phần La Khiếu Vũ, vận khí không tốt, gặp Hiên Viên Vô Phong, bại trận. 16 vào 8, Tất Phàm đối thủ là bát quái môn Lý Hồng Viễn, đỉnh phong, nguyên thần cảnh, thực lực. Lý Hồng Viễn có thể tiến giai 16 cường giả, tự nhiên có chút bồn sự. Gặp được Tất Phàm, Lý Hồng Viễn cũng có chút buồn bực, hắn xem qua Tất Phàm luận võ, biết rõ Tất Phàm phi thường khó đối phó. Bất quá, Lý Hồng Viễn vẫn còn nghĩ tới kế sách, cái kia chính là không cho Tất Phàm tiếp cận gần thân công kích. Luận võ phát động bắt đầu, Lý Hồng Viễn vượt lên trước công kích, trực tiếp dùng thần thức điều khiển trong tay linh khí, đã bắt đầu công kích. Ngự kiếm giết địch, Lý Hồng Viễn chiêu này rất là lợi hại, không cho Tất Phàm tiếp cận gần thân. Cái kia Tất Phàm muốn có thủ thắng tựu không dễ dàng như vậy. Dù sao Lý Hồng Viễn trở thành nguyên thần cảnh, cường giả thời gian so sánh hơn xa Tất Phàm trường, hắn đối với thần thức vận dụng vẫn còn rất có nắm chắc. Đối mặt Lý Hồng Viễn ngự kiếm giết địch, Tất Phàm vẫn còn trước sau như một bình tĩnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chu Tiên kiếm, xuất kích, Tất Phàm đồng dạng dùng chính là thần thức ngự kiếm công kích địch nhân, đã đối thủ muốn nếu như vậy, Tất Phàm đương nhiên muốn thành toàn đối phương. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm biến thành một đạo lưu tinh, cùng đối phương vũ khí kịch chiến cùng một chỗ, kiếm quang điện ảnh, đặc sắc vô cùng. Ngự kiếm giết địch, đối với thần thức tiêu hao là phi thường đại, dùng nguyên thần cảnh, cường giả thần thức cường độ, căn bản không cách nào lâu dài vận dụng thần thức điều khiển vũ khí công kích địch nhân, tối đa nửa giờ, thần thức sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tất Phàm không nhanh không chậm, nhưng Lý Hồng Viễn lo lắng vô cùng. Muốn phải nhanh lên một chút thủ thắng. Thần thức tiêu hao quá lớn, khôi phục nổi lên phi thường khó khăn, không thể so với nguyên lực khôi phục tốc độ. Dù cho chiến thắng Tất Phàm, nhưng ngày mai chiến đấu đối thủ nếu cũng vận dụng thần thức công kích, chỉ sợ tựu không cách nào ngăn cản. Cho nên, Lý Hồng Viễn muốn có tốc chiến tốc thắng, không ngừng thúc giục vũ khí tấn công mạnh. Đáng tiếc, Lý Hồng Viễn cũng là không trọn vẹn linh khí, bề ngoài giống như phẩm cấp còn không bằng Chu Tiên kiếm. Muốn có đánh lui Chu Tiên kiếm, quả thực là không thể nào. Hơn nữa, Tất Phàm điều khiển linh khí, thuần thục vô cùng, không thể so với Lý Hồng Viễn kém bao nhiêu. Tất Phàm thần thức cũng ở đây tiêu hao, nhưng mà hắn một chút cũng không sợ hãi. Song sắc kỳ liên 18 cái nguyên anh, có 18 toán thần thức. 18 toán thần thức tuy chỉ có 2 cái ý thức, nhưng thần thánh thần thức có thể cấp tốc khôi phục Tất Phàm thần thức, cho nên hắn không chút nào sợ so đấu thần thức. Đừng nói, nguyên thần cảnh, cường giả, đúng là, độn không cảnh, cường giả, thần thức cũng xa xa không cách nào cùng Tất Phàm so sánh. Tất Phàm cũng không có chủ động công kích, đúng là cùng Lý Hồng Viễn dây dưa, tiêu hao đối phương thần thức. Hắn đại gia, ta cũng không tin, Tất Phàm một cái cao đẳng, nguyên thần cảnh, cường giả, thần thức còn có thể cùng ta so sánh không được. Lý Hồng Viễn cũng nổi giận, hắn chuẩn bị cùng Tất Phàm chiến đấu tới cùng, bất kể hậu quả. Chỉ thấy hai thanh linh khí bảo kiếm giao phong phi thường lợi hại, Chu Tiên kiếm mạnh hơn một ít, Lý Hồng Viễn linh khí ngọn gió bên trên đều xuất hiện cuốn khâu. Hơn nữa, Chu Tiên kiếm thủy chung áp bách lấy Lý Hồng Viễn linh khí, nếu không phải Lý Hồng Viễn cực lực điều khiển, đã sớm xuống đến bại trận. Nhưng là bởi như vậy, Lý Hồng Viễn thần thức tiêu hao cũng lớn hơn rồi, hắn kiên trì không được bao lâu. Một lát công phu, Lý Hồng Viễn cái trán dĩ nhiên gặp đổ mồ hôi rồi. Nhưng Tất Phàm vẫn còn mây trôi nước chảy bộ dạng, rất là nhàn nhã. Lý Hồng Viễn muốn thất bại, không thể tưởng được cái này Tất Phàm tuổi còn trẻ, cả thần thức cũng cường đại như vậy, thật không biết như thế nào tu luyện. Hiên Viên Lăng Phong chấn động vô cùng, Tất Phàm làm được thật tốt quá, xem hắn tín tâm 10 phần bộ dạng, tấn cấp top 8 là không có vấn đề. Lăng Hâm Nhai vô cùng hưng phấn, Tất Phàm quá mạnh mẽ, xem ra chỉ có cầu nguyện không muốn gặp được hắn. Rất nhiều người vốn y nghĩ cùng Lý Hồng Viễn không sai biệt lắm, nhưng khi nhìn đến Lý Hồng Viễn cục diện khó xử, bọn họ đều có chút nghĩ mà sợ. Lại một lát sau, Lý Hồng Viễn điều khiển linh khí công kích tốc độ đều chậm lại, thần trí của hắn dĩ nhiên có chút không được rồi, hắn vẫn còn cắn răng kiên trì. Nhưng khi nhìn đến Tất Phàm vẫn còn lâu như vậy tinh thần tự tại, Lý Hồng Viễn tín tâm bị đả kích lớn. Xem cái này Tất Phàm bộ dáng, không phải giả bộ đến, thần trí của hắn thật sự so với ta còn mạnh hơn đại. Lý Hồng Viễn tuy nhiên không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn. Rốt cục, Lý Hồng Viễn vẫn còn trực tiếp nhận thua, tiếp tục nữa, nhất định sẽ càng thêm chật vật. Chứng kiến Lý Hồng Viễn nhận thua, Tất Phàm còn không có bất luận cái gì biểu lộ, đã đi xuống đài đi. Tất Phàm chiến thắng rồi, còn giống như có lưu dư lực. Cái này Tất Phàm chẳng những lực lượng cường đại, cả thần thức cũng cường đại như vậy, thật là biến thái. Một trận chiến này, Tất Phàm danh khí càng vang lên, cả Cửu U Thành ngũ đại môn phái cao tầng đều chấn kinh rồi. Lăng Hâm Nhai nhìn thấy Tất Phàm, tán thán nói, Tất Phàm, sự thành tựu của ngươi, dĩ nhiên vượt ra khỏi sư phó dự đoán. Sư tôn nói đùa, cái là đối thủ quá yếu mà thôi. Tất Phàm cười nhạt nói, Tất Phàm a, ngươi đúng là quá khiêm tốn, bất quá ngươi tại đây trên đài tỷ võ biểu hiện được rất cường lực, đoán chừng dĩ nhiên khiến tất cả mọi người bắt đầu coi trọng ngươi rồi. Lăng Hâm Nhai cười nói, đây là khó tránh khỏi sự tình, ta muốn có ít xuất hiện cũng không có cách nào, do bọn họ đi thôi. Tất Phàm không sao cả, nhìn thấy Tất Phàm mạnh như thế, Lăng Hâm Nhai vẫn là rất cao hứng. Ở cái thế giới này, một mặt ít xuất hiện thì không được, thích hợp cường thế mới đúng vương đạo. Tất Phàm tiến giai top 8, muốn ngày mai mới có thể xác thực phải chăng có thể tiến vào tứ cường rồi. Trực tiếp cho tới hôm nay luận võ chấm dứt, Tất Phàm mới trở về nghỉ ngơi, hắn mang vũ kỹ đều ghi nhớ lại, sau khi trở về chậm rãi hồi tưởng, cân nhắc. Hắn hôm nay ghi nhớ vũ kỹ, đều là phi thường thâm ảo vũ kỹ, cần yêu cầu tốn đã rất lâu ở giữa đi tiêu hóa. Dùng Tất Phàm tu vi hôm nay, muốn có mang vũ kỹ dùng nhập tiêu giao tiên chỉ vào bên trong, là phi thường chuyện dễ dàng. Bất quá, hắn mấy ngày nay ghi nhớ vũ kỹ, vẫn còn không dễ dàng như vậy dung nhập tiêu giao tiên chỉ, bởi vì này chút ít vũ kỹ rất cao thâm. Buổi tối, Tất Phàm về trước suy nghĩ một chút ghi nhớ vũ kỹ, sau đó bắt đầu khôi phục linh lực cùng thần thức, cuối cùng mới bắt đầu tu luyện Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết thâm ảo vô cùng, Tất Phàm phải nắm chặt thời gian tu luyện, đề cao thực lực, vì Tử Sát Tinh tranh đoạt bảo vật làm chuẩn bị. Xem cửu đại môn phái, vì hư không tinh thạch, nhất định sẽ có không ít cường giả áp chế tu vi, tự vì chờ ngày hôm nay. Đây vẫn chỉ là Thiên Vũ đại thế giới, tiến vào Tử Sát Tinh tranh đoạt bảo vật cường giả, nhưng là đến từ hơn 10 cái đại thế giới, cường giả vô số kể. Huống chi, Thiên Vũ đại thế giới tại đây chung quanh đại thế giới không tính rất mạnh, rốt cuộc chỉ có thể trung đẳng thực lực. Tất Phàm không thể không làm nhiều chuẩn bị, bằng không thì đừng nói cướp lấy bảo vật rồi, ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không, đều không nhất định. Chương 366, rút thăm kết quả 8 vào 4, Tất Phàm gặp được đối thủ là Bắc Húc Cung Khương Văn Vân. Khương Văn Vân hưởng thụ danh tiếng Cửu U Thành, là cường giả thành danh đã lâu. Lần này đối với Khương Văn Vân mà nói, rất quan trọng yếu, bởi vì chỉ có tiến vào Tử Sát Tinh, hắn mới có cơ hội lấy được hư không tinh thạch. Chỉ có đạt được hư không tinh thạch, hắn có thể càng tiến một bước. Tuy nhiên đã đến nguyên thần cảnh, có thọ mệnh 900 năm rồi, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, 900 năm nháy mắt đã trôi qua rồi. Hôm nay, Khương Văn Vân dĩ nhiên 200 tuổi, niên kỷ không ít. Nếu không chiếm được hư không tinh thạch, tu vi của hắn kẹt tại đỉnh phong, nguyên thần cảnh, đợi đến lúc dần dần già đi, hắn dù cho đạt được hư không tinh thạch, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bắc Húc Cung cùng Thanh Dương môn không sai biệt lắm, môn phái có được hư không tinh thạch cực kỳ có hạn, không phải người có thiên phú chắc tuyệt, là không thể nào đạt được môn phái hư không tinh thạch, phải dựa vào chính mình nghĩ biện pháp đạt được hư không tinh thạch. Khương Văn Vân thiên phú đồng nhất, có thể tu luyện tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh, chủ yếu dựa vào là kiên trì bền bỉ cùng chăm chỉ. Hắn tuy nhiên sức chiến đấu không tệ, nhưng mà thiên phú kỳ thực thông thường. Bắc Húc Cung không có khả năng cho hắn hư không tinh thạch. Vì hư không tinh thạch, Khương Văn Vân nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Chứng kiến đối thủ là Tất Phàm, Khương Văn Vân sắc mặt biến hóa, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Tất Phàm cùng Bắc Húc Cung có chút ân oán, sớm đã bị tất cả cái thế lực điều tra ra rồi, Khương Văn Vân cũng là tinh tường. Huống chi, Khương Văn Vân coi như là Khương Văn, Khương Tử Long trưởng bối của bọn hắn, hắn đương nhiên so sánh bất luận kẻ nào đều tinh tường. Mấy ngày hôm trước luận võ, Khương Văn Vân cũng nhìn thấy, biết rõ Tất Phàm thực lực. Luận võ phát động bắt đầu về sau, Khương Văn Vân lập tức điều khiển linh khí, đã tiến hành công kích. Tất Phàm ngày hôm qua một hồi đại chiến, tuy nhiên thắng được phi thường nhẹ nhõm, nhưng mà Khương Văn Vân vẫn còn cho là hắn thần thức tiêu hao không ít, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. Khương Văn Vân áp dụng như vậy sách lược, phi thường chính xác, đáng tiếc hắn tính sai một việc. Tất Phàm có song sắc kỳ liên, thần thức có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Huống chi đi qua thời gian dài như vậy rồi, Tất Phàm thần thức đã sớm hoàn toàn khôi phục. Chứng kiến Khương Văn Vân dùng loại này chiến thuật, Tất Phàm một chút cũng không kỳ quái. Chu Tiên kiếm, xuất kích, đã đối phương ra chiêu rồi, Tất Phàm hay là muốn ứng chiến. Lần này, Tất Phàm lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, như trước dùng Chu Tiên kiếm đối địch, như trước mây trôi nước chảy bộ dáng. Khương Văn Vân cùng Tất Phàm giằng co trong chốc lát, dĩ nhiên cảm giác được không được bình thường. Bởi vì Tất Phàm điều khiển linh khí vẫn còn linh hoạt như vậy. Thần thức công kích, Khương Văn Vân cảm thấy không đúng, lập tức dùng thần thức triển khai công kích. Thần thức công kích vô ảnh vô hình, Tất Phàm cũng không có phòng ngự thần thức công kích thủ đoạn. Khương Văn Vân thần thức tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, đi công kích Tất Phàm thần thức. Tới vừa vặn, Tất Phàm không chút khách khí, điều khiển song sắc kỳ liên xuất động, trực tiếp mang Khương Văn Vân cái kia toán thần thức cắn nuốt. Khương Văn Vân tê tâm liệt phế thảm kêu đi ra, một cỗ thần thức đã không có, là phi thường thống khổ. Hơn nữa, thần thức bị hao tổn, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Khương Văn Vân thua, đây không phải sinh tử tương bác, Tất Phàm cũng không nên hạ sát thủ. Chứng kiến Khương Văn Vân đột nhiên kêu thảm thiết, tất cả mọi người cho rằng là Tất Phàm đã phát động ra thần thức công kích, đối với Tất Phàm càng thêm sợ hãi. Nếu bọn họ biết là Khương Văn Vân công kích, mà thần thức bị Tất Phàm tiêu diệt chỉ sợ phải càng thêm kinh ngạc. Tất Phàm dễ dàng tấn cấp tứ cường, chỉ cần lại thắng một vòng, Tất Phàm tựu đã lấy được tiến vào tử sát tinh danh ngạch. Khương Văn Vân bại trận, đối với Bắc Húc Cung đả kích quá nhiều, nguyên nhân vì bọn họ tham chiến nhân số toàn bộ bị loại bỏ. Không có thể đạt được tử sát tinh danh ngạch, khiến bọn họ tại đây kế tiếp 50 năm bên trong, muốn càng thêm khó khăn. Ai có thể đủ tiến vào tử sát tinh, cũng đạt được bảo vật, đối với bọn họ tương ứng môn phái mà nói, là trọng yếu phi thường. Nếu vận khí thật tốt, có thể có được hư không tinh thạch, vậy thì càng thêm trọng yếu. Chứng kiến Khương Văn Vân bị thua, Bắc Húc Cung mọi người tức giận vô cùng, đối với Tất Phàm tràn đầy hận ý, nhưng mà bọn họ không làm gì được Tất Phàm. Rất nhanh, tứ cường người chọn lựa toàn bộ đi ra, theo thứ tự là Tất Phàm, Hiên Viên Vô Phong, Phủ Thành Chủ Vương Lân, Thiên Thủy Cung Hồng Nguyên Phi. Ngày mai, liền đem quyết ra ba cái danh ngạch rồi, xem ai phải bị loại bỏ, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Hiên Viên Vô Phong cùng Vương Lân đều là người hạt giống, hai người thực lực mạnh nhất, không biết hai người bọn họ có thể hay không gặp nhau. Tất Phàm là lớn nhất hắc mã, không biết hắn gặp gỡ Hiên Viên Vô Phong cùng Vương Lân hai người, lại sẽ như thế nào? Nói không chừng Hồng Nguyên Phi có thể kiếm tiện nghi, đạt được một cái danh ngạch. Các loại thuyết pháp đều có, dù sao Tất Phàm dĩ nhiên thành vì mọi người nghị luận chủ yếu chủ đề. Tất Phàm theo bắt đầu tự biểu hiện được rất cường thế, giành được rất nhiều người chú ý cùng tôn trọng. Thanh Dương Môn, Phủ Thành Chủ, Thiên Thủy Cung coi như là minh hữu, nhưng là vì tử sát tinh danh ngạch, bọn họ hay là muốn có một phen tranh đoạt, ai cũng sẽ không đem danh ngạch chắp tay nhường cho. Tử sát tinh danh ngạch đối với cửu U Thành thế lực mà nói, thật sự quá trọng yếu, bởi vì đây là bọn họ duy nhất có thể tự mình đạt được hư không tinh thạch con đường. Bằng không, cũng chỉ có phụ thuộc cái nào đó đại môn phái, theo bọn họ chỗ đó đạt được chút ít hư không tinh thạch. Môn phái nào đều hy vọng có thể chứa đựng một ít hư không tinh thạch, thời điểm mấu chốt lấy ra, tăng cường môn phái thực lực. Cho nên, tử sát tinh mở ra, đối với mấy cái này tiểu môn tiểu phái thật sự quá trọng yếu. Lần này, Thanh Dương Môn tựu Tất Phàm còn có hy vọng cướp lấy danh ngạch, mà ngay cả Ngọc Thanh Dương đều tự mình vì Tất Phàm tới động viên. Tất Phàm, áp lực không muốn quá lớn, ngươi có thực lực nắm bắt danh ngạch. Ngọc Thanh Dương cười nói, môn chủ xin yên tâm, ta nhất định nắm bắt danh ngạch, nếu tại đây Tử Sắc Tinh đã nhận được 2 khối hư không tinh thạch, nhất định sẽ dâng ra 1 khối, giao cho người. Tất Phàm nói ra, tại đây các môn các phái đều có cái quy củ này, phàm là tại đây Tử Sắc Tinh đạt được 2 khối, hoặc là 2 khối trở lên hư không tinh thạch, nhất định phải cống hiến ra 1 khối, giao cho môn phái xử lý. Tất Phàm phi thường tinh tường, cho nên đem lời làm rõ, khiến Ngọc Thanh Dương yên tâm. 1 khối hư không tinh thạch, tự ý nghĩa 1 người, độn không cảnh, trở lên cường giả, đối với Thanh Dương môn mà nói quá trọng yếu. Ngọc Thanh Dương nghe được Tất Phàm theo như lời, đương nhiên cao hứng phi thường. Tất Phàm, ngày mai luận võ ngàn vạn cẩn thận, 3 người kia thực lực đều rất mạnh mẽ. Ngọc Thanh Dương nói, đa tạ môn chủ nhắc nhở. Tất Phàm nhẹ gật đầu, là tối trọng yếu nhất một ngày rất nhanh tiến đến rồi. Sáng sớm, luận võ sân bãi cũng đã là người ta tấp nập rồi, đều là đến xem náo nhiệt. Cuối cùng tranh đoạt, xem ai có thể trở thành người may mắn, xem ai bại trận. 4 người, tranh đoạt 3 cái danh ngạch, nhìn như cơ hội rất lớn, nhưng mỗi người đều rất cường lực, muốn có cướp lấy danh ngạch sự tình không phải dễ dàng như vậy. Muốn rút thăm rồi, tất cả mọi người rất khẩn trương, nhất là Hồng Nguyên Phi, hắn vẫn còn tại đây cầu nguyện, hy vọng có thể quất trúng Tất Phàm làm đối thủ. Tất Phàm tuy nhiên là hắc mã, nhưng Hồng Nguyên Phi vẫn có cơ hội, nếu đối mặt Hiên Viên Vô Phong cùng Vương Lân, hắn một tia cơ hội đều không có. Bắt đầu rút thăm, Tất Phàm cuối cùng mới lên đi, hắn mặc kệ đối thủ là ai, dù sao hắn có nắm chắc thủ thắng. Phân tổ đi ra, tất cả mọi người phi thường khẩn trương, tương xứng tài phán tuyên bố thời điểm, Hồng Nguyên Phi đều cây trán đầy mồ hôi. Tổ 1, Vương Lân đối với Tất Phàm, tổ 2 Hiên Viên Vô Phong đối với Hồng Nguyên Phi. Tương xứng tài phán tuyên bố hết phân tổ, Hồng Nguyên Phi trực tiếp đủ mềm nhũn tại đây. Ta không có cơ hội rồi. Hồng Nguyên Phi ai thán, Hồng Nguyên Phi, ngươi sai rồi, chỉ cần ngươi trực tiếp nhận thua, cướp lấy đệ tam danh vẫn có cơ hội. Thiên Thủy Cung một người cường giả đột nhiên nói ra, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến, nếu Tất Phàm cùng Vương Lân liều đến lưỡng bại câu thương, cơ hội của ta đã tới rồi. Hồng Nguyên Phi đại hỉ, Hiên Viên Vô Phong nghe được kết quả, tự nhiên cao hứng phi thường, chống lại Hồng Nguyên Phi, hắn là nắm chắc. Hai người khác hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đáng tiếc, không có cơ hội cùng Tất Phàm giao thủ, xem ra chỉ có chờ tại đây Tử Sát Tinh gặp nhau rồi, sau đó giao thủ. Hiên Viên Vô Phong thở dài nói, Vương Lân biết rõ đối thủ là Tất Phàm, trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhìn Tất Phàm biểu hiện, Vương Lân cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Tất Phàm có cái gì át chủ bài. Theo bắt đầu đến cuối cùng, Tất Phàm đều không có sáng ra cái gì át chủ bài, chỉ là khiến người biết được, linh lực của hắn cùng thần thức đều rất cường đại, thậm chí so sánh đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả còn có cường đại hơn rất nhiều. Vương Lân có thể cùng Hiên Viên Vô Phong sánh vai, tự nhiên cũng có được thủ đoạn của mình cùng át chủ bài. Hắn bây giờ suy nghĩ đúng hay không muốn cùng Tất Phàm liều mạng một hồi, nếu là thắng, tự nhiên tấn cấp. Nhưng nếu bị thua, hắn chỉ sợ không cách nào tại xế chiều đi đánh bại Hồng Nguyên Phi rồi, như vậy hắn sẽ mất đi Tử Sát Tinh danh ngạch. Nhưng mà trực tiếp nhận thua, đối với Vương Lân như vậy thành danh cường giả mà nói, danh dự nhất định bị hao tổn, thực không phải hắn mong muốn. Tất Phàm một mực rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ, không có ai biết ý nghĩ của hắn. Chương 367, danh ngạch đến tay, luận võ phát động bắt đầu rồi. Tổ 1, Hiên Viên Vô Phong cùng Hồng Nguyên Phi thượng tràng. Thượng tràng về sau, Hồng Nguyên Phi vậy mà trực tiếp nhận thua. Ta nhận thua, kỳ thật, Hồng Nguyên Phi nhận thua, không có mấy người cảm thấy bất ngờ. Thực lực của hắn xa không bằng Hiên Viên Vô Phong, khiêu chiến chỉ biết tự rước lấy nhục. Nhưng mà Vương Lân chứng kiến Hồng Nguyên Phi nhận thua, sắc mặt biến hóa, hắn có chút không biết nên như thế nào xử lý. Hắn rất muốn cùng Tất Phàm đại chiến một hồi, nhưng mà hắn thua không nổi, cũng không thể thua. Nếu để cho hắn trực tiếp nhận thua, thật sự quá làm khó hắn rồi. Vương Lân còn tại đây thê khó xử, tài phán dĩ nhiên khiến bọn họ lên đài. Tất Phàm bước đi lên luận võ đài, Vương Lân cũng không có cách nào, chỉ có lên trước đi nói sau. Tất Phàm huynh đệ, nghe qua đại danh của ngươi, hạnh ngộ rồi. Vương Lân niên kỷ so sánh Tất Phàm lớn hơn 100 tuổi đều vượt quá, nhưng hắn vẫn còn xưng hô Tất Phàm vì huynh đệ, bởi vì Tất Phàm thực lực không kém gì hắn. Hơn nữa, phủ thành chủ cùng Thanh Dương môn là minh hữu, Vương Lân nói chuyện tự nhiên rất hòa thuận. Vương Lân còn có cái khác tâm tư, đúng là hy vọng Tất Phàm có thể tự động nhận thua. Đối với Vương Lân mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vương Lân sư huynh hảo, Tất Phàm rất khiêm tốn. Tất Phàm huynh đệ, nếu là ta đám bọn họ đại chiến một hồi, chỉ sợ muốn tiện nghi Hồng Nguyên Phi rồi. Chúng ta một người trong đó nhận thua, ngươi cho rằng có thể? Vương Lân nhỏ giọng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, ai có thể tự động nhận thua. Tất Phàm cười nói, được rồi, vẫn còn ta tự động nhận thua đi, khiến Vương Lân sư huynh người nhận thua, có tổn hại uy danh của ngươi. Tất Phàm đã sớm nghĩ tới rồi, như vậy cho Vương Lân một cái nhân tình, tin tưởng Vương Lân phải nhớ kỹ, về sau tại đây từ sát tinh lưu lạc, ít nhất liền có hơn một người bạn. Hơn nữa, phủ thành chủ sau lưng cũng là có chỗ dựa, bằng không thì bọn họ không cách nào cùng Vô Cực Tông cạnh tranh, bọn họ chỗ dựa đúng là Ngũ Lôi môn. Huống chi, Thanh Dương môn cùng phủ thành chủ vốn chính là minh hữu, cùng Vương Lân tranh đoạt không có ý gì. Về phần Thiên Thủy Cung, tuy nhiên cũng là minh hữu, nhưng mà không có cách nào rồi, ai kêu Hồng Nguyên Phi không có thực lực. Nghe được Tất Phàm đích thoại ngữ, Vương Lân kích động vô cùng, đối với Tất Phàm quang đến ánh mắt cảm kích. Vốn, Vương Lân đều chuẩn bị tự động nhận thua, vì đại cục, hắn không tiếc mất mặt. Nhưng mà Tất Phàm làm như thế, không thể nghi ngờ thành toàn Vương Lân, chẳng những khiến Vương Lân đã nhận được danh ngạch, cũng bảo trụ thanh danh. Tất Phàm huynh đệ, lời nói thêm càng thừa thải đừng nói rồi, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, có chuyện gì, chỉ cần ta có thể đủ giúp được việc bận bịu, về sau tùy thời khả dĩ phái người cho ta biết, ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Vương Lân nói, huynh đệ mình, Vương Lân sư huynh tửu không nên khách khí. Tất Phàm cười nói, lập tức, Tất Phàm lớn tiếng tuyên bố nhận thua. Tất Phàm vừa dứt lời, Hồng Nguyên Phi sắc mặt biến đổi lớn. Đối thủ là Tất Phàm, Hồng Nguyên Phi không có cái gì nắm chắc, bất quá hắn lại không thể buông tha cho Tử Sát Tinh danh ngạch. Không thể tưởng được Tất Phàm vậy mà trực tiếp nhận thua, thật đúng là khôn khéo á. Tất Phàm chiêu thức ấy, khiến Hồng Nguyên Phi tính toán rơi vào khoảng không. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy Tất Phàm làm lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao Vương Lân thực lực rất mạnh mẽ, Tất Phàm cùng hắn đại chiến thắng bại khó liệu. Bởi vì Tất Phàm cùng Hồng Nguyên Phi hai người cũng không có nhúc nhích tay, cho nên cũng không cần có thời gian nghỉ ngơi. Vốn buổi chiều luận võ liền trực tiếp sớm đã đến buổi sáng, cuối cùng một cái danh ngạch tựu xem hai người bọn họ ai có thể đủ cướp đoạt đến tay. Tất Phàm cùng Hồng Nguyên Phi đi đến luận võ đài, hai người khí thế đều rất mạnh mẽ, tràn đầy ý chí chiến đấu. Hồng Nguyên Phi nói, Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi rất khôn khéo, đã gặp được, tựu đại chiến một hồi a. Mời, Tất Phàm phi thường tỉnh táo, Hồng Nguyên Phi ra tay đúng là tuyệt chiêu, hắn không có ngự binh công kích, bởi vì Tất Phàm thần thức càng thêm khiến người nhìn không thấu. Lần này, Tất Phàm thi triển đến Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết, có lẽ là bởi vì muốn cho Hồng Nguyên Phi lưu chút mặt mũi a. Hai người triển khai khoái công, phi thường kịch liệt, người sáng suốt đều đã nhìn ra, Tất Phàm là cố ý như thế, hắn căn bản không có xuất ra chân chính bản lĩnh. Giao thủ trên trăm chiêu về sau, Tất Phàm toàn lực đánh ra, liên tiếp thi triển ra vài cái khoái công, mang Hồng Nguyên Phi áp chế đến xít sao. Hồng Nguyên Phi vẫn có tự mình hiểu lấy, trực tiếp nhận thua. Tất Phàm huynh đệ, đa tạ hạ thủ lưu tình, không có gì, tất cả mọi người là minh hữu, theo lẽ thường nên. Tất Phàm mỉm cười nói, Tử Sát Tinh người chọn lựa dĩ nhiên đã chọn, hết thảy đều kết thúc, Tất Phàm đã trở thành lớn nhất người thắng, coi như là Tất Phàm chân chính thành danh cuộc chiến a. Trước kia, Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh, Tất Phàm chỉ có thể nói có chút danh tiếng, còn không cách nào làm cho tất cả thế lực lớn thủ lãnh chú ý. Hôm nay, Tất Phàm theo phần đông đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả bên trong trổ hết tài năng, rốt cuộc là chân chính dương danh lập vạn, Cửu U Thành không có một cái nào tu luyện giả không biết hắn. Không thể tưởng được, Tất Phàm dùng cao đẳng, nguyên thần cảnh, thực lực, vậy mà đoạt được một cái Tử Sát Tinh danh ngạch, thật là quá mạnh mẽ. Hơn nữa cường hãn, Tất Phàm là trẻ tuổi nhất, nghe nói không đến 30 tuổi, những người khác cơ hồ đều là 100 tuổi trở lên. Cửu U Thành rốt cục vượt ra một cái nhân vật khó lường, thực hy vọng hắn có thể trở thành cường giả chân chính. Xem Hiên Viên Phá Quân, Ngọc Tư Yến đều là nhân vật khó lường, nhưng mà bọn họ đều gia nhập cửu đại môn phái, cho nên cùng Tất Phàm tình huống bất đồng. Nếu Tất Phàm có thể đạt được bọn họ thành tựu như vậy, đạt được khen ngợi khẳng định hơn xa Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân. Kỳ thật, luận cảnh giới Tất Phàm dĩ nhiên không thể so với Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân kém bao nhiêu. Hiên Viên Phá Quân cùng Ngọc Tư Yến đều vẫn chỉ là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, tu vi. Bọn họ vốn khả dĩ đột phá, bất quá vì tiến vào Tử Sát Tinh, bọn họ tạm thời không có dung luyện hư không tinh thạch. Một khi tiến vào Tử Sát Tinh, bọn họ sẽ dung luyện hư không tinh thạch, trở thành độn không cảnh, cường giả, cướp đoạt bảo vật. Tất Phàm thực lực vẫn có chênh lệch, nhất là hắn còn không có hư không tinh thạch, dù cho tu luyện đến đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cũng không cách nào đột phá. Đại môn phái đệ tử, đúng là có ưu thế, đây là không có cách nào sự tình. Cũng may Tất Phàm có rất nhiều át chủ bài, gặp được độn không cảnh, cường giả, dù cho không cách nào chiến thắng, nhưng mà tự bảo vệ mình vẫn là dư sức có thừa. Đã nhận được danh ngạch, cao hứng nhất đúng là Thanh Dương môn người rồi. So sánh dưới, Bắc Húc Cung, Bát Quái môn những người này đều buồn bực. Tất Phàm, làm được phi thường không tệ, chẳng những phải đã đến danh ngạch, còn cùng Vương Lân Tiến đánh tốt rồi quan hệ. Ngọc Thanh Dương đối với Tất Phàm khen ngợi càng ngày càng cao. Tất Phàm tại này kiện sự tình phía trên, xử lý được phi thường tốt, không có có đắc tội mình hiểu. Thanh Dương môn tại đây Cửu U Thành vốn so sánh yếu thế, nếu liên minh hữu đều đắc tội rồi, vậy thì càng thêm khó có thể dừng chân. Môn chủ quá khen, Tất Phàm vẫn còn như vậy lạnh nhạt. Kỳ thật, Tử Sát Tinh danh ngạch tranh đoạt, đối với Tất Phàm mà nói là nắm chắc sự tình, dù cho đối mặt Hiên Viên Vô Phong, hắn y nguyên có nắm chắc thủ thắng. Chúng ta trở về đi, Tất Phàm cũng cần bế quan tu luyện, còn có hơn 2 tháng, Tử Sát Tinh tự mở ra. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, các ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn cùng phủ thành chủ, Thiên Thủy cung người tụ lại, đoán chừng bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta rồi, toàn bộ là về Tất Phàm. Ngọc Thanh Dương cười nói, Lăng Hâm Nhai cùng Tất Phàm ly khai rồi, nếu bọn họ lưu lại, đoán chừng sẽ bị phiền chết. Tất Phàm nổi danh rồi, muốn có hạch hỏi người khẳng định rất nhiều, những người này lại phải tội không được, thật đúng là khó có thể ứng phó. Vẫn còn Lăng Hâm Nhai hiểu rõ Tất Phàm, cho nên mang theo Tất Phàm trực tiếp hồi trở lại Thanh Dương Sơn. Dương Sơn đỉnh núi, Tất Phàm bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian không nhiều lắm, chỉ có 3 tháng không đến rồi, Tất Phàm phải mang Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết lĩnh hội, như vậy hắn có thể nhiều một phần thực lực. Mặt khác, Tất Phàm còn cần mang trong cơ thể linh lực tinh luyện tinh thuần, một khi trong cơ thể linh lực trở nên tinh thuần vô cùng rồi, Tất Phàm có thể đột phá. Thôn phệ có được chỗ tốt, Tất Phàm còn không có hoàn toàn tiêu hóa, bởi vì hắn sợ hãi không ngừng thôn phệ mang đến di chứng ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Trắng trợn thôn phệ, khiến cho Tất Phàm tánh khí táo bạo rất nhiều, trên người sát khí kinh người. Nếu Tất Phàm không cẩn thận xử lý, tẩu hỏa nhập ma đều không kỳ quái. Bằng không thì, tại đây Bắc Minh quần đảo thời điểm, Tất Phàm cũng đã đột phá tu vi, trở thành đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Hơn 2 tháng, đủ để cho Tất Phàm mang trong cơ thể linh lực đều tinh luyện mấy lần rồi, hắn tranh thủ có thể tại đây tiến vào Tử Sát Tinh trước khi tu vi đạt tới đỉnh phong, nguyên thần cảnh. Có thể tiến vào Tử Sát Tinh, đoán chừng ít nhất đều là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Chỉ là có chút cường giả dĩ nhiên đã có được hư không tinh thạch, đi vào Tử Sát Tinh về sau, khả dĩ lập tức đột phá, sau đó thực lực tăng nhiều, cướp đoạt bảo vật tự chiếm cứ ưu thế. Chương 368, sơ nhập Tử Sát Tinh, hoa nở hoa tàn, thời gian trôi qua, hơn 2 tháng đảo mắt đã trôi qua rồi, Tất Phàm một mực tại đây Dương Sơn đỉnh núi bế quan tu luyện, có nghi nan sẽ đi Thanh Dương Sơn đỉnh núi, tìm Ngọc Thanh Dương giải thích nghi hoặc. Bỏ ra 2 tháng thời gian, Tất Phàm rốt cục thuần thục nắm giữ Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, hơn nữa trong cơ thể linh lực trở nên tinh thuần vô cùng. Tất Phàm phi thường hài lòng. Hắn nhanh hơn tu luyện, trực tiếp đột phá, đã trở thành đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả. Đã có đỉnh phong, nguyên thần cảnh, tu vi, chỉ cần lại đạt được hư không tinh thạch, Tất Phàm có thể làm ra đột phá. Theo tu vi tăng lên, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đối với lực lượng cùng phòng ngự tăng phúc càng lớn. hôm nay, chỉ là cường độ, hoàn toàn có thể đủ chống lại hạ phẩm linh khí rồi. Mặc dù là trung phẩm linh khí, muốn thương tổn đến tất phàm cũng không dễ dàng. Theo thực lực tăng lên, linh khí uy lực cũng một hồi gia tăng, mà ngay cả song sắc kỳ liên 18 nguyên anh cũng càng ngày càng mạnh. Tất phàm hiện tại không rõ ràng lắm hắc bạch nguyên anh tự bạo uy lực có bao nhiêu. Tin tưởng, nguyên thần cảnh, cường giả thì không cách nào ngăn cản. Mặc dù là độn không cảnh, cường giả, nếu như bị vây khốn, sau đó hắc bạch nguyên anh tự bạo, chỉ sợ độn không cảnh, cũng muốn bị thương. Độn không cảnh, cường giả, chỉ là chạy thoát bản lĩnh tăng nhiều, nhưng lực phòng ngự cũng không có gia tăng bao nhiêu. Tà hỏa xà sư mỗi ngày hấp thu nguyên anh năng lượng, tiến cảnh thần tốc, đã là cao đẳng, nguyên thần cảnh, yêu thú. Hôm nay, tà hỏa xà sư trên người lân phiến càng ngày càng rậm rạp rồi, lực phòng ngự càng là kinh người, dù sao hạ phẩm linh khí rất khó tổn thương tới tà hỏa xà sư. Tà hỏa xà sư lợi hại nhất vẫn còn vĩ câu độc, hắc viêm. Hai thứ này tuyệt kỹ, tất phàm đều sợ hãi. Vĩ câu độc càng ngày càng kịch độc vô cùng rồi. Một khi trúng độc, cả tất phàm đều không có giải dược. Về phần hắc viêm, theo tà hỏa xà sư thực lực tăng lên, uy lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Hôm nay, tà hỏa xà sư phun ra hắc viêm, chẳng những bao phủ phạm vi càng rộng, cũng có thể phun ra nhiều lần hơn hắc viêm. Tất phàm mang lá bài tẩy của mình đều chỉnh lược một chút, dĩ nhiên chuẩn bị xuất phát. Tất phàm, từ sát tinh tiến hành hung hiểm vô cùng, ngàn vạn cẩn thận. Lăng hầm nhai lo lắng tất phàm, sư tôn, người cứ yên tâm đi. Tuy nhiên ta hiện tại không cách nào đánh chết, độn không cảnh, cường giả, nhưng mà tự bảo vệ mình vẫn còn không có vấn đề. Tất phàm khí phách 10 phần, phải lên đường, cả Ngọc Thanh Dương đều tự mình đến vì tất phàm tiễn đưa. Tất phàm, hết thầy cẩn thận, tiến vào từ sát tinh về sau. Mau chóng cùng Tự Yến bắt được liên lạc. Ngọc Thanh Dương nói, tất phàm có đưa tin phù, khả dĩ liên hệ Ngọc Tự Yến, chỉ cần hai người cách xa nhau không cao hơn 1.000 vạn dặm. Vâng, môn chủ, tất phàm rất cung kính, gần đây, đạt được Ngọc Thanh Dương dốc túi truyền thụ, tất phàm đối với Ngọc Thanh Dương có chỗ đổi mới, cung kính rất nhiều. Tất phàm ly khai rồi, hắn muốn đi tụ hợp Hiên Viên Vô Phong cùng Vương Lân. Sau đó ba người sẽ bị cùng một chỗ truyền tống tiến tử sát tinh. Về phần đã đến tử sát tinh, bọn họ còn có thể hay không cùng một chỗ, tự phi thường khó nói. Tương xứng Hiên Viên Vô Phong, Vương Lân, tất phàm ba người tụ hợp cùng một chỗ. Hiên Viên Vô Phong xem tất phàm ánh mắt phi thường âm lãnh, mang theo một tia sợ hãi. Xem ra, Hiên Viên Vô Phong dĩ nhiên đã biết tất phàm một ít chi tiết, nhất là đánh bại Nguyên Sơ Hổ sự tình. Khẳng định dĩ nhiên thông qua Hiên Viên Phá Quân hiểu được. Vương Lân đối với tất phàm phi thường nhiệt tình, thật là so sánh huynh đệ tương kiến còn muốn thân mật. Tất phàm huynh đệ, ta cho ngươi một cái đưa tin phù, tại đây tử sát tinh khả dĩ liên hệ ta. Tử sát tinh tính nguy hiểm quá lớn, tốt nhất có thể tụ tập cùng một chỗ, mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Ta sau khi đi vào, sẽ cùng Ngũ Lôi Môn cường giả tụ hợp, hy vọng ngươi cũng có thể đến. Vương Lân thật đúng là muốn có còn tất phàm nhân tình. Tất phàm mang đưa tin phù nhận lấy, vừa cười vừa nói, Vương Lân sư huynh, đa tạ rồi. Các ngươi cẩn thận rồi, truyền tống lập tức bắt đầu. Thủ hộ truyền tống trận chính là một người lão giả. Người này lão giả nhìn về phía trên nếp nhăn đầy mặt, giống như số mệnh không lâu vậy. Nhưng thực lực của hắn lại thâm bất khả chắc, bằng không thì cũng sẽ không cần phải do hắn đến thủ hộ cửu U thành duy nhất truyền tống trận. Vâng. Hoàng lão, Vương Lân rất cung kính, truyền tống trận mở ra, tất phàm, Hiên Viên Vô Phong, Vương Lân đều đứng lên trên. Truyền tống trận truyền tống, không cách nào xác định địa điểm, một khi truyền tống đã đến đàn yêu thú bên trong, phiền toái tựu lớn hơn. Tất phàm chỉ cảm thấy một hồi mê muội, một lát công phu, hắn tựu xuất hiện đã đến một cái khác địa phương. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tất phàm mở ra Thiên Vũ Hạng, kèm theo kỹ năng. Còn thi triển nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, tư thái phòng ngữ bằng mạnh nhất, tiến vào tử sát tinh. Tử sát tinh, đã từng là yêu thú tùy tiện vụt qua tinh cầu, tuy nhiên không thể so với thiên vũ đại thế giới rộng lớn, nhưng cũng là một cái một mình tinh cầu, diện tích rộng lớn vô cùng, là một cái độc lập thế giới. Chỉ là, về sau bị nhân loại đại năng mang tử sát tinh phong ấn, hơn nữa mang tử sát tinh bên trong quy khư cảnh yêu thú đều săn giết không còn. Độn không cảnh, yêu thú cũng không phải đặc biệt nhiều, đặc biệt cung cấp nhân loại cường giả dùng để tu luyện. bởi vì tại đây thời kỳ thượng cổ, Tử Sát Tinh là môn phái mọc lên san sát như rừng tinh cầu, phi thường phồn hoa, về sau bị yêu thú chiếm cứ, còn sót lại hứa nhiều bảo tàng, tăng thêm sản xuất hư không tinh thạch, cho nên là nhân loại tốt nhất lịch lãm rèn luyện đoạt bảo chi địa. Tử Sát Tinh do chung quanh 18 cái đại thế giới cùng chung trưởng quản, 50 năm mở ra một lần, 18 cái đại thế giới sẽ căn cứ thực lực, phái ra tương ứng nhân thủ tiến vào Tử Sát Tinh. Phàm là tiến vào Tử Sát Tinh cường giả, tu vi không được vượt qua nguyên thần cảnh, tối đa đúng là đỉnh phong nguyên thần cảnh cường giả. Mặc dù là như vậy, vẫn còn rất nhiều thế lực lợi dụng sơ hở, sẽ để cho chính mình môn nhân mang theo hư không tinh thạch tiến vào Tử Sát Tinh, tựu lập tức đột phá tu vi, sau đó cướp lấy càng nhiều nữa bảo vật. Cái này đáng thương Tất Phàm, nhỏ như vậy môn phái đệ tử, không có hư không tinh thạch, cần dựa vào cố gắng của mình chém giết đoạt. Môn phái nhỏ đệ tử tiến vào trong đó, có rất ít còn sống đi ra ngoài, đạt được bảo vật thì càng thiếu đi. Cái thế giới này chính là như vậy không công bình, là không có cách nào cải biến sự tình. Bất quá, những cái kia môn phái nhỏ vẫn còn cực lực tranh thủ tiến vào Tử Sát Tinh cơ hội, một khi vận khí tốt, có thể đạt được một ít hư không tinh thạch, có thể cường tráng đại môn phái. Vì hư không tinh thạch, những cái kia tiểu môn tiểu phái hy sinh không ít nhân vật thiên tài, có thể chân chính quật khởi không nhiều lắm. Tất Phàm không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, hắn chân sau khi rơi xuống rất, trước tiên đúng là dò xét tình huống chung quanh. Tất Phàm vừa mới đã rơi vào trên một ngọn núi cao ngàn mét, có thể chứng kiến chỗ rất xa. Phía dưới núi đúng là mảng lớn rừng cây, những cái này cây cối tráng kiện vô cùng, đúng là một tòa nguyên thủy rừng rậm. Xa hơn chỗ, Tất Phàm loáng thoáng chứng kiến có một tòa thành trì, chỗ đó nhất định là gần đây điểm dừng chân. Tại đây Tử Sát Tinh, nhân loại từng một khoảng cách, sẽ tu luyện một tòa thành trì, cung cấp lịch lãm rèn luyện cường giả đặt chân nghỉ ngơi, cũng dùng để phòng ngự yêu thú. Tại đây bên trong thành trì, nhân loại ở giữa hướng tới không cho phép chém giết lẫn nhau, có cái gì ân oán cũng chỉ có ra khỏi thành giải quyết. Thành trì bên ngoài là phi thường nguy hiểm, nhất là đã đến ban đêm, sẽ có đại lượng yêu thú đi ra săn thức ăn. Thậm chí, yêu thú phải cả đàn cả lũ, đi công kích thành trì. Tại đây Tử Sát Tinh săn giết yêu thú, căn cứ đẳng cấp bất đồng, khả dĩ điểm tích lũy. Điểm tích lũy càng cao, thứ tự tự nhiên càng cao, trước top 3 đều có phong phú ban thưởng, kể cả hư không tinh thạch. Muốn có ăn gian thì không được, phải là chính mình săn giết yêu thú, hơn nữa phải là Tử Sát Tinh yêu thú. Tử Sát Tinh có đặc biệt giám sát và điều khiển thủ đoạn, đã từng có ăn gian, đều bị tra xét đi ra, hủy bỏ bài danh tư cách. Tử Sát Tinh bài danh càng cao, chỗ tốt lại càng lớn, ngoại trừ hư không tinh thạch ban thưởng, còn có rất nhiều mặt khác ban thưởng, ví dụ như linh khí các loại, còn có địa vị khác biệt. Cho nên, chiến tranh còn là phi thường kịch liệt, giám thị nghiêm khắc cũng là phải. Tất Phàm dò xét trong chốc lát hoàn cảnh về sau, trước tu luyện một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Tất Phàm không rõ ràng lắm Tử Sát Tinh có cái gì yêu thú, nhưng cẩn thận một ít luôn không có sai. Huống chi, tại đây Tử Sát Tinh chẳng những phải cẩn thận yêu thú, càng phải cẩn thận nhân loại. Vì cướp lấy bảo vật, cướp lấy yêu thú thi thể, nhân loại ở giữa hướng tới tự giết lẫn nhau là nhiều lần phi thường phát sinh. Cướp lấy đến yêu thú thi thể, cũng một hồi đổi thành điểm tích lũy. Chính là bởi vì như vậy, có thời cơ là phát sinh chém giết. 18 đại thế giới cao tầng đều vui cười gặp loại chuyện này phát sinh, bởi vì chỉ có đã trải qua huyết tôi luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tất Phàm nghe nói một ít Tử Sát Tinh tình huống, cho nên hắn phi thường cẩn thận, không có hưng phấn đến trực tiếp đi lưu lạc. Tu luyện trước khi, Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu đều phóng ra. Tà Hỏa Xà Sư cảnh giới, Long Điêu tìm kiếm chung quanh có hay không bảo vật cùng linh dược. Bất kể là cái gì bảo vật, linh dược, đã ở chung quanh khẳng định không có khả năng buông tha. Có Long Điêu tại đây, Tất Phàm không cần đi tìm, Long Điêu đều biết kiếm ra chắc chắn. Đã có Tà Hỏa Xà Sư thủ hộ, bình thường yêu thú, nhân loại cường giả, thì không cách nào tổn thương tới Tất Phàm, cho nên Tất Phàm yên tâm lớn mật tu luyện. Chương 369, Tử Kim Đan Hoàng Xà. Một giờ sau, Tất Phàm đứng dậy, Tất Phàm vừa mới tỉnh lại, tự chứng kiến Long Điêu vô cùng hưng phấn địa gọi tới gọi lui. Xem xét đã biết rõ Long Điêu có chỗ phát hiện. Tham Cật Điêu, dẫn đường a. Tất Phàm vừa cười vừa nói, xèo, xèo. Long Điêu điện xạ xuất ra, tốc độ cực nhanh, một lát công phu, Long Điêu mang theo Tất Phàm đã đến đỉnh núi mặt khác một chỗ. Tại đâu đó vài cọng mở ra thất sắc hoa linh dược trong gió chập chờn, phi thường xinh đẹp. Cực phẩm thiên cấp linh dược thất hoàn hoa, Tất Phàm kinh hỉ vô cùng. Chấm, thời gian dài như vậy rồi, Long Điêu cũng tìm được rồi không ít linh dược, nhưng cực phẩm thiên cấp linh dược vẫn còn lần đầu. Cực phẩm thiên cấp linh dược, luyện chế ra đến đan dược nhưng cung cấp, thần thông cảnh, cường giả tu luyện rồi, là phi thường chân quý. Cái này cực phẩm thiên cấp linh dược xuất ra đấu giá, giá cả vẫn còn cực phẩm pháp bảo phía trên. Tất Phàm vô cùng hưng phấn, đang muốn đi qua ngắt lấy, một đầu thật nhỏ từ kim sắc con rắn nhỏ nhô đầu ra, không ngừng phun lưỡi rắn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tử Kim Đan Hoàng Xà? Tất Phàm chấn động vô cùng, Tử Kim Đan Hoàng Xà, trong truyền thuyết đặc biệt dùng linh dược là thức ăn, có thể nhả ra đan dược thần kỳ linh thú, từng luyện đan chi nhân đều tha thiết ước mơ ma sùng. Bất quá, Tử Kim Đan Hoàng Xà tiến giai phi thường chậm, mỗi thật dài một tấc, tựu cần ngàn năm đến vạn năm bất đồng, nếu có đặc thù cơ duyên, cũng là có thể cấp tốc tiến hóa. Cái kia chính là nuốt càng là cao cấp linh dược, nhu cầu số lượng còn không nhỏ. Một tấc lớn lên Tử Kim Đan Hoàng Xà, tựu tương đương với nhất tinh luyện đan sư, nhị thốn lớn lên Tử Kim Đan Hoàng Xà tương đương với nhị tinh luyện đan sư, dùng cái này suy ra. Trước mắt Tử Kim sắc con rắn nhỏ dĩ nhiên có ngũ thốn rồi, nói cách khác cái này đầu Tử Kim Đan Hoàng Xà có thể luyện chế huyền cấp đan dược, tương đương với ngũ tinh luyện đan sư. Hảo linh thú, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được tay. Tất Phàm kích động vô cùng, bản thân, Tất Phàm cũng học tập linh dược tương quan tri thức, đối với luyện đan cũng có hứng thú. Nhưng là vì gia tăng thực lực, hắn tạm thời không có tốn thời gian đi học tập luyện đan chi thuật. Luyện đan, luyện khí đều là phi thường thâm ảo học vấn, cần yêu cầu tốn đại lượng thời gian đi học tập. Tất Phàm vốn muốn đợi thực lực cường đại rồi, lại đi học tập, chỉ khi nào đã có được Tử Kim Đan Hoàng Xà, tựu không cần chính mình đi học tập luyện đan thuật. Tử Kim Đan Hoàng Xà là có thể phát triển luyện đan sư, một điểm không thể so với nhân loại luyện đan sư chỗ thua kém. Đã có Tử Kim Đan Hoàng Xà, Tất Phàm có thể chuyên tâm tu luyện, sẽ không bởi vì luyện đan trì hoãn thời gian. Tất Phàm ý nghĩ đúng là phải mang Tử Kim Đan Hoàng Xà bắt được, sau đó thu làm ma sủng. Đã có Long Điêu tìm kiếm linh dược, Tử Kim Đan Hoàng Xà luyện chế đan dược, cái kia Tất Phàm về sau đều không cần lo lắng không có đan dược sử dụng. Bất quá, Tử Kim Đan Hoàng Xà tốc độ cực nhanh vô cùng, hơn nữa ủng có kịch độc, cũng không phải dễ như vậy thu phục chiếm được. Tất Phàm đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đem Tử Kim Đan Hoàng Xà bắt được, mà chính mình không bị thương tổn. Xèo, xèo, ngay tại Tất Phàm suy tư công phu, Long Điêu tia chớp bắn ra, thẳng đến Tử Kim Đan Hoàng Xà mà đi. Tử Kim Đan Hoàng Xà chứng kiến Long Điêu, vậy mà sợ hãi được toàn thân phát run, sau đó cấp tốc đào tẩu. Tất Phàm giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nói, tham cật điêu, không muốn á. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc dĩ nhiên đã chậm, Long Điêu tốc độ thật sự quá nhanh, vậy mà một ngụm mang Tử Kim Đan Hoàng Xà nuốt lấy. Nuốt lấy Tử Kim Đan Hoàng Xà về sau, Long Điêu lập tức lâm vào ngủ say, xem ra là muốn vào hóa. Tất Phàm bất chấp tiếc hận, vội vàng mang Long Điêu thu hồi sủng vật yêu đái. Long Điêu đi theo Tất Phàm thời gian dài như vậy rồi, nhưng mà tiến hóa còn là lần đầu tiên, Tất Phàm không khỏi có chút chờ mong. Mặc dù không có Tử Kim Đan Hoàng Xà, nhưng Tất Phàm càng hy vọng Long Điêu có thể tiến hóa thành công, dù sao Long Điêu cùng Tất Phàm cảm tình phi thường thâm hậu. Nếu Long Điêu có được luyện đan năng lực, vậy thì hoàn mỹ. Tất Phàm bắt đầu miên man bất định, có chút nói chuyện không đâu. Linh thú tuyệt đối loại, nhưng mà có thể luyện chế đan dược linh thú thật đúng là không nhiều lắm, Tử Kim Đan Hoàng Xà càng là trong đó kẻ nổi bật. Long Điêu có tìm kiếm bảo vật bản lĩnh, nhưng luyện đan một chút cũng không ở đây đi. Vẫn còn không muốn làm mộng tưởng hão huyền. Tất Phàm vẫy vẫy đầu, sau đó A Thất Hoàn Hoa ngắt lấy. Tổng cộng bát gốc Thất Hoàn Hoa, dĩ nhiên khiến Tất Phàm kích động không thôi. Ngắt lấy Thất Hoàn Hoa, Tất Phàm liền trực tiếp xuống núi rồi. Không có Long Điêu tìm kiếm linh dược, Tất Phàm muốn có chính mình đi chậm rãi tìm kiếm, thật sự quá khó khăn. Tử sát tinh mở ra thời gian chỉ có một năm, Tất Phàm không có thời gian đi tìm linh dược, liệp sát yêu thú mới đúng là tối trọng yếu nhất. Tất Phàm ngự kiếm phi hành, một lát công phu đã đi xuống núi. hắn cũng không có trong rừng rậm dừng lại, mà là tiếp tục ngự kiếm phi hành, hướng thành trì tiến đến. Tất Phàm đối với Tử Sát Tinh không biết, cho nên muốn trước làm một phen hiểu rõ, đây không phải là thường có tất yếu. Bất luận Tất Phàm như thế nào khôn khéo, vẫn còn phạm vào sai lầm, vậy mà tại đây Tử Sát Tinh ngự kiếm phi hành, đây quả thực là muốn chết hành vi. Tất Phàm còn không có phi hành rất xa, cũng đã kinh động đến rất nhiều yêu thú. Ngào a, một đám yêu thú xuất hiện, gồm Tất Phàm vây lại. Tử Sát Tinh yêu thú so sánh Bắc Minh quần đảo yêu thú đều muốn dày đặc rất nhiều. Tiểu Tất Phàm bay qua khu vực, vậy mà đã ẩn tàng mấy chục cái yêu thú. Những cái này yêu thú hình thể cực lớn, khí thế cường đại, trong đó không thiếu nguyên thần cảnh yêu thú. Tất Phàm phi thường kinh ngạc, vội vàng đã rơi vào trên một cây đại thụ, không dám ở không trung phi hành, miễn cho đưa tới càng nhiều nữa yêu thú. Tất Phàm lúc này mới cẩn thận dò xét những cái này yêu thú, phát hiện những cái này yêu thú phân thuộc bất đồng chủng tộc, tuy nhiên lại có thể bình an vô sự, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Những cái kia yêu thú cũng sẽ không khách khí, nhao nhao đánh về phía Tất Phàm, đã phát động ra công kích. Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư gọi về đi ra, sau đó ngự sử Chu Tiên Kiếm, triển khai công kích. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, đã đến Tử Sát Tinh, Tất Phàm cái thứ nhất phải thử một chút đúng là Thanh Dương Môn Chấn Phái tuyệt kỹ uy lực. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết vừa ra, vô số bóng kiếm xuất hiện, hư hư thật thật, khiến người hoa mắt. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết chẳng những tốc độ cực nhanh, cũng phối hợp có huyễn thuật cùng kiếm quyết dung hợp là một thể, càng làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Yêu thú căn bản không biết hư thật chi đạo, bọn chúng ì vào da dày thịt thô, trực tiếp xông đụng tới. Yêu thú thể tích khổng lồ như vậy, nếu như bị đánh lên rồi, cũng không dễ chịu chút nào. Yêu thú va chạm, bóng kiếm tứ tán, chỉ thấy xông lên phía trước nhất yêu thú toàn bộ ngã xuống. Cả, nguyên thần cảnh, yêu thú cũng không ngoại lệ. Hảo kiếm bí quyết, uy lực thật là kinh người. Tất Phàm hưng phấn không thôi, Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết phát huy ra đến uy lực, cũng không phải là Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết có thể so sánh, cả hai ở giữa hướng tới, uy lực kém gấp 10 lần đều vượt quá. Yêu thú không có né tránh, tự nhiên không có thể may mắn thoát khỏi. Tất Phàm rất hài lòng Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết uy lực, tiếp tục thi triển đi ra, qua trong giây lát tựu đánh chết hơn 20 cái yêu thú. Tà Hỏa Xà Sư đồng dạng phi thường lợi hại, tấn công, vĩ quét, phun hắc viêm, dù sao bị Tà Hỏa Xà Sư vĩ câu độc quét chúng, không có thể cứu sống. Mà bị hắc viêm dính vào, càng là được chết thê thảm vô cùng. Tà Hỏa Xà Sư tấn công đồng dạng lăng lệ ác liệt, mặc dù là ngang cấp yêu thú, cũng ít có thể cùng Tà Hỏa Xà Sư chống lại. Bởi vì Tà Hỏa Xà Sư ăn hết giao long thịt, dùng giao long kim đan tu luyện, cho nên lực lượng cùng phòng ngự đều cường hãn rất nhiều. Tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư trên người lân phiến, lực phòng ngự càng là cường hãn, không thể so với giao long khác biệt. Tà Hỏa Xà Sư liệp sát yêu thú tốc độ cũng rất nhanh, một lát công phu, cũng đã đánh chết con yêu thú. Chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư phát huy, Tất Phàm vô cùng hưng phấn. Tà Hỏa Xà Sư kịch chiến phía dưới, vậy mà phải phát ra giống to thanh âm, cái này tiếng gào có thể chấn động tâm thần, cũng là lợi hại vô cùng. Chẳng lẽ là Sư Hống Công? Tất Phàm cười nhạo nói, Sư Hống Công là sư tử các loại yêu thú mới có thể, không nghĩ tới Tà Hỏa Xà Sư cũng một hồi chiêu thức ấy. Sư Hống Công đối phó yêu thú có lẽ hiệu quả không tốt, khó coi, nhưng mà đối phó nhân loại cường giả, lại có thể làm cho nhân loại cường giả phân tâm, là một đại lợi khí. Mà Tà Hỏa Xà Sư cái đuôi không ngừng quét tới quét lui, xuất hiện từng đạo ảo ảnh, Tất Phàm phúc tới tâm đến, giúp Tà Hỏa Xà Sư một chiêu này đặt tên là ảo ảnh. Đương nhiên Tà Hỏa Xà Sư lợi hại nhất thủ đoạn vẫn còn hắc viêm nộ, vạn vật đốt. Một chiêu này bị Tất Phàm đặt tên là hắc viêm đốt vạn vật, coi như là danh xứng với thực. Còn lại cuối cùng mấy cái yêu thú rồi, Tất Phàm thậm chí chẳng muốn ra tay, tùy ý Tà Hỏa Xà Sư đi đánh chết. Tà Hỏa Xà Sư vốn có tính hiếu chiến, tự nhiên cam tâm tình nguyện đã đến. Hống, rét rét hống, rét rét, Tà Hỏa Xà Sư gào thét liên tục, không lâu sau, tựu giải quyết chiến đấu. Hỏa sư, vậy mới tốt chứ. Tất Phàm vỗ vỗ Tà Hỏa Xà Sư đầu, vừa cười vừa nói. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay cao tới 2 mét, cùng Tất Phàm cao không sai biệt cho lắm. Tất Phàm muốn đập đầu của hắn, vẫn còn tương đối tốn sức. Tà Hỏa Xà Sư khom người, tại đây Tất Phàm trên người cọ sát, tỏ vẻ thân mật chi ý. Chứng kiến Tà Hỏa xà sư như vậy nhân tinh hóa, Tất Phàm trong nội tâm thật cao hứng. Chương 370, Ma Hồn Sơn. Tất Phàm thu thập một chút, mang yêu thú thi thể đều thu vào một mình túi Càn Khôn bên trong, những cái này nhưng là phải cầm lấy đi đổi thành điểm tích lũy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần yêu thú Nguyên Anh, Kim Đan, đều bị Tất Phàm thu vào U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong. Tất Phàm góp nhặt đại lượng Nguyên Anh cùng Kim Đan, cũng không có toàn bộ luyện chế trở thành U Minh, còn để lại một ít, cung cấp Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, cung cấp Tà Hỏa xà sư tu luyện. Tất Phàm bọn họ ở chỗ này chém giết, lại đưa tới không ít yêu thú. Hắn còn chưa kịp ly khai, lại có một đám yêu thú xông tới. Sát, Tất Phàm sẽ không nương tay, đối với đưa tới cửa yêu thú, hắn là giết không tha. Cũng là Tất Phàm thực lực siêu quần, nếu đồng nhất cường giả liên tiếp gặp được thành đàn yêu thú, chỉ sợ muốn chạy trối chết. Tử sát tinh khắp nơi đều là yêu thú, chạy trối chết cai sẽ kinh động càng nhiều nữa yêu thú, được chết càng nhanh. Tất Phàm cùng Tà Hỏa xà sư hợp lực, không tốn phí bao nhiêu thời gian, sẽ đem yêu thú toàn bộ đánh chết. Vì bảo tồn hạ yêu thú thi thể, Tất Phàm khiến Tà Hỏa xà sư tận lực không cần hắc viêm đốt vạn vật đồng nhất tuyệt chiêu. Đánh chết bọn này yêu thú, Tất Phàm cũng không vội mà ly khai rồi, chậm rãi thu dọn chiến trường, sau đó mới tiếp tục xuất phát. Chung quanh rất xa yêu thú đều bị dọn dẹp rồi, Tất Phàm an tâm một đoạn thời gian. Bất quá, không có đi bao xa, lại có yêu thú qua lại rồi, tử sát tinh yêu thú thật đúng là dày đặc. Tất Phàm không có trực tiếp động thủ, hắn ngự kiếm phi hành, cấp tốc mang chung quanh yêu thú đều kinh động đến, sau đó mới rơi vào một khối bình địa bên trên, bắt đầu trảm sát yêu thú. Đã đến nơi này là vì liệp sát yêu thú đến, Tất Phàm cũng không muốn buông tha. Yêu thú săn giết đạt được, quan hệ đến bài danh, hơn nữa yêu thú thi thể giá trị cũng rất cao. Yêu thú Nguyên Anh, Kim Đan đều có trọng dụng, giá trị rất cao. Tử sát tinh yêu thú khắp nơi, nhưng mà bảo vật không có khả năng khắp nơi đều là. Tất Phàm hôm nay không có chút nào bảo vật tin tức, còn không bằng thành thành thật thật liệp sát yêu thú. Vì liệp sát yêu thú, Tất Phàm đẩy mạnh tốc độ cũng chậm rất nhiều. Có khi, Tất Phàm thậm chí xuất ra huyết nhận, thôn phệ một ít nguyên thần cảnh yêu thú, tăng cường thực lực bản thân, đồng thời cũng gia tăng linh khí cùng Song Sắc Kỳ Liên uy lực. Nhàm chán bên ngoài, Tất Phàm dùng đưa tin phù liên hệ rồi Ngọc Tự Yến, không có phản ứng, xem ra rời đi rất xa. Kế tiếp, Tất Phàm lại liên hệ rồi Vương Lân, còn không có bất kỳ phản ứng nào. Không có biện pháp, Tất Phàm chỉ có mang đưa tin phù đều thu lại, tiếp tục liệp sát yêu thú. Liệp sát yêu thú là phi thường buồn tẻ, cũng may có Tà Hỏa xà sư làm bạn tả hữu, mới có thể chẳng phải tịch mịch. Dùng Tất Phàm thực lực, chỉ cần không phải gặp được độn không cảnh yêu thú, hắn căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực là có thể giải quyết hết, cho nên hắn vẫn còn rất nhẹ nhàng. Tử sát tinh lớn như vậy, độn không cảnh yêu thú không nhiều lắm, muốn có gặp được độn không cảnh yêu thú, tỷ lệ không thể so với lấy được bảo vật phù hợp đại. Cho nên, Phất Phàm dùng quét ngang tư thái, dần dần hướng thành trì đã đến gần. Không biết săn giết bao nhiêu yêu thú, Tất Phàm rốt cục đi ra rừng rậm, thành trì xa xa mong muốn. Vượt ra rừng rậm, yêu thú tự giảm rất nhiều rồi, Tất Phàm cũng không có tâm tư đi săn giết, trực tiếp hướng thành trì cấp tốc đi như bay. Tất Phàm không kiêng nể gì cả phi hành, đằng sau còn là theo chân một đoàn yêu thú. Bất quá Tất Phàm ngự kiếm phi hành tốc độ càng nhanh, sau một lát đã đến thành trì phụ cận. Người này thật là khờ tử, vậy mà tại đây tử sát tinh ngự kiếm phi hành, đây không phải tự tìm đường chết mà. Người này tốc độ thực vui vẻ, khó trách dám ngự kiếm phi hành, xem ra chúng ta Thiên Dương thành lại thêm một người cường giả. Người này như thế khoa trương, xem ra muốn trêu chọc không ít phiền toái. Tất Phàm lớn như thế tùy tiện khoa trương xuất hiện tại đây Thiên Dương thành, quả nhiên đưa tới Thiên Dương thành một ít cường giả chú ý. Không biết tiểu tử này là ai, lẻ loi một mình, lại vẫn như thế hung hăng càn quấy, xem ra muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Người đến là lẻ loi một mình, còn như thế gan lớn, xem ra là có chút bản lĩnh rồi, phải gặp lại hắn. Thiên Dương thành tại đây tử sát tinh rốt cuộc chỉ có thể tiểu thành trì, nhưng bên trong nghỉ chân nhân loại cường giả, không dưới 300 người, 18 cái đại thế giới cường giả đều đã có. Trong đó không thiếu một ít phi thường biến thái yêu nghiệt. Những người này đều là đáp xuống Thiên Dương Thành phụ cận, bọn họ chỉ có tạm thời tại đây Thiên Dương Thành đặt chân. Những người này ngang ngược càn rỡ khá hơn rồi đi, tự nhiên không quen nhìn Tất Phàm như thế khoa trương. Tất Phàm không có đi để ý những cái kia ánh mắt của người, vững vàng rơi vào trong mặt thành trì, mang Chu Tiên kiếm thu vào. Những cái kia yêu thú truy đuổi đến thành trì bên ngoài, tựu đình chỉ cước bộ. Yêu thú cũng không ngốc, sẽ không tùy tiện công kích thành trì. Lúc này đã là chạng vạng tối rồi, đại bộ phận nhân loại cường giả gần như mau trở về thành nghỉ ngơi. Đến buổi tối, không có ai nguyện ý đứng ở thành trì bên ngoài, bởi vì buổi tối yêu thú sẽ phi thường cuồng bạo, tập thể xuất động, một cái không tốt sẽ trở thành yêu thú điểm tâm. Tất Phàm đi tại đây trên đường cái, một người cường giả đã đi tới, lớn tiếng nói, tiểu tử, đừng quá lộ liễu rồi, cẩn thận bị người khiêu chiến. Tất Phàm không có bất kỳ biểu lộ, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Người nọ ngữ khí thật không tốt, khiến Tất Phàm có chút không chào đón, hắn không tin người nọ có cái gì hảo tâm. Người nọ cũng không có dây dưa, cười lạnh ly khai rồi. Thành trì ở trong, không cho phép tư đấu, Tất Phàm khả dĩ yên tâm đi đi lại lại, không cần lo lắng ai phải đánh lén. Tại đây trong mặt thành trì, có rất nhiều phòng ốc, đều là miễn phí cung cấp người dùng để nghỉ ngơi, có người tại đây quản lý. Tất Phàm cũng không bắt bẻ, tùy ý tìm một gian phòng, xem như nơi nghỉ ngơi. Cùng nhau đi tới, Tất Phàm tại đây đại hai bên đường phát hiện rất nhiều quầy hàng, bán ra các loại vật phẩm đều có, không trọn vẹn linh khí, đan dược, linh dược, tài liệu luyện khí, kim đan, nguyên anh đều có bán ra. Những cái này bán ra vật phẩm người, đều là đến từ sát tinh liệp sát yêu thú. Bọn họ thừa cơ tại đây từ sát tinh bên trong kiếm lấy cách xù lợi nhuận, bởi vì tại đây từ sát tinh, các loại bảo vật giá cả đều nếu so với ngoại giới cao hơn 3 thành tả hữu. Muốn đạt được càng nhiều nữa bảo vật, đầu tiên chính là muốn võ trang chính mình, cái lúc này không có ai phải keo kiệt. Tất Phàm quyết định đi ra ngoài đi dạo, xem có thể hay không đạt được một ít hữu dụng tin tức cùng vật phẩm, ví dụ như từ sát tinh địa đồ các loại. Từ sát tinh đã từng có người thăm dò qua, khẳng định có địa đồ bán ra, những cái này mới người tiến vào viên việc cấp bách đúng là cần một tấm bản đồ. Tất Phàm đi ra ngoài về sau, không có đi bao xa, quả nhiên phát hiện bán ra địa đồ địa phương. Đồng nhất từ sát tinh địa đồ, vẫn chỉ là đơn giản nhất địa đồ, giá bán tựu cao tới 10 vạn tinh thạch, cao đến dọa người. Về phần kỹ càng địa đồ, ghi rõ từ sát tinh các nơi hiểm địa, loại này địa đồ tựu mắc, cần một kiện cực phẩm pháp bảo đổi lấy. Khó trách những cái này quản lý thành trì người, đối với vào ở thành trì mọi người miễn đi vào ở phí tổn. Nguyên lai bọn họ có cách kiếm tiền, hơn nữa còn là món lợi cách xu. Tuy nhiên cảm thấy bản đồ chi tiết đắt đến quá không hợp thói thường rồi, nhưng Tất Phàm vẫn còn lấy ra một kiện cực phẩm pháp bảo, hoán đổi một phần kỹ càng địa đồ. Chàng trai, lựa chọn của ngươi là chính xác, đã có phần này địa đồ, ngươi mới có thể có được càng nhiều bảo vật, né tránh khu vực nguy hiểm. Cái kia buôn bán địa đồ người vừa cười vừa nói, hắn cầm một tấm bản đồ, tự đổi đã đến một kiện cực phẩm pháp bảo, đương nhiên cao hứng. Tất Phàm không có đi quản những cái kia ánh mắt quái dị, cầm địa đồ, đi trở lại phòng. Thừa dịp đêm nay, Tất Phàm trước tiên đem địa đồ nghiên cứu một chút. Từ sát tinh bao la vô biên, có hiểm trở ngọn núi, cũng có rộng lớn biển cả, còn có đầm lầy, sa mạc, cái này chính là một cái độc lập thế giới. Địa đồ quá lớn, Tất Phàm chỉ có chức nghiên cứu Thiên Dương Thành phụ cận khu vực. Thiên Dương Thành phụ cận, không có cái gì hiểm địa, đồng thời cũng không có cái gì bảo vật xuất thế. Đoán chừng, đã đến ngày mai, Thiên Dương Thành bên trong rất nhiều cường giả đều biết tiến đến phụ cận Đại Thành Trì. Cách Thiên Dương Thành gần đây chính là Thiên Thủy Thành. Cái này tòa thành trì quy mô là Thiên Dương Thành gấp 3 tả hữu. Thiên Thủy Thành chung quanh ngược lại có không ít liệp sát yêu thú nơi để đi. Về phần có thể hay không gặp được bảo vật xuất thế, muốn xem mọi người vận khí. Đã từng, Thiên Thủy Thành xuất thế không ít bảo vật, đưa tới rất nhiều chém giết. Tại đây phụ cận khu vực coi như là danh khí lớn nhất thành trì. Tại đây Thiên Thủy Thành không xa, có một chỗ hiểm địa, tên là Ma Hồn Sơn. Ma Hồn Sơn phi thường hung hiểm, tiến vào trong đó cường giả rất khó còn sống. Bất quá Ma Hồn Sơn bên trong cũng không có thiếu bảo vật, chỉ cần là còn sống đi ra nhân loại cường giả, đều sẽ có thu hoạch. Ma Hồn Sơn của ta chạm thứ nhất tựu đi Ma Hồn Sơn rồi. Tất Phàm thu hồi địa đồ, vừa cười vừa nói, mặc kệ Ma Hồn Sơn đến cỡ nào hung hiểm, Tất Phàm đều quyết định đi đến một lần. Muốn đạt được chỗ tốt, tự nhiên cần mạo hiểm, Tất Phàm sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Về phần Ma Hồn Sơn đến cùng có cái gì, khiến người có đi không về, Tất Phàm đều không muốn để ý tới. Muốn có tu luyện thành công, phải có tinh thần không biết sợ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tự mình hiểu lấy. Tất Phàm rất rõ ràng thực lực của mình, cho nên mới làm ra quyết định. Chương 371, Thanh Thế Hùng Dũng tiến vào thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tất Phàm tự vượt ra Thiên Dương Thành, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến đến. Rất nhiều cường giả đều nhao nhao vượt ra Thiên Dương Thành, có chút phải đi phụ cận liệp sát yêu thú, cũng có được chứ gấp gấp rút lên đường, cũng không có đi liệp sát yêu thú. Thiên Dương Thành khoảng cách Thiên Thủy Thành có cả buổi lộ trình, nhưng mà trên đường đi sẽ có yêu thú ngăn trở, phải nhanh hơn cước bộ, mới có thể ở trước khi trời tối đi tới Thiên Thủy Thành. Tất Phàm vừa rời đi Thiên Dương Thành, thì có ba đợt cường giả theo sát phía sau người. Không thể tưởng được thật đúng là có đánh ta chủ ý người, xem ra ngày hôm qua xuất ra cực phẩm pháp bảo trao đổi bản đồ chi tiết, bị những người này thấy được. Tất Phàm thầm nghĩ, hắn cũng không có đi đánh rắn động cỏ, hơn nữa bước nhanh hơn, trên đường đi ngự kiếm phi hành, kinh động đến rất nhiều yêu thú. Đằng sau cái kia ba đợt người truy đuổi, gặp Tất Phàm ngự kiếm phi hành, cũng không khỏi không ngự kiếm phi hành, nhanh theo sau. Những người này tại đây Tất Phàm đằng sau một ít, chứng kiến Tất Phàm sau lưng một đoàn yêu thú đuổi sát, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ đều mắng to, tiểu tử này là người nào? Thật là biến thái, trong đó có một nhóm người sợ hãi bị yêu thú vây khốn, không có tiếp tục truy tung đi xuống. Mặt khác hai nhóm người còn không có buông tha cho, tả hữu bọc đánh, tiếp tục đuổi sát Tất Phàm. Đều đến A-Hát, Tất Phàm cười lạnh, hắn tiếp tục đi tới, Tất Phàm không có đi để ý tới người truy đuổi. Cũng không có đi để ý tới sau lưng yêu thú. Đã những người này nguyện ý đi theo, Tất Phàm đương nhiên không sẽ đi can thiệp. Tất Phàm quả thực là một kỵ binh tuyệt trần, đằng sau yêu thú đều chỉ có ăn chán trường. Hống, rét rét hống, rét rét, yêu hú theo đuổi không bỏ, gầm rú liên tục, thanh thế càng ngày càng to lớn. Không bao lâu, Tất Phàm sau lưng yêu thú số lượng tiểu hơn 1000 rồi, hơn nữa đội ngũ còn đang không ngừng lớn mạnh. Nếu người bình thường bị nhiều như vậy yêu thú truy kích, chỉ sợ dọa đều bị dọa ngất rồi. Cũng chỉ có Tất Phàm mới dám làm như vậy. Sau khi thấy bề mặt nhóm lớn yêu thú, Tất Phàm đều có chút líu lưỡi. Mặt khác hai nhóm cường giả vẫn còn truy kích. Nguyên nhân vì bọn họ cũng là ngự kiếm phi hành, cho nên sau lưng đồng dạng đi theo rất nhiều yêu thú. Hôm nay, bọn họ là đâm lao phải theo lao, muốn không đùa giỡn đều không được. Tất Phàm dùng thần thức điều tra đến tình huống của bọn hắn. Không khỏi lạnh cười ra tiếng, muốn cùng ta chơi đùa, còn sớm một chút, muốn không phải là không muốn lãng phí thời gian, ta liền trực tiếp giải quyết những người này. Đến trưa, Tất Phàm sau lưng yêu thú dĩ nhiên không cách nào tính toán rồi, dù sao đều nhìn không thấy đuôi rồi. Những cái này yêu thú thật đúng là sức chịu đựng kinh người, có vậy mà dĩ nhiên đuổi ta nửa ngày thời gian. Tất Phàm cười nói, ngự kiếm phi hành, thần thức tiêu hao là phi thường đại, Tất Phàm có song sắc kỳ liên. Có thể nhanh chóng khôi phục thần thức, mới có thể kiên trì cả buổi, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Cái kia hai nhóm truy tung Tất Phàm người tự thảm rồi, bởi vì thần thức tiêu hao quá lớn, cuối cùng bị yêu thú đuổi theo rồi, đoán chừng không ai có thể đào thoát tánh mạng. Phía sau bọn họ yêu thú không thể so với Tất Phàm ít hơn nhiều, ít nhất đều có mấy vạn yêu thú, thần thức tiêu hao quá lớn, muốn chạy trốn đều làm không được. Đoán chừng, những người này phải chết không nhắm mắt. Bởi vì Tất Phàm quá biến thái, Tất Phàm không có thời gian đi để ý tới những người này, tiếp tục hướng Thiên Thủy Thành tiến đến. Bởi vì lộ trình không quen, Tất Phàm trực tiếp ngự kiếm phi hành, thẳng tắp phi hành, cấp tốc hướng Thiên Thủy Thành chạy vội mà đi. Trên đường đi, cũng có không ít nhân loại cường giả tại đây liệp sát yêu thú, đứng xa xa nhìn Tất Phàm sau lưng đám kia yêu thú, những người này lập tức trốn xa. Cũng không biết là cái đó cái đồ biến thái. Vậy mà dẫn động nhiều như vậy yêu thú, xem ra hắn chết chắc rồi. Kẻ đần một cái, vậy mà không kiêng nể gì cả ngự kiếm phi hành, đây không phải muốn chết nha. Phàm là chứng kiến Tất Phàm, đều cho rằng Tất Phàm là không có đầu óc người, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Đã đến giữa trưa, Thiên Thủy Thành dĩ nhiên xa xa nhìn thấy. Thiên Thủy Thành, ta đến rồi, ngự kiếm phi hành lâu như vậy, Tất Phàm đều có chút mỏi mệt rồi. nhưng phía sau người yêu thú còn đang gia tăng. Chứng kiến Thiên Thủy Thành rồi, Tất Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia yêu thú, có chút vẫn không thể ngự không phi hành, trên mặt đất bôn tàu, bụi đất tung bay, đầy trời bụi mù. Thiên Thủy Thành tường thành cao tới 88 mét, đều là do kiên cố nhất hòn đá xây thành. Tại đây Thiên Thủy Thành trên tường thành, có không ít nhân loại cường giả phụ trách cảnh giới, đề phòng yêu thú tập thành. Đề phòng, yêu thú tập thành, một người nhân loại cường giả xa xa trông thấy bụi đất đầy trời, lập tức giống to đi ra. Lúc này đúng là giữa trưa, trong mặt thành trì nhân loại cường giả không phải rất nhiều, phần lớn ra ngoài chưa về. Nghe được giống to thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người lên tường thành, chứng kiến cát bụi bay đầy trời dương, những người kia cường giả đều sợ nổi lên. Chuyện gì xảy ra, yêu thú như thế nào phải ban ngày tập thành, không phải nói yêu thú sẽ chỉ ở buổi tối xuất động, sớm biết như vậy lão tử tự ra khỏi thành đi. Làm sao bây giờ, đến yêu thú bề ngoài giống như rất nhiều, chỉ bằng chúng ta những người này tay, chỉ sợ ngăn cản không nổi á. Không khí khủng hoảng tại đây nhân loại cường giả bên trong tràn ngập, không có ai không sợ hãi. Trên tường thành, chỉ có rải rác hơn 200 tên cường giả, bọn họ đương nhiên sẽ biết sợ. Đúng lúc này, phụ trách quản lý Thiên Thủy Thành cường giả rốt cục xuất hiện, người tới không nhiều lắm, chỉ có 18 người, lại toàn bộ là độn không cảnh, cường giả. Tỉnh táo, yêu thú đã đến đều có chúng ta ra tay, còn không có yêu thú có thể công tiến Thiên Thủy Thành. Một người uy nghiêm lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm của hắn tựu như là thuốc trợ tim, khiến người ở chỗ này đều chấn định lại. Rất có ý tứ, tiểu gia hỏa này vậy mà dẫn tới nhiều như vậy yêu thú. Một người trung niên vừa cười vừa nói, có thể dẫn động nhiều như vậy yêu thú, xem ra tiểu tử này dĩ nhiên ngự kiếm phi hành cự ly rất xa. 18 tên, độn không cảnh, cường giả, phiêu phù ở không trung, chuyện trò vui vẻ, yêu thú xuất hiện. Đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Có lẽ là đã bị những cái này cường giả ảnh hưởng, Thiên Thủy Thành trên tường thành nhân loại cường giả đều tỉnh táo lại, bọn họ rất nhanh tự thấy được phía trước nhất Tất Phàm. Không thể tưởng được a, thậm chí có người lớn mật như thế, dẫn tới nhiều như vậy yêu thú. Không biết người này là cái nào đại thế giới cường giả, thật đúng là khủng bố. Những người kia nghị luận nhau nhau nổi lên, nhau nhau suy đoán Tất Phàm lai lịch. Thiên Thủy Thành càng ngày càng gần rồi, chứng kiến phiêu phù ở không trung 18 tên cường giả, Tất Phàm chấn động vô cùng, thậm chí có 18 tên, độn không cảnh, trở lên cường giả, nếu những người này ra tay, chỉ sợ ta đều muốn vẫn lạc. Bất quá, như là đã đến Thiên Thủy Thành, đều phải tiến vào. Muốn tiếp tục mang theo nếu đi tản bộ, chỉ sợ Tất Phàm cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Các vị, khẩn cấp cứu viện, ngàn vạn không muốn ra tay. Tất Phàm sợ hãi những người kia ra tay ngộ thương, vội vàng giống lớn một tiếng, mới xông lên Thiên Thủy Thành tường thành. Tiểu tử, ngươi là ta đã thấy lòng dũng cảm lớn nhất ngươi, vậy mà trêu chọc nhiều như vậy yêu thú, không chết thật là mạng lớn. Một người, độn không cảnh, cường giả cười nói, chàng trai, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào đại thế giới? Tên lão giả kia hỏi, ta gọi Tất Phàm, đến từ Thiên Vũ đại thế giới. Tất Phàm không có giấu giếm thân phận. Đã chuẩn bị làm lớn một hồi, tự nhiên muốn nói ra chân thật tên, hơn nữa tại đây Tử Sát Tinh phải dùng tên thật mới có thể nhận lấy đến ban thưởng. Mạc Ly, không thể tưởng được dĩ nhiên là các ngươi Thiên Vũ đại thế giới người, xem ra các ngươi Thiên Vũ đại thế giới muốn ra một cái nhân vật khó lường. Tên lão giả kia cười nói, tiểu tử này quả thật không tệ, một người phong độ của người trí thức hơi thở vô cùng nặng trung niên nhân nói ra. Hắn đúng là Mạc Ly, đến từ Thiên Vũ đại thế giới. Phụ trách thủ hộ Thiên Thủy Thành. Tử Sát Tinh do 18 cái đại thế giới cùng chung quản lý, từng đại thế giới đều phái cường giả thủ hộ thành trì, phòng ngừa thành trì bị công chiếm. Những cái này phụ trách thủ hộ thành trì cường giả không được tham dự bảo vật tranh đoạt, bằng không thì cũng sẽ bị diệt sát. Từ khi bọn hắn nói chuyện công phu, nhóm lớn yêu thú cảm nhận được Thiên Thủy Thành, hơn nữa càng ngày càng nhiều yêu thú xông tới, số lượng vượt qua 10 vạn. Chứng kiến nhiều như vậy yêu thú, Tất Phàm đều là một trận hoảng sợ. Nếu là thật bị nhiều như vậy yêu thú vây khốn, dùng Tất Phàm thực lực, đều rất khó giết ra lớp lớp vòng vây. Xem ra sau này hay là muốn cẩn thận làm việc mới được rồi, bằng không thì sớm muộn thiệt thòi lớn. Tất Phàm thầm nghĩ, những cái kia yêu thú đã đến Thiên Thủy Thành phía trước, cũng không dám tiếp tục trùng kích rồi, bởi vì phiêu phù ở không trung cái kia 18 tên cường giả khí thế quá mạnh mẽ, đem bọn họ đều trấn trụ. Chứng kiến yêu thú không có tập thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cút, lão giả hét lớn một tiếng, khí thế kinh người, phía trước nhất những cái kia yêu thú trực tiếp bị tức thế kinh sợ thối lui rồi. Chỉ thấy những cái kia yêu thú quay người bỏ chạy, thoát được thật nhanh. Thật cường đại, Tất Phàm chấn kinh rồi, đây mới thực sự là cường giả, chỉ dựa vào mượn khí thế, tựu kinh sợ thối lui 10 vạn yêu thú. Ta nhất định phải trở thành cường giả như vậy. Tất Phàm lại có mới đích phấn đấu mục tiêu. Chương 372, trông thấy người quen, yêu thú toàn bộ rút lui khỏi, 18 tên, độn không cảnh, trở lên cường giả lập tức biến mất. Thiên Thủy Thành hơn 200 tên cường giả, đều dùng bất thiện ánh mắt nhìn Tất Phàm. Tất Phàm đại quy mô vào thành, nhưng đem bọn họ sợ hãi. Tất Phàm không có đi để ý tới những cái này ánh mắt của người, trực tiếp đi tìm nghỉ ngơi gian phòng, đuổi đến nửa ngày đường, Tất Phàm mệt muốn chết rồi, thần thức tiêu hao rất lớn. Chứng kiến Tất Phàm bóng lưng rời đi, một người cường giả hung ác nói, tiểu tử này quá kiêu ngạo, còn có cơ hội nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Đúng vậy, để cho chúng ta đều nhận lấy kinh hãi, là muốn toàn bộ hoàn trả cho hắn. Rất nhiều cường giả đều đối với Tất Phàm nghiến răng nghiến lợi, đã có không làm gì được Tất Phàm, bởi vì nơi này là Thiên Thủy Thành bên trong ẩn nấp lấy cường giả, ai dám ở chỗ này chiêu gây chuyện. Tất Phàm tiến vào một cái không có người gian phòng, lập tức đã bắt đầu tu luyện. Hắn đã có ý định, trước tiên ở Thiên Thủy Thành hiểu rõ một chút tình hình, sau đó tựu đi Ma Hồn Sơn lưu lạc. Ma Hồn Sơn không ngớt mấy trăm tòa ngọn núi, muốn toàn bộ thăm dò xong, cần đại lượng thời gian. Hơn nữa, Tất Phàm còn phải làm tốt ban đêm tại giã ngoại chuẩn bị, không thể không làm nhiều chút ít chuẩn bị. Tĩnh tâm tu luyện, biết rõ ban đêm, Tất Phàm thần thức còn không có hoàn toàn khôi phục. Đây là khiến song sắc kỳ liên cắn nuốt u minh, sau đó trợ giúp Tất Phàm khôi phục thần thức, thần trí của hắn tiêu hao thật sự quá lớn. Buổi tối, Tất Phàm đi ra ngoài rồi, chuẩn bị đi ăn cơm, thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức. Thiên Thủy Thành tại đây từ sát tinh rốt cuộc là trung đẳng thành trì rồi, bên trong nhất định có thể đủ nghe được không ít hữu dụng tin tức. Đến buổi tối, Thiên Thủy Thành phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tại đây Thiên Thủy Thành đặt chân cường giả không dưới 1.000 người. Tất Phàm chưa cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cũng không có người hắn quen biết. Hắn đã đến một cái khách điếm, bên trong kín người hết chỗ, thật vất vả mới có chỗ trống, Tất Phàm lúc này mới ngồi xuống. Chọn mấy thứ tinh xảo ăn sáng, đã muốn một bình rượu ngon. Người ở đây nhiều lắm, Tất Phàm không có lấy ra bát bảo hồ lô rượu đến uống, như vậy quá lộ liễu. Vừa mới ngồi xuống, Tất Phàm vậy mà nghe được chung quanh có nghị luận chính mình. Các ngươi nghe nói sao? Theo bảo hôm nay giữa trưa, có một người tên là Tất Phàm người, vậy mà đưa tới 10 vạn yêu thú, vây khốn Thiên Thủy Thành, nếu không phải Thiên Thủy Thành người bảo vệ ra mặt, chỉ sợ Thiên Thủy Thành đều bị yêu thú bao phủ. Còn có loại chuyện này, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy. Cái kia gọi Tất Phàm cũng quá biến thái đi à, lại có thể dẫn động 10 vạn yêu thú, khẳng định không phải người thường đấy. Đó là khẳng định, bằng không thì sớm đã bị yêu thú bao phủ. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Tất Phàm vẫn có chút tiểu kiêu ngạo. Tất Phàm có phải hay không là độn không cảnh, cường giả? Cũng có khả năng, nói không chừng là Thiên Vũ đại thế giới cái nào đó đại môn phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Tại nơi này bên trong khách điểm, vừa mới có Thiên Vũ đại thế giới cường giả, vừa mới người này tại đây Bắc Minh quần đảo nghe nói qua Tất Phàm tên tuổi. Không thể tưởng được cái này Tất Phàm như thế biến thái, chỉ sợ so sánh cửu đại môn phái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài còn có cường đại hơn rồi. Nếu là có cơ hội lời nói, nhất định phải kết bạn một phen. Buồn cười, Tất Phàm ngay tại bên cạnh hắn một bàn, hắn lại không biết. Tất Phàm đi ra ngoài trước khi, vì để tránh cho phiền toái, tựu hơi chút cải trang một chút, miễn cho bị người nhận ra. Đương nhiên, Tất Phàm sẽ không đi tự giới thiệu, hắn không phải người khoa trương. Các huynh đệ, tục truyền Ma Hồn Sơn thường xuyên có bảo vật xuất thế, đã đến Thiên Thủy Thành, chúng ta muốn hay không đi lưu lạc một phen? Đương nhiên đã muốn, bất quá chúng ta phải làm đủ chuẩn bị, triệu tập nhiều một ít cường giả, sau đó cùng đi lưu lạc. Một khi tiến vào Ma Hồn Sơn, khả năng sẽ vài ngày không cách nào trở về thành. Ban đêm, tại giã ngoại là phi thường đáng sợ, Ma Hồn Sơn thì càng tăng kinh khủng. Không có vạn toàn chuẩn bị, đi Ma Hồn Sơn tựu là muốn chết. Đúng vậy, phải triệu tập nhiều một ít cường giả, bằng không thì hay là không đi thì tốt hơn. Nghe bọn hắn tiếp tục nghị luận xuống dưới, Tất Phàm đã biết không ít Ma Hồn Sơn tình huống. Ma Hồn Sơn, ngoại trừ có độn không cảnh, yêu thú qua lại bên ngoài, còn một điều phi thường khủng bố, đúng là Ma Hồn Sơn nhiều có ma hồn qua lại, ma hồn công kích thần thức, am hiểu đoạt xá, rất khó phòng ngự, rất nhiều cường giả đều là đưa tại ma hồn thủ hạ. Ma Hồn Sơn, nương theo lấy cực lớn nguy hiểm, bảo vật cũng rất nhiều, thậm chí còn có hư không tinh thạch khai quật. Chính là bởi vì như vậy, vẫn có rất nhiều cường giả trước tới sau đến, đi vào Ma Hồn Sơn thám hiểm. Mỗi lần từ sát tinh mở ra, chết ở Ma Hồn Sơn cường giả đều số lượng cũng không ít. Ma Hồn Sơn càng là nguy hiểm, Tất Phàm thì càng thêm mong đợi. Nếu là có thể đạt được một khối hư không tinh thạch, có thể trực tiếp tu luyện tới độn không cảnh, như vậy bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh tựu lớn hơn rất nhiều, cũng có thể đi từ sát tinh một ít tuyệt địa thám hiểm đoạt bảo. Tất Phàm thầm nghĩ, mặt khác, Ma Hồn Sơn đã đến ban đêm, sẽ có khói độc tràn ngập, cho nên mang theo một ít tốt giải độc đan là phi thường phải. Còn có rất nhiều hữu dụng tin tức, Tất Phàm đều nhất nhất nhớ xuống. Một bữa cơm ăn đến, Tất Phàm vậy mà trọn vẹn ăn hết một giờ. Khách điếm sinh ý qua tốt, Tất Phàm cũng không có ý tứ tiếp tục ở lại. Vượt ra khách điếm, Tất Phàm hô hít một hơi không khí mới mẻ, tâm tình cũng không tệ lắm. Ma Hồn Sơn, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, ta đều đi định rồi. Tất Phàm hăng hái, Tất Phàm cũng không ở bên ngoài đi dạo rồi, trực tiếp đi trở lại phòng. Tất Phàm trên người có Hoàng Tuyền Đan, là tuyệt hảo giải độc đan dược, cho nên hắn không cần chuẩn bị cái gì. Việc cấp bách, Tất Phàm là trước tiên đem thần thức toàn bộ khôi phục, bằng không thì ra ngoài thật sự rất nguy hiểm. Trở lại gian phòng, Tất Phàm bắt đầu tu luyện, cả đêm xuống, cuối cùng mang thần thức đều khôi phục, nếu không có song sắc kỳ liên, đoán chừng 3, 5 ngày cũng không thể khôi phục tiêu hao thần thức. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tất Phàm tựu đi ra ngoài rồi, hắn cũng không có nghĩ đến lập tức tiến vào Ma Hồn Sơn. Bởi vì, Tất Phàm đối với Ma Hồn Sơn còn cũng không đủ rất hiểu rõ, hắn quyết định trước đi dò thám đường. Vượt ra Thiên Thủy Thành, Tất Phàm trên đường chạy gấp, đã đến Ma Hồn Sơn phụ cận, cũng không có tiến vào Ma Hồn Sơn, tại chung quanh đi dạo, liệp sát yêu thú. Ma Hồn Sơn sơn mạch không ngớt mấy vạn dặm, nhìn không tới giới hạn, tối cao ngọn núi chính đúng là Ma Hồn Sơn. Ma Hồn Sơn độ cao, không dưới vạn mét, cao vút trong mây. Đã đến Ma Hồn Sơn sơn mạch phụ cận, Tất Phàm cảm giác mình quá nhỏ bé rồi, có chút không có ý nghĩa. Lớn như vậy phiến sơn mạch, bên trong ẩn nấp yêu thú khẳng định vô số kể. Khó trách rất nhiều cường giả tiến vào trong đó, tựu có đến mà không có về. Tất Phàm tại đây Ma Hồn Sơn chung quanh liệp sát yêu thú, tận mắt thấy không ít cường giả tiến vào Ma Hồn Sơn, những người này đều là kết bạn đồng hành, ít nhất đều là 5-6 người một tổ, mới dám xâm nhập Ma Hồn Sơn. Chứng kiến những người kia tiến vào trong đó, Tất Phàm tâm ngứa khó nhịn, cuối cùng còn không có lập tức tiến vào. Tất Phàm chuyển động mấy giờ, sau đó về tới Thiên Thủy Thành, hắn hơi chút sờ soạng một chút ngọn nguồn, đối với Ma Hồn Sơn địa hình đã có đại thế rất hiểu rõ. Ít nhất biết rõ từ chỗ nào đi ra dễ dàng nhất, cách Thiên Thủy Thành gần đây. Sáng sớm ngày mai tiến vào Ma Hồn Sơn, Tất Phàm làm ra quyết định, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tất Phàm tựu cải trang ra khỏi thành. Vừa mới ra khỏi thành, Tất Phàm vậy mà chứng kiến một người quen, hắn đúng là Nguyên Thủy Phái Nguyên Sơ Hồ. Không thể tưởng được Nguyên Sơ Hồ cũng tiến nhập từ sát tinh, hơn nữa cùng chính ta tại đồng nhất tọa trong mặt thành trì. Tất Phàm đánh giá một chút Nguyên Sơ Hồ, phát hiện khí thế của hắn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, rõ ràng đã là độn không cảnh, cường giả. Tất Phàm có chút kinh ngạc, càng phát ra chú ý cẩn thận rồi, sợ hãi bị Nguyên Sơ Hồ phát hiện. Xem Nguyên Sơ Hồ tiến lên phương hướng, hắn thật giống như là muốn đi Ma Hồn Sơn. Tuy nhiên chứng kiến Nguyên Sơ Hồ muốn đi Ma Hồn Sơn, nhưng Tất Phàm không có lùi bước ý tứ, Ma Hồn Sơn lớn như vậy, cũng không nhất định có thể gặp được Nguyên Sơ Hồ. Đã làm quyết định, Tất Phàm là sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Huống chi, dù cho cùng Nguyên Sơ Hồ đại chiến một hồi, Tất Phàm vẫn có tín tâm tự bảo vệ mình. Nguyên Sơ Hồ trước một bước tiến nhập Ma Hồn Sơn, Tất Phàm một lát sau mới tiến vào. Cùng Nguyên Sơ Hồ đi không phải một cái phương hướng. Ma Hồn Sơn lớn như vậy, Tất Phàm không cần phải cùng Nguyên Sơ Hồ đi đồng nhất phương hướng. Dùng Nguyên Sơ Hồ ngang ngược kiêu ngạo, gặp được những nhân loại khác cường giả, chỉ sợ sẽ không buông tha. Có thể tiến vào tử sát tinh, trên người ít nhất đều có một kiện không trọn vẹn linh khí. Kích giết một người tự ý nghĩa có thể có được một kiện linh khí. Cái này có cái gì không thể làm? Một khi cùng Nguyên Sơ Hồ gặp nhau, dù cho Nguyên Sơ Hồ không có nhận ra Tất Phàm đến, khẳng định vẫn còn sẽ động thủ. Cho nên, tất cả đi một cái phương hướng là ổn thỏa nhất. Tiến vào Ma Hồn Sơn, Tất Phàm cảm giác u ám, có chút đáng sợ, hắn trở nên phi thường bắt đầu chú ý cẩn thận. Hơn nữa, Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư gọi về đi ra, đã có Tà Hỏa Xà Sư làm bạn, Tất Phàm dũng khí lớn mạnh lên không ít. Chương 373, chế ngự Bạch Hổ vẫn chưa ra khỏi rất xa, Tất Phàm tựu đã tao ngộ yêu thú, vẫn còn một cái đỉnh phong, nguyên thần cảnh, yêu thú. Đây là một cái cực lớn Bạch Hổ, toàn thân trắng noãn như tuyết, phi thường xinh đẹp. Đáng tiếc yêu thú phi thường hung tàn, xinh đẹp là không có tác dụng, một khi có cái gì lòng thương hại, cuối cùng bất lợi sẽ chỉ là chính mình. Nếu Kinh Phong đại ca tại đây thì tốt rồi, khả dĩ nếm thử thu phục chiếm được con yêu thú này. Tất Phàm thầm nghĩ, hắn cũng không thể suy nghĩ, đỉnh phong, nguyên thần cảnh, yêu thú là dễ như vậy thu phục chiếm được nha. Hống, rét rét, Bạch Hổ giống lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía Tất Phàm. Tất Phàm đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, bởi vì Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên động. Tà Hỏa Xà Sư điện xạ xuất ra, đánh về phía Bạch Hổ. Hống, rét rét hống, rét rét, hai cái yêu thú tại đây giằng co, khí thế không ngừng kéo lên, gầm rú kinh thiên. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ có yêu thú tới. Tất Phàm cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hoa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, hai cái hình thể cực lớn yêu thú đụng vào nhau. Tất Phàm chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Hỏa Sư cùng Bạch Hổ lực lượng ngang nhau, vậy mà đều thối lui ba bước. Tà Hỏa Xà Sư giận dữ, gầm thét một tiếng, lại xông tới. Hoa, ảnh, hai cái yêu thú lại đụng vào nhau. Hỏa Sư, người ngốc a hát, có lợi khí không cần, không nên khinh suất. Tất Phàm phi thường im lặng, mở miệng nhắc nhở. Tà Hỏa Xà Sư gật gật đầu, trực tiếp một ngụm hắc viêm phun ra. Hắc viêm đốt vạn vật, cực lớn hắc viêm mang Bạch Hổ bao phủ trong đó. Bạch Hổ tựa hồ biết rõ lợi hại, một ngụm hơi nước phun ra, vậy mà chặn hắc viêm. Không thể tưởng được cái này Bạch Hổ lợi hại như vậy, xem ra phun ra hơi nước cùng hắc viêm là cùng một đẳng cấp năng lượng thể, thủy hỏa bất dung, tự xem ai càng thêm cường lực. Tất Phàm chấn động vô cùng, đối với cái này cái Bạch Hổ, Tất Phàm là càng phát ưa thích, nếu là có thể mang cái này cái Bạch Hổ đưa cho Kinh Phong đại ca, tin tưởng hắn phải cao hứng phi thường. Kinh Phong đã mất đi ma sủng, thương tâm thời gian rất lâu, thậm chí cả Tùng Lâm cự mãng trứng đều không muốn. Tất Phàm nhìn ở trong mắt, trong nội tâm một chút cũng không thoải mái, suy nghĩ lấy phải giúp Kinh Phong tìm kiếm một cái vô cùng tốt ma sủng. Hiện tại, gặp cái này cái Bạch Hổ, Tất Phàm vô cùng hưng phấn. Nhưng mà trước mắt Bạch Hổ phi thường lợi hại, cả biến dị Tà Hỏa Xà Sư đều không làm gì được rồi, như thế nào mới có thể bắt được Bạch Hổ? Tất Phàm suy nghĩ nát óc, còn không có nghĩ ra biện pháp xử lý. Tà Hỏa Xà Sư vẫn còn cùng Bạch Hổ giằng co, hắc viêm cùng hơi nước đan vào cùng một chỗ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chứng kiến Bạch Hổ không cách nào phân tâm rồi, Tất Phàm rốt cục động, hắn lấy ra huyết nhận, chuẩn bị đánh lén. Như vậy mặc dù có phần hơi quá, nhưng là vì chế ngự Bạch Hổ, Tất Phàm không được không làm như vậy. Huyên nhận xuất kích, trực tiếp đâm vào Bạch Hổ thân thể, thôn phệ năng lực phát huy tác dụng, cấp tốc thôn phệ năng lượng. Bạch Hổ cùng Tà Hỏa Xà Sư giằng co lấy, không có năng lực phân tâm đối phó Tất Phàm, đợi đến lúc huyết nhận bắt đầu cắn nuốt, hết thảy đều đã chậm. Huyết nhận một khi bắt đầu cắn nuốt, là không có cách nào giãy giụa, trừ phi Tất Phàm chủ động rút ra huyết nhận đến. Hỏa Sư, khả dĩ rồi, Tất Phàm nói. Tất Phàm thật đúng là sợ Tà Hỏa Xà Sư dùng hắc viêm mang Bạch Hổ đốt cháy rồi, cho nên khiến Tà Hỏa Xà Sư trước thu hắc viêm. Bạch Hổ thể tích xa không kịp trong biển rộng yêu thú, dùng huyết nhận thôn phệ tốc độ, nó suy yếu tốc độ thật nhanh. Bạch Hổ lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Bạch Hổ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta khả dĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu ngươi đáp ứng tựu nháy hai cái mắt trái, Tất Phàm nói ra. Bạch Hổ phi thường quyết đoán, nháy hai cái mắt trái. Tất Phàm rút ra huyết nhận, Bạch Hổ dĩ nhiên tê liệt tại đây. Tựu cái này một lát công phu, Bạch Hổ năng lượng mất đi 7-8 phần rồi, cả năng lực chạy trốn cũng không có. Bạch Hổ, ta sẽ không thu ngươi làm ma sùng, sẽ đem ngươi đưa cho ta tốt nhất huynh đệ, ngươi đi trước sủng vật yêu đái chữa thương a. Tất Phàm nói ra, Bạch Hổ vô lực phản kháng, chỉ có tùy ý Tất Phàm xử trí. Thu Bạch Hổ, Tất Phàm kích động vô cùng, kinh phong đại ca ma sùng có rơi xuống, thật tốt. Bất quá, cái này cái Bạch Hổ bị huyết nhận cắn nuốt nhiều như vậy năng lượng, chỉ sợ thực lực phải hạ thấp rất nhiều, muốn có khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực, cần rất dài thời gian. Vì để cho kinh phong thuận lợi thu phục Bạch Hổ, Tất Phàm đương nhiên sẽ không để cho nó mượn nhờ nguyên anh tu luyện. Vận khí thật là không tệ, Tất Phàm cảm thán nói, tiếp tục xâm nhập ma hồn sơn, còn không có đi bao xa, Tất Phàm rốt cục gặp được trong truyền thuyết ma hồn. Ma hồn không biết là vật gì tu luyện thành, cùng u minh không sai biệt lắm, bất quá ma hồn ma tính quá nặng, cũng không có hình thể. Hơn nữa, ma hồn không có bất kỳ ý thức, chỉ biết là điên cuồng thôn phệ, đoạt xá, giết chóc. Chỉ cần là gặp được ma hồn nhân loại cường giả, đều biết lọt vào ma hồn công kích. Ma hồn là trực tiếp công kích thần thức, xâm chiếm một người thân thể. Tất Phàm bị ba con ma hồn công kích, toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của hắn. Ma hồn tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, liền mang theo các loại mặt trái cảm xúc, điên cuồng trùng kích Tất Phàm nguyên anh, muốn có ăn mòn Tất Phàm thần thức, cướp lấy Tất Phàm thân thể. Tà linh thôn phệ, thánh linh tinh hóa, Tất Phàm trực tiếp thúc dục song sắc kỳ liên thần thức, đối với ma hồn triển khai công kích. Tà ác đến cực điểm thần thức bị Tất Phàm xưng là tà linh, thần thánh đến cực điểm thần thức bị Tất Phàm gọi là thánh linh, phi thường hình tượng danh tự. Hai cổ thần thức hành động, lập tức sẽ đem ba con ma hồn tinh hóa cắn nuốt, đã trở thành song sắc kỳ liên chất dinh dưỡng. Xem ra ma hồn cùng u minh là không sai biệt lắm, cũng là linh hồn thể tu luyện mà thành, chỉ là tu luyện con đường bất đồng mà thôi. Tất Phàm cuối cùng là đã minh bạch, hiểu được ma hồn chi tiết, Tất Phàm nhẹ nhàng thở ra, dũng khí cũng lớn thêm không ít. Không biết phương hướng vĩnh viễn là đáng sợ nhất, những lời này một chút cũng không có sai. Tất Phàm tiếp tục đi tới, trên đường đi sát yêu thú, thôn phệ ma hồn, chiến đấu cơ hồ không có đình chỉ qua. Trên đường giết chóc, Tất Phàm chẳng những không có cái gì tiêu hao, thực lực còn đang không ngừng lớn mạnh. Cắn nuốt ma hồn về sau, Tất Phàm cũng phải lấy một chút chỗ tốt, có không ít tinh thuần thần thức cung cấp Tất Phàm thu nạp. Tất Phàm cảm giác được thần trí của mình tại đây chậm rãi lớn mạnh, thần thức tu luyện là phi thường chậm chạp, nhưng Tất Phàm bây giờ lại có thể cảm giác được. Có thể thấy được tốc độ đến cỡ nào kinh người. Thần thức lớn mạnh, rất nhiều chỗ tốt, tu vi đã đến đằng sau, thần thức tu vi phải càng ngày càng trọng yếu. Chẳng những Tất Phàm thần thức tại đây lớn mạnh, tà linh cùng thánh linh đều đang không ngừng lớn mạnh. Đã nhận được chỗ tốt, Tất Phàm đối với ma hồn sơn tiến hành càng thêm tràn đầy chờ mong. Dù cho không cách nào đạt được bảo vật, chỉ là thôn vệ ma hồn, tựu khiến Tất Phàm rất thỏa mãn. Đáng tiếc, Long Điêu vẫn còn trong lúc ngủ say, bằng không thì có Long Điêu tìm kiếm bảo vật, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Hôm nay, Tất Phàm chỉ có dựa vào vận khí, xem có thể hay không đạt được bảo vật. Đến ma hồn sơn thám hiểm cường giả rất nhiều, ma hồn sơn bên ngoài không có khả năng có bảo vật lưu lại. Tất Phàm mục tiêu rất rõ ràng, cấp tốc hướng ma hồn sơn ngọn núi chính tiến đến, trên đường đi gặp được yêu thú cùng ma hồn, đều không có buông tha. Ma hồn sơn quá lớn. Thời gian ngắn là không có biện pháp thăm dò hết, cho nên Tất Phàm cũng không vội vào nhất thời, huống chi gấp cũng không có bất kỳ tác dụng. Chưa có chạy bao lâu, Tất Phàm gặp một đội nhân loại cường giả, xa xa trông thấy những người kia, Tất Phàm tự vội vàng che giấu. Đội nhân mã này có 8 gã cường giả, toàn bộ là đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, trận doanh cũng được cho cường đại rồi. Bọn họ đang tại liệp sát yêu thú, tốc độ rất nhanh, 8 người hợp lực. Trừ phi, độn không cảnh, yêu thú, bằng không thì không có yêu thú có thể ngăn trở công kích của bọn hắn. Những người này có thể xâm nhập đến nơi đây, nói rõ bọn họ có chuẩn bị tới nơi tới chốn, cũng không có bị ma hồn khống chế. Đối phương cường giả quá nhiều, Tất Phàm cũng không có nắm chắc chạm giết bọn hắn toàn bộ, cho nên chỉ có không hiện thân. Ma hồn sơn cây cối che trời, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, Tất Phàm hoán đổi một cái phương vị. Đi về phía trước một khoảng cách, sau đó tiếp tục hướng ma hồn sơn ngọn núi chính tiến đến. Dùng Tất Phàm ý nghĩ, bảo vật nhất định là ngọn núi chính cao nhất. Bất quá, cách ngọn núi chính càng gần, gặp được yêu thú tựu càng cường đại, cả đàn cả lũ yêu thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, theo dần dần xâm nhập ma hồn sơn, Tất Phàm gặp được ma hồn cũng càng phát ra cường hoành rồi. Cả song sắc kỳ liên đối phó khởi những cái kia ma hồn đều không dễ dàng như vậy. Hắn tiến lên bộ pháp chậm lại, mỗi lần thôn phệ một ít ma hồn, Tất Phàm đều cần nghỉ ngơi một chút, mang thôn phệ thần thức tiêu hóa một phen, mới dám tiếp tục xuất phát. Hơn nữa, Tất Phàm còn phải cho Tà Hỏa Xà Sư thời gian nghỉ ngơi, liên tràng đại chiến, Tà Hỏa Xà Sư toàn thân là tổn thương, không thể không ngừng lưu lại, vì Tà Hỏa Xà Sư chữa thương. Tà Hỏa Xà Sư hôm nay cũng là một cái cường đại trợ lực, Tất Phàm không có bằng hữu đồng hành, chỉ có dựa vào ma sủng Tà Hỏa Xà Sư. Vì để cho Tà Hỏa Xà Sư bảo trì sức chiến đấu, Tất Phàm chậm trễ không ít thời gian. Dù sao dĩ nhiên tiến vào ma hồn sơn rồi, cũng không vội vào nhất thời. Chương 374, oan gia ngõ hẹp, ma hồn sơn quá hùng vĩ rồi, đang ở núi này ở bên trong, càng thêm không thấy mình thân thể ở phương nào. Đi tới phía trước, Tất Phàm dĩ nhiên chạch hướng phương hướng, chính hắn không có chút nào phát giác. Rất nhanh, ban đêm phủ xuống, ma hồn sơn thú hống, rét rét liên tục. Hống, rét rét hống, rét rét, ô ô ô, nghe được tiếng thú gào, tựu khiến người sờn hết cả gai ốc, mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa đến ban đêm, rất nhiều yêu thú đều đi ra kiếm ăn rồi. Về phần ma hồn sơn ma hồn, tại đây ban đêm cũng càng vì hung hăng càn quấy. Cũng may ma hồn cũng không thích đoạt xá yêu thú, bằng không thì Tà Hỏa Xà Sư thì phiền toái. Tất Phàm không dám dừng lại, mang theo Tà Hỏa Xà Sư tiếp tục gấp rút lên đường. Còn không có đi bao xa, Tất Phàm tựu bị một đám ma hồn công kích. Hắn không thể không dừng lại, điều khiển song sắc kỳ liên đối phó ma hồn. Ma hồn tiến vào trong cơ thể là phi thường phiền toái, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị ma hồn tổn thương thần thức. Cũng may Tất Phàm trong cơ thể có song sắc kỳ liên, tà linh thôn phệ cùng thánh linh tinh hóa đều phi thường lợi hại, có thể hữu hiệu đối phó ma hồn. Người bình thường tiến vào ma hồn sơn, đã đến ban đêm, cũng không dám lộn xộn rồi, bọn họ cũng không có Tất Phàm thủ đoạn, chỉ có thành thành thật thật dựa vào thần thức công kích, đánh bại ma hồn. Mỗi đánh bại một cái ma hồn, đều cần tiêu hao không ít thần thức. Cho nên, đại đa số đều biết kết bạn đồng hành, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, cùng chung đối phó ma hồn. Mấy người đồng thời dùng thần thức công kích ma hồn, đây là hữu hiệu nhất giải quyết ma hồn đích phương pháp xử lý, dù sao không phải mỗi người đều có một mình giải quyết ma hồn thực lực. Đương nhiên, tu vi đã đến, độn không cảnh, bất kể là linh lực, thần thức đều có bay vọt về chất, đối phó, độn không cảnh. Trở xuống đích ma hồn đó là chuyện dễ dàng. Ngay tại Tất Phàm giải quyết ma hồn thời điểm, một đám yêu thú đột nhiên xuất hiện. Tất Phàm quá sợ hãi, hỏa sư, ngăn trở những cái kia yêu thú. Kỳ thật không cần Tất Phàm phân phó, Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên hét lớn một tiếng, nhào tới. Hắc viêm đốt vạn vật, nhục thân ảo ảnh, sư hống công, ba loại tuyệt kỹ, Tà Hỏa Xà Sư đồng thời thi triển đi ra. Sư hống công vừa ra, lực chấn nhiếp mạnh phi thường. Nhất là đối với những cái kia đẳng cấp không có Tà Hỏa Xà Sư cao yêu thú, khiến bọn họ ít dám nhúc nhích, dù cho thực lực cùng Tà Hỏa Xà Sư không sai biệt lắm yêu thú, cũng sẽ không cần phải ngắn ngủi ngừng dừng một cái. Đúng là một lát dừng lại, hắc viêm dĩ nhiên phun tới, chỉ cần bị hắc viêm dính vào, không có cứu sống cơ hội. Không có bị hắc viêm dính vào, nhưng mà cũng không thể trốn qua Tà Hỏa Xà Sư vĩ câu độc, bị ảo ảnh đánh trúng, đồng dạng. Hơn nữa là thống khổ vô cùng. Hơn 10 cái yêu thú, một lát công phu đã bị Tà Hỏa Xà Sư giải quyết. Lúc này, Tất Phàm cũng giải quyết xâm lấn trong cơ thể ma hồn, hắn vội vàng mang yêu thú thi thể thu, sau đó mang theo Tà Hỏa Xà Sư chạy thục mạng. Nơi đây đại chiến, khẳng định kinh động đến rất nhiều yêu thú, nếu muộn một ít, thì có bị vây nguy hiểm. Ban đêm, ma hồn sơn không biết có bao nhiêu yêu thú qua lại, nếu bị vây, nhất định sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều yêu thú. Một khi kinh động đến, độn không cảnh, yêu thú, vậy thì không dễ dàng thoát thân. Cho nên, Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp rời xa cái chỗ này. Trên đường đi, khó tránh khỏi gặp được yêu thú cùng ma hồn, mỗi lần đều là tốc chiến tốc thắng, sau đó cấp tốc trốn xa, tuyệt không dám chút nào trì hoãn. Kể từ đó, Tất Phàm thì càng thêm sờ không rõ phương hướng rồi, không biết chuyển tới địa phương nào đi. Tất Phàm hôm nay quản không được như vậy rất nhiều, hắn săn giết yêu thú càng nhiều, động tĩnh lại càng lớn, hơi có dừng lại, tựu sẽ phi thường nguy hiểm. Tất Phàm chỉ hy vọng trời nhanh lên sáng, bằng không thì như vậy không ngừng nghỉ giết chóc xuống dưới, đúng là làm bằng sắt cũng chịu không được. Mà ngay cả Tà Hỏa Xà Sư đã trải qua liên tràng chém giết về sau, cũng là toàn thân vết thương, thở hồng hộc. Tất Phàm chủ yếu là đối phó ma hồn, bởi vì có song sắc kỳ liên hỗ trợ, hắn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm một điểm. Giết chóc một đêm, chứng kiến thiên không trắng bệch, các loại yêu thú giống lên một tiếng dần dần nhỏ hơn, Tất Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm rất nhiều. Một đêm chạy tục mạng, Tất Phàm phi thường chật vật. Về phần Tà Hỏa Xà Sư, toàn thân đều là huyết tích loang lổ, có chính hắn, cũng có mặt khác yêu thú. Hỏa sư, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tất Phàm mang Tà Hỏa Xà Sư thu vào sủng vật yêu đái, khiến Tà Hỏa Xà Sư phục dụng đan dược, khôi phục thương thế. Ban ngày, Tất Phàm không dám tiêu hao Tà Hỏa Xà Sư thể lực rồi, vẫn còn ở lại buổi tối đi ra, mới có thể phái bên trên trọng dụng chàng cảnh. À, đây là đã đến địa phương nào hả? Giống như cách Ma Huyễn Sơn ngọn núi chính xa hơn. Tất Phàm bay lên đại thụ, nhìn chung quanh một lần, dĩ nhiên đã bị mất phương hướng, không biết đã đến địa phương nào. Được rồi, còn tiếp tục hướng Ma Huyễn Sơn ngọn núi chính tiến lên a. Tất Phàm thích ứng trong mọi tình cảnh, tiếp tục gấp rút lên đường. Những cái kia yêu thú, ma hồn làm ầm ĩ một đêm, đã đến buổi sáng yên tĩnh rất nhiều. Tất Phàm trên đường gấp đuổi, gặp được yêu thú cùng ma hồn rất ít, đều bị hắn đơn giản giải quyết. Không bao lâu, Tất Phàm đã đến Ma Huyễn Sơn chủ dưới đỉnh, nhìn xem cao vút trong mây Ma Huyễn Sơn ngọn núi chính, Tất Phàm cảm khái ngàn vạn. Tất Phàm thậm chí có một loại cảm giác, Nguyên Thủy Phái thật giống như đứng sừng ở Tất Phàm trước mặt Ma Hồn Sơn, mà Tất Phàm là nhỏ bé như vậy. Như thế nhỏ bé Tất Phàm, muốn có dung chuyển Nguyên Thủy Phái, còn cần càng thêm thực lực cường đại mới được. Thực lực, nhưng mà không có hư không tinh thạch, Tất Phàm tu vi tạm thời trì trệ không tiến. Nhất định phải được hư không tinh thạch, đây cũng là Tất Phàm chỗ mục đích. Vì hư không tinh thạch, Tất Phàm y nguyên hướng Ma Hồn Sơn leo trèo lên. Không biết địa phương nào có hư không tinh thạch, cái này không trọng yếu. Tất Phàm thủy chung tin tưởng vững chắc, càng là địa phương nguy hiểm, chất chứa bảo vật khả năng lại càng lớn, bởi vì có thể đến nhân loại cường giả tạm thời, bảo vật còn không có bị bắt la quang. Tất Phàm vừa mới bước vào Ma Hồn Sơn không lâu, đã bị một người theo dõi. Người này đúng là Nguyên Sơ Hồ. Nguyên Sơ Hồ đã đến Ma Hồn Sơn về sau, cũng không có lập tức hướng đỉnh núi leo trèo lên, mà là ẩn nấp tại đây chân núi, lưu ý lên núi người. Tại đây Ma Hồn Sơn, Nguyên Sơ Hồ dĩ nhiên đánh chết một nhóm người loại cường giả, đã nhận được không trọn vẹn linh khí 6 kiện, còn có 2 khối chân quý vô cùng hư không tinh thạch, hắn dĩ nhiên thích loại này săn bắn cảm giác. Ngày hôm qua nhóm người phi thường không may, vừa mới đã nhận được 2 khối hư không tinh thạch, còn chưa kịp dung nhập trong cơ thể, tự gặp Nguyên Sơ Hồ, bị Nguyên Sơ Hồ săn giết, bảo vật đều đã trở thành Nguyên Sơ Hồ chiến lợi phẩm. Đạt được những cái này bảo vật về sau, Nguyên Sơ Hồ đều lười mà vượt núi đi tìm bảo vật. Cùng hắn bốn phía đi tìm kiếm bảo vật, không bằng ôm cây đợi thỏ, săn bắn nhân loại cường giả. Thậm chí có một mình bên trên Ma Hồn Sơn người, hơn nữa còn là một người đỉnh phong, nguyên thần cảnh. Cường giả, xem ra người này có chút thủ đoạn, bằng không thì cũng không cách nào tránh thoát đêm qua thú triều. Nguyên Sơ Hồ trông thấy Tất Phàm, cũng không có nhận ra, bất quá hắn đã có không ít ý nghĩ. Mặc kệ Tất Phàm có cái gì át chủ bài, tại đây Nguyên Sơ Hồ trong mắt, đều là con mồi, là thịt mỡ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nguồn gốc như thế nào, gặp ta, coi như ngươi không may, ngươi nhất định phải chết. Nguyên Sơ Hồ ánh mắt phi thường lạnh như băng, Tất Phàm đánh cho một nhảy mũi, cười mắng, cũng không biết là cái nào tạp trùng tại đây rủa ta. Nguyên Sơ Hồ đã nghe được Tất Phàm tức giận đến thiếu chút nữa muốn sặc khí. Tiểu tử, đi chết đi. Nguyên Sơ Hồ thi triển đến, độn không cảnh, chỉ mỗi hắn có bản lĩnh, xuyên không xuất hiện ở Tất Phàm phía trước. Nguyên vẹn hạ phẩm linh khí phi vũ kiếm đâm thẳng, công kích Tất Phàm cổ họng. Nguyên Sơ Hồ xuất hiện được quá đột nhiên, Tất Phàm phản ứng không kịp. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, Tất Phàm chỉ có toàn lực thúc giục Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, mang cổ họng bảo vệ bảo hộ lên. Tất Phàm không có né tránh cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì Nguyên Sơ Hồ không phải người chết, hơn nữa phi vũ kiếm là nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, có khí linh điều khiển, cũng là phải biến hướng. Nguyên Sơ Hồ phi vũ kiếm kéo lê một đạo ảo ảnh, đánh trúng vào Tất Phàm cổ họng. Chỉ thấy Tất Phàm cổ họng chỗ đó toát ra một đạo kim quang, khó khăn lắm chặn phi vũ kiếm công kích. Nguyên Sơ Hồ kinh ngạc vô cùng, thật cao sâu hộ thể pháp quyết. Bất quá, Nguyên Sơ Hồ cũng không có như vậy buông tha cho, tăng lớn độ mạnh yếu, tiếp tục đâm xuống dưới. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết không phải vạn năng, lập tức phi vũ kiếm đã đâm trúng Tất Phàm làn da, một giọt huyết xông ra. Lúc này Tất Phàm dĩ nhiên phản ứng tới, huyết nhận nơi tay, trực tiếp triển khai công kích. Huyết nhận sát khí bức người, mà Nguyên Sơ Hồ kinh sợ thối lui. Tiểu tử, người dĩ nhiên là người của ma môn, vậy người nhất định phải chết. Nguyên Sơ Hồ rít gào nói, Nguyên Sơ Hồ, đừng vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng, dù cho ta không có ma môn vũ khí, ngươi đồng dạng sẽ không bỏ qua của ta. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà nhận thức ta. Nguyên Sơ Hồ lần nữa bị chặn ngang chấn kinh rồi. Nguyên Sơ Hồ cẩn thận dò xét Tất Phàm, nhưng mà thật sự không có nhận ra Tất Phàm đến, cũng không nhớ rõ ở địa phương nào bái kiến người trước mắt. Chương 375, thôn vệ tiến giai. Đúng vậy, ta xác thực nhận thức ngươi, Nguyên Thủy phái rác rưởi, đáng tiếc ngươi không nhận biết ta. Đã gặp được, Tất Phàm cũng không có cách nào đào thoát, còn không bằng cùng Nguyên Sơ Hồ đại chiến một hồi. Tại đây đại chiến trước khi, nhục nhã Nguyên Sơ Hồ một phen, Tất Phàm cũng là vui vẻ mà làm. Tất Phàm cố ý hô lên Nguyên Sơ Hồ danh tự, đúng là khiến Nguyên Sơ Hồ phiền muộn, xoắn xuýt, khiến hắn đi suy đoán chính mình là ai. Tất Phàm làm được, Nguyên Sơ Hồ xác thực rất giận não, mặc kệ ngươi là cái đó dễ hành, ta đều muốn giết ngươi. Ngươi hôm nay chết chắc rồi, giết ta, ngươi dù cho trở thành độn không cảnh, cường giả, cũng không làm gì được ta. Tất Phàm cười to, kinh thiên ngũ hành kiếm quyết, Nguyên Sơ Hồ không nói nhảm, trực tiếp triển khai công kích. Đã huyết nhận nơi tay, Tất Phàm đương nhiên thi triển huyết sát bát pháp. Theo Tất Phàm thực lực tăng lên, huyết sát bát pháp uy lực càng lúc càng lớn. Trước kia cũng cùng kinh thiên ngũ hành kiếm quyết và chạm qua, hiện đang dây dưa nổi lên, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên Sơ Hồ đối với huyết sát bát pháp quen thuộc vô cùng. Chỉ là Tất Phàm hiện tại dùng huyết nhận thi triển, hơn nữa uy lực so với lúc trước lớn hơn vài lần vượt quá, cho nên Nguyên Sơ Hồ thoáng cái không nghĩ nổi lên. Huyết sát bát pháp, đối với bất kỳ vũ kỹ nào đều có tác dụng khắc chế. Kinh thiên ngũ hành kiếm quyết, cũng không ngoại lệ, bị khắc chế rồi, phát huy không xuất ra đến uy lực lớn nhất. Nguyên Sơ Hồ càng đánh càng kinh hãi, bởi vì dùng hắn thực lực hôm nay, thì triển ra mạnh nhất vũ kỹ. Vậy mà chút nào đều tổn thương không đến Tất Phàm. Rốt cuộc là gì ai? Xác thực có một loại lúc từng tương tự chính là cảm giác. Nguyên Sơ Hồ trong đầu có một ý niệm trong đầu lái đi không được. Đảo mắt kịch chiến nửa giờ, theo đối với kinh thiên ngũ hành kiếm quyết càng ngày càng quen thuộc, huyết sát bát pháp uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Sát, Tất Phàm thật là thoải mái đầm đìa, trước kia một mực bị kinh thiên ngũ hành kiếm quyết áp chế. Hôm nay rốt cục không cần sợ hãi, kinh thiên ngũ hành kiếm quyết. Huống chi, Tất Phàm còn có một bộ khác vũ kỹ, Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, cùng kinh thiên ngũ hành kiếm quyết, tinh cấp đồng dạng, uy lực đồng dạng không kém. Đánh lâu không hạ nổi, Nguyên Sơ Hồ có chút căm tức, hắn tăng lớn công kích độ mạnh yếu. Mà Tất Phàm, chuẩn bị thử xem Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, uy lực, cho nên mượn nhờ huyết nhận, mang Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, thi triển đi ra. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết vừa ra, vô số bóng kiếm hư hư thật thật, khiến người xem không chân thật. Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, Nguyên Sơ Hồ chấn động vô cùng, ngươi là Thanh Dương môn người, chẳng lẽ ngươi đúng là Tất Phàm? Nguyên Sơ Hồ vậy mà nhận ra Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết vượt quá Tất Phàm dự kiến. Bất quá, Nguyên Sơ Hồ đã biết thân phận Tất Phàm, cũng không có cái gì thật lo lắng cho, vẫn còn thản nhiên đối mặt. Đúng vậy, ta chính là các ngươi Nguyên Thủy phái, cũng chỗ đó cho thống khoái Tất Phàm. Ngọc Thanh Dương lão gia hỏa kia như thế nào sẽ đem Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết truyền thụ cho ngươi? Chẳng lẽ hắn muốn có mang chức trưởng môn truyền cho ngươi? Nguyên Sơ Hồ quát, chính ngươi từ từ suy nghĩ ngươi không tin là muốn giết ta, tiếp tục Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết càng múa càng nhanh, vô số ảo ảnh, bóng kiếm bao vây Nguyên Sơ Hồ. Nguyên Sơ Hồ bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sợ nhất đúng là liên lụy đến Ngọc Tự Yến rồi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Ngọc Thanh Dương mang trưởng môn mới có thể tu luyện Thanh Dương Huyễn Hư kiếm quyết, truyền thụ cho Tất Phàm. Nguyên Sơ Hồ đều quyết định mang Tất Phàm chém giết. Tại đây Bắc Minh quần đảo, Nguyên Sơ Hồ không có làm được, ngược lại ném đi mặt mũi. Lần này, Nguyên Sơ Hồ tu luyện đến độn không cảnh, tín tâm 10 phần, cần phải đánh chết Tất Phàm. Kế tiếp, Nguyên Sơ Hồ không cùng Tất Phàm dây dưa, lợi dụng độn không cảnh, cường giả bản lĩnh, đã bắt đầu du đấu. Nguyên Sơ Hồ ngay lập tức đã đến Tất Phàm bên người, trực tiếp ám sát, không thành công liền nhanh chóng trốn xa, chuẩn bị tiếp theo công kích. Tất Phàm vũ kỹ tuy nhiên không kém, nhưng mà đều không phải sử dụng đến rồi, chỉ có bị động phòng ngự. Lần này xuống dưới, Tất Phàm không có khả năng mỗi lần đều vận tốt như vậy, phòng cư trú Nguyên Sơ Hồ công kích. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối không có hoạt lộ. Tất Phàm cũng không dám nếm thử, hắn phải nắm lấy cơ hội phản kích. Nắm chặt huyết nhận tay đều gặp đổ mồ hôi rồi, Tất Phàm phi thường khẩn trương. Huyết nhận uy năng, Nguyên Sơ Hồ cũng không biết, cho nên Tất Phàm vẫn có cơ hội, bất quá cơ hội chỉ có một lần, phải một kích phải trúng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tất Phàm dĩ nhiên ngăn cản được Nguyên Sơ Hồ mấy lần công kích, hắn làm được phi thường không tệ. Tất Phàm tiểu nhi, thực lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá ngươi hôm nay chết chắc rồi. Nguyên Sơ Hồ phi thường đắc ý, đại bật cười, hắn có thể xuyên không, dĩ nhiên dựng ở thế bất bại, chiếm cứ thượng phong. Nguyên Sơ Hồ, ngươi quá hèn hạ. Tất Phàm giận dữ, hèn hạ làm sao vậy? Chỉ cần có thể thủ thắng, có thể đánh chết ngươi, ta sử dụng thủ đoạn gì đều không để ý. Nguyên Sơ Hồ đối với Tất Phàm kiêng kỵ vô cùng, cho nên mượn lần này cơ hội, hắn càng không thể buông tha Tất Phàm. Một khi Tất Phàm cũng trở thành độn không cảnh, cường giả, Nguyên Sơ Hồ tựu một điểm cơ hội cũng không có. Nguyên Sơ Hồ không ngừng công kích, tìm kiếm cơ hội. Tất Phàm còn đang suy tư, phải như thế nào mới có thể chế trụ Nguyên Sơ Hồ. Nguyên Sơ Hồ mỗi lần công kích về sau đều là lập tức trốn xa, khiến Tất Phàm một điểm cơ hội đều không có. Không có cơ hội, tự phải tự mình sáng tạo cơ hội. Đột nhiên, Tất Phàm con mắt sáng ngời, trong nội tâm đã có kế sách, chuẩn bị thử một lần. Nguyên Sơ Hồ công kích lại đến, Tất Phàm phi thường nhạy cảm phát hiện. Lúc này đây, Tất Phàm vẫn còn vận khởi nghịch ma cửu truyền kim thân quyết phòng ngự, đồng thời hắn thúc giục song sắc kỳ liên bên trong tà ác đến cực điểm thần thức, đối với Nguyên Sơ Hồ đã phát động ra trùng kích. Tà ác đến cực điểm thần thức công kích, khiến Nguyên Sơ Hồ lập tức lâm vào mê muội, ngốc trệ tình trạng. Không thể tưởng được, người thật đúng là ma môn đệ tử. Đây là Nguyên Sơ Hồ trong nội tâm cuối cùng một cái ý nghĩ. Bởi vì ngay tại hắn dừng lại lập tức, huyết nhận chuẩn xác đâm vào Nguyên Sơ Hồ cái cổ, đã bắt đầu thôn phệ. Nguyên Sơ Hồ bởi vì có xuyên không năng lực, toàn lực tiến công, cơ hồ không có phòng ngự, mới có thể bị Tất Phàm một chiêu đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, tự thảm rồi. Huyết nhận thôn phệ Nguyên Sơ Hồ huyết nhục, năng lượng, mà song sắc kỳ liên tà linh thôn phệ lại đang thôn phệ thần trí của hắn. Song đả kích nặng phía dưới, Nguyên Sơ Hồ thậm chí không có ý kiến gì, tự chết lềnh bà lềnh bềnh rồi, rất nhanh khô héo xuống dưới. Nguyên Sơ Hồ trong cơ thể khổng lồ năng lượng tiến nhập Tất Phàm trong cơ thể, cuồn cuộn nổi lên. Vốn, Tất Phàm tu vi đã đến bình cảnh, nếu là không có hư không tinh thạch, hắn không có khả năng càng tiến một bước. Nhưng mà cắn nuốt Nguyên Sơ Hồ về sau, Tất Phàm cảm giác tu vi vậy mà cấp tốc gia tăng lấy. Muốn đột phá, Tất Phàm chấn động vô cùng, không thể tưởng được cắn nuốt một người, độn không cảnh, cường giả. Tất Phàm tu vi vậy mà một lần hành động đột phá, đã trở thành độn không cảnh, cường giả. Đây hết thảy tới quá dễ dàng, Tất Phàm thậm chí có chút không dám tin tưởng. Tất Phàm tỉnh táo lại, mang Nguyên Sơ Hồ năng lượng toàn bộ đạo nhập trong đan điền, thực lực của hắn còn đang không ngừng gia tăng. Tất Phàm bản thân tích lũy tựu rất thâm hậu rồi, tăng thêm Nguyên Sơ Hồ toàn thân tu vi, Tất Phàm linh lực vậy mà trực tiếp đạt đến cùng trung đẳng, độn không cảnh, cường giả trình độ tương đương. Chỉ là thần thức không có bao nhiêu tăng trưởng, bởi vì Nguyên Sơ Hồ thần thức bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, Tất Phàm chỉ lấy được một chút chỗ tốt. Bất quá có song sắc kỳ liên phụ trợ tu luyện, đoán chừng không được bao lâu, thần trí của hắn cũng có thể đạt tới trung đẳng, độn không cảnh, như vậy hắn tựu là chân chính trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, so sánh Nguyên Sơ Hồ thực lực còn mạnh hơn. Cho tới bây giờ, Tất Phàm nếu sử dụng tinh thần phù lực chiến đấu của hắn đoán chừng không thể so với cao đẳng, độn không cảnh, cường giả khác biệt, thậm chí khả dĩ cùng đỉnh phong, độn không cảnh, cường giả so đấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm nhịn không được đại bật cười. Nguyên Sơ Hổ một lòng muốn có đánh chết Tất Phàm. Kết quả là, chẳng những không có thành công, ngược lại bị Tất Phàm cắn nuốt, vì Tất Phàm phát triển làm ra cống hiến. Đoán chừng Nguyên Sơ Hổ nếu biết rõ kết quả này, hắn sẽ hối hận nhìn thấy Tất Phàm. Nguyên Sơ Hổ chết rồi, trên người hắn bảo vật đều rơi trên mặt đất, Phi Vũ Kiếm muốn có bay đi, cũng bị Tất Phàm trong cơ thể Ngân Tuyết Kiếm ngăn cản. Lúc này Tất Phàm tỉnh lại, tự nhiên một phát bắt được Phi Vũ Kiếm, sau đó tới cây khác vây ở thiên nguyên giới bên trong. Tất Phàm trên người linh khí dĩ nhiên không ít, hắn không có tâm tư luyện hóa càng nhiều nữa linh khí. Linh khí quyết định bởi tinh anh, mà không tại nhiều, đây là Tất Phàm hôm nay nhận thức. Mặt khác, trên mặt đất còn có một kiện không trọn vẹn linh khí khôi giáp, cùng với trên trăm cây túi càn khôn, một cái thủ trạc. Tất Phàm mang những vật này đều tu vào, sau đó cấp tốc ly khai rồi tại đây. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, Tất Phàm lo lắng đưa tới yêu thú, hoặc là những nhân loại khác cường giả, không thể không phòng chú ý cẩn thận một ít. Chương 376, kiểm kê thu hoạch. Rất nhanh Tất Phàm đã đến sườn núi, tìm một sơn động, che giấu. Kiểm kê thu hoạch, vĩnh viễn là như vậy, đáng giá chờ mong cùng hưng phấn. Nguyên vẹn hạ phẩm linh khí Phi Vũ Kiếm, không trọn vẹn hạ phẩm linh khí Lăng Phong Khôi Giáp, đây đều là Nguyên Sơ Hồ tung hoành tứ phương bảo vật. Đúng là dựa vào cái này hai kiện linh khí, tăng thêm nguyên thủy phái vũ kỹ, hắn tại đây cùng thế hệ bên trong, được cho kẻ nổi bật. Như vậy một cái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, cứ như vậy tổn thất tại đây Tất Phàm dưới tay, hơn nữa là tại hắn đột phá trở thành độn không cảnh, cường giả về sau, cường đại nhất thời điểm bị Tất Phàm đánh chết. Chuyện này nếu nói ra, đoán chừng không người nào dám tin tưởng. Kỳ thật, nếu không phải Nguyên Sơ Hồ sơ suất quá, cũng sẽ không cần phải chết ở Tất Phàm huyết nhận phía dưới, đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Một vị yêu nghiệt cấp bậc thiên tài vẫn lạc, đã bắt đầu Tất Phàm truyền kỳ như bức toàn thân. Tiếp tục kiểm kê thu hoạch, hơn 100 cây túi càn khôn, Tất Phàm dọn dẹp hơn một canh giờ, mới tính toán rõ ràng lý hoàn tất. Túi càn khôn bên trong, phần lớn đều là yêu thú thi thể, mặt khác còn có một chút linh dược cùng tài liệu luyện khí. Nguyên Sơ Hồ thu nạp tài liệu luyện khí còn thật không ít, có khác nhau đúng lúc là thăng cấp kinh thần phù cần tài liệu, theo thứ tự là Tử Vân Tinh, Trọng Lực Thạch. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn a hát, Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, Tử Vân Tinh, Trọng Lực Thạch đều là thăng cấp kinh thần phù trọng yếu tài liệu, đã có hai thứ này tài liệu, tăng thêm Tất Phàm dĩ nhiên thu thập, hôm nay thăng cấp kinh thần phù cái thiếu một loại là tối trọng yếu nhất tài liệu, tên là Phù Văn Thạch. Phù văn thạch phi thường chân quý, thiên nhiên có sẵn bất đồng phù văn, là thăng cấp kinh thần phù không thể thiếu tài liệu. Phù văn thạch, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm hạ quyết định, kinh thần phù một khi thăng cấp, trở thành ba màu kinh thần phù, là có thể tăng lên 4 lần lực lượng. Đến lúc đó Tất Phàm là có thể tiếp tục có được vượt cấp khiêu chiến thực lực, tuy nhiên tu vi đã đến đằng sau, lực lượng tác dụng dĩ nhiên không có phía trước trọng yếu như vậy. Nhưng mà, lực lượng tuyệt đối, có thể áp đảo hết thảy. Dùng Tất Phàm hiện tại cường độ, dĩ nhiên có thể thừa nhận được ba màu kinh thần phù sức mạnh. Tất Phàm đương nhiên hy vọng có thể cố gắng đem kinh thần phù thăng cấp, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài đồng nhất. Mỗi lần hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, chính yếu nhất vẫn còn dựa vào kinh thần phù lực lượng tăng phúc. Tiếp tục kiểm kê thu hoạch, còn thừa lại là tối trọng yếu nhất thủ trạc rồi. Thủ trạc cũng là không gian vật phẩm, tên là Tường Vân Thủ Trạc. Tường Vân Thủ Trạc không bằng thiên nguyên giới hơn xa, nhưng mà Tường Vân Thủ Trạc không gian cũng không nhỏ, khoảng chừng hơn vạn mét vuông. Đây là Tất Phàm bái kiến trừ thiên nguyên giới bên ngoài đẳng cấp cao nhất không gian vật phẩm. Tường Vân Thủ Trạc đồ vật bên trong cũng không nhiều. Núi nhỏ đồng nhất một đống lớn tinh thạch, phần lớn đều là trung phẩm tinh thạch trở lên tinh thạch, trong đó càng có cực phẩm tinh thạch ngũ khối. Tại đây tinh thạch cộng lại, số lượng chỉ sợ không dưới 2.000 vạn hạ phẩm tinh thạch. Mặt khác, Tất Phàm phát hiện không trọn vẹn linh khí bát kiện, hư không tinh thạch hai khối, trong đó chỉ có hai kiện không trọn vẹn linh khí là Nguyên Sơ Hồ trước khi đạt được, những thứ khác đều là tại đây Ma Hồn Sơn đánh chết những nhân loại khác cường giả lấy được. Nguyên Sơ Hồ cũng không có luyện hóa những cái này không trọn vẹn linh khí, mà là chuẩn bị cầm lấy đi đổi lấy hoàn thành linh khí. Tất Phàm không có đi để ý tới bát kiện không trọn vẹn linh khí, mà là mang hai khối hư không tinh thạch đem ra, cẩn thận quan sát. Hư không tinh thạch thành nhiều phía hình thoi, dưới ánh mặt trời phát ra thất thải hào quang, màu phát sáng chói mắt, phát ra xinh đẹp. Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến mỗi người tranh đoạt hư không tinh thạch, cũng phát ra tiếng than thở, thật là xinh đẹp, nhất là độn không cảnh, trở xuống đích cường giả rất quan trọng yếu. Thiên vũ đại thế giới không xuất ra sản hư không tinh thạch, khiến cho hư không tinh thạch càng thêm chân quý. Rất nhiều đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, cũng là bởi vì không có hư không tinh thạch, cả đời đều kẹt tại đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cảnh giới này, cho đến khi chết ra. Nếu là có thể có được rất nhiều hư không tinh thạch, cái muốn xuất ra đi mời chào cường giả, tin tưởng rất nhiều đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả đều biết tìm nơi nương tựa. Thoáng cái đã nhận được hai khối hư không tinh thạch, khởi đầu thật tốt, Tất Phàm tin tưởng vững chắc hắn có thể có được càng nhiều nữa hư không tinh thạch. Tại đây có chút mức độ mà nói, hư không tinh thạch so sánh không trọn vẹn linh khí nhưng mà chân quý nhiều hơn, nhất là cái khác hy hữu mức độ, khiến rất nhiều người đều mua không được. Ngoại trừ những cái này bảo vật, Tường Vân thủ trạc bên trong còn có đại lượng kim đan, nguyên anh, trừ lần đó ra cũng không có có càng nhiều bảo vật. Đương nhiên, Tường Vân thủ trạc bản thân đúng là một kiện khó được mà chân quý bảo vật, Tất Phàm không chút khách khí thu nhận. Kiểm kê hết thu hoạch, Tất Phàm quả thực muốn có đại bật cười. Nguyên sơ hổ tân tân khổ khổ, săn giết vô số yêu thú, cũng đánh chết không ít nhân loại cường giả, mới đạt được như vậy hứa nhiều bảo vật, nhưng thoáng cái tiện nghi Tất Phàm, khiến Tất Phàm thoáng cái phất nhanh. Tất Phàm hôm nay tài phú, so sánh hơn xa Thanh Dương môn những cái kia, độn không cảnh, cường giả nhiều hơn. Bảo vật vẫn còn thư yếu, mấu chốt là Tất Phàm hôm nay đã là độn không cảnh, cường giả, tăng thêm kinh thần phù, Tất Phàm cơ hồ khả dĩ tung hoành từ sát tinh. Tất Phàm cũng không có tự cao tự đại, mà là rất nhanh tỉnh táo lại, trước ổn định tu vi, mang tu vi chỉnh lược một lần nói sau. Chỉ cần quen thuộc, độn không cảnh, cường giả một ít bản lĩnh, về sau tại đây từ sát tinh đối mặt bất luận cái gì cường địch, Tất Phàm đều có chiến thắng nắm chắc. Tại đây từ sát tinh, cao cấp nhất cường giả, cũng tự độn không cảnh, cường giả, hơn nữa bọn họ đều là gần đây mới đột phá. Bởi vì, độn không cảnh, cường giả thì không cách nào tiến vào từ sát tinh, chỉ cần đi vào từ sát tinh về sau mới có thể đột phá bình cảnh. Từ sát tinh mới vừa vặn mở ra, bên trong, độn không cảnh, cường giả tự nhiên đều là vừa vặn đột phá. Xem Tất Phàm như vậy, vừa đột phá bình cảnh, cũng đã là tiếp cận trung đẳng, độn không cảnh, cấp bậc cường giả rồi, vẫn còn số rất ít mới có thể làm được, mà ngay cả nguyên sơ hổ cái này nguyên thủy phái thiên tài cấp bậc yêu nghiệt đều không thể làm được, tin tưởng có thể làm được điểm này ít càng thêm ít. Dù cho gặp nhân vật như vậy, Tất Phàm vẫn có 10 phần tín tâm. Trọn vẹn tu luyện 2 canh giờ, đã đến buổi chiều, Tất Phàm dĩ nhiên quen thuộc, độn không cảnh, cường giả lực lượng. Đã đến, độn không cảnh, cấp bậc này, Tất Phàm linh lực bạo phát đi ra lực lượng đạt đến 480 vân thạch, lực lượng cũng không kém, đạt đến 450 vân thạch. Dùng Tất Phàm hiện tại lực lượng, tăng thêm kinh thần phù tăng phúc, Tất Phàm bạo phát đi ra lực lượng, dĩ nhiên khả dĩ cùng sơ đẳng, hợp thần cảnh, cường giả sánh vai. Hợp thần cảnh, có thể so sánh, độn không cảnh, cao hai cái đại đẳng cấp, có thể thấy được Tất Phàm lực lượng đến cỡ nào kinh người. Mấu chốt nhất chính là Tất Phàm đã có được năng lực xuyên không, tuy nhiên đồn đãi, độn không cảnh, cường giả có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm có chút khuếch đại, nhưng mà ngay lập tức trăm dặm còn là hoàn toàn không có vấn đề. Tất Phàm tự mình thí nghiệm rồi, năng lực xuyên không thật là dùng tốt được rất, ngay lập tức tự xuất hiện ở những địa phương khác, thật là thoát thân giết địch vô thượng bản lĩnh á. Độn không cảnh, cường giả sở dĩ so sánh, nguyên thần cảnh, cường giả mạnh mẽ lớn như vậy rất nhiều. Cũng là bởi vì dung hợp hư không tinh thạch, khiến cho tu luyện giả đã có năng lực xuyên không. Năng lực xuyên không có thể so sánh ngự kiếm phi hành dùng tốt nhiều hơn, tốc độ cũng không cách nào đánh đồng. Hảo, thật sự là quá tốt, Tất Phàm nhịn không được đại bật cười, thanh âm tại đây ma hồn sơn quanh quẩn, chấn tỉnh không ít yêu thú. Chương 377, nguyên thủy phái thủ đoạn, làm sao có thể, nguyên sơ hổ vậy mà chết rồi. Một người tuổi trẻ cường giả chấn động vô cùng, hắn đúng là vô cực tông hiên viên phá quân, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là nguyên thủy phái yêu nghiệt cấp đệ tử khác. Hiên Viên Phá Quân thực lực cùng Thiên Phú đều rất mạnh mẽ, vẫn còn Ngọc Tư Yến phía trên. Dù cho tại đây Nguyên Thủy Phái, Hiên Viên Phá Quân đều có thể tại đây trẻ tuổi bên trong xếp hạng vị thứ ba. Lần này Nguyên Thủy Phái top 3 vị tuổi trẻ cường giả đều tiến nhập Tử Sát Tinh, chính là vì hư không tinh thạch. Nguyên Thủy Phái ra đại nghiệp đại, nhưng mà hư không tinh thạch cũng có chút không đủ dùng, rất nhiều đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả đều khó có khả năng phân phối đến hư không tinh thạch. Vì dự trữ một ít hư không tinh thạch, Nguyên Thủy Phái thế hệ này tuổi trẻ cường giả, cơ hồ đều không có đột phá bình cảnh, đúng là đang đợi Tử Sát Tinh mở ra cơ hội. Những người này tiến vào Tử Sát Tinh về sau, cùng Nguyên Sơ Hồ đồng dạng, đều dung luyện hư không tinh thạch, đã trở thành độn không cảnh, cường giả. Dùng Nguyên Thủy Phái uy thế, có được 50 cái danh ngạch, nói cách khác Nguyên Thủy Phái tại đây Tử Sát Tinh bên trong có 50 tên, độn không cảnh, cường giả. Những người này đồng dạng phân tán rồi, nhưng mà bọn họ lẫn nhau ở giữa hướng tới đều có liên hệ. Nếu người nào đó vẫn lạc, bọn họ càng là có thể tại đây trước tiên biết rõ. Nguyên Sơ Hồ bị đánh chết, Nguyên Thủy Phái những cái kia cường giả đều cảm ứng được. Bất kể là ai, đánh chết chúng ta Nguyên Thủy Phái người, đều phải trả giá thật nhiều. Hiên Viên Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, dù cho ở chung quanh 18 cái đại thế giới, Nguyên Thủy Phái đều được cho đại môn đại phái rồi. Cho nên Nguyên Thủy Phái đệ tử hoành hành đã quen, đều là không thiệt thòi chủ. Lần này, Tử Sát Tinh mới vừa vặn mở ra, Nguyên Thủy Phái tự vẫn lạc một người thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, vấn đề này nhưng mà chú ý rồi, Nguyên Thủy Phái những cái kia cường giả nhất định sẽ truy cứu. Nguyên Thủy Phái trong hàng đệ tử cũng là có cạnh tranh, Hiên Viên Phá Quân không có khả năng thiệt tình vì Nguyên Sơ Hồ báo thù, hắn suy nghĩ bất quá là Nguyên Sơ Hồ bảo vật mà thôi. Tại đây Nguyên Thủy Phái, Nguyên Sơ Hồ bài danh rốt cuộc chỉ có thể trung đẳng, tại đây trẻ tuổi bên trong có thể miễn cưỡng sắp xếp đến 23 tên, thực lực cùng Hiên Viên Phá Quân có chênh lệch rất lớn. Hiên Viên Phá Quân đương nhiên là có tín tâm đánh chết Nguyên Sơ Hồ địch nhân, đoạt lại Nguyên Sơ Hồ bảo vật. Nguyên Sơ Hồ trên người phi vũ kiếm vẫn còn rất chân quý, Hiên Viên Phá Quân chính mình không dùng được, còn có thể cầm lấy đi cho Vô Cực Tông, tăng cường Vô Cực Tông thực lực. Tất Phàm cũng không biết, đánh chết Nguyên Sơ Hồ về sau, sẽ bị một đạo lạc ấn nhìn chằm chằm vào, chỉ cần là tới gần khoảng cách nhất định, mặt khác Nguyên Thủy Phái đệ tử là có thể cảm ứng được, sau đó triển khai đuổi giết. Hiên Viên Phá Quân cũng không có tại đây cảm ứng trong phạm vi, bất quá hắn dĩ nhiên lưu lại tâm nhãn, thề muốn đem Tất Phàm tìm ra, sau đó đánh chết mất. Không thể tưởng được, Nguyên Sơ Hồ như vậy không may mắn, cứ như vậy chết rồi. Người này hình như là đang đàm luận người khác, kỳ thật hắn là Nguyên Thủy Phái bài danh đệ nhị Nguyên Sơ Long Hiên. Nguyên Sơ Long Hiên địa vị, thực lực đều tại đây Hiên Viên Phá Quân phía trên. Tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới là lừng lẫy nổi danh cường giả, nếu không phải áp chế tu vi, hắn đã sớm tiến giai, độn không cảnh. Hôm nay, Nguyên Sơ Long Hiên vừa mới đột phá bình cảnh, cũng đã là trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, hơn nữa cách cao đẳng, độn không cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Nguyên Sơ Long Hiên phi thường lạnh lùng, đối với bất kỳ người nào cũng không để tâm, ngoại trừ bài danh đệ nhất gã cường giả kia. Nguyên Thủy Phái bài danh đệ nhất cường giả chẳng những thực lực cao cường, càng làm cho bất luận cái gì nam tử đều không hứng nổi địch ý, bởi vì nàng đúng là Lam Linh Phượng. Lam Linh Phượng không riêng thực lực tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới trẻ tuổi bên trong thứ nhất, mỹ mạo cũng là Thiên Vũ Đại Thế Giới vô song. Tại đây Lam Linh Phượng trước mặt, cả Ngọc Tư Yến đều muốn thất sắc không ít. Hôm nay, Lam Linh Phượng cũng thân ở Tử Sát Tinh, nàng cũng biết Nguyên Sơ Hồ tử vong tin tức, bất quá nàng cũng không có để ý tới. Đối với Lam Linh Phượng mà nói, thực lực bản thân mới đúng là tối trọng yếu nhất. Một đám người tại đây cùng yêu thú đại chiến, phi thường kịch liệt. Tất Phàm luyện tập xuyên không, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đám người kia có 5 tên cường giả, một người trong đó là độn không cảnh. Cường giả, liếc thấy vượt ra Tất Phàm tu vi. Các hạ, người đột nhiên xuất hiện, là cái gì ý đồ đến? Đối phương 5 người tràn đầy địch ý, nhìn xem Tất Phàm. Nếu không phải bởi vì Tất Phàm là độn không cảnh, cường giả, những người này chỉ sợ trực tiếp ra tay, mang Tất Phàm đánh chết. Không có ý tứ, ta không phải cố ý xuất hiện, các ngươi tiếp tục. Tất Phàm cười nói dứt lời, Tất Phàm xuyên không ly khai rồi. Tất Phàm mặc dù cách mở, nhưng mà những người kia vẫn còn phòng bị lấy, sợ Tất Phàm xuất hiện lần nữa. Đại ca, người nọ là cái gì ý đồ đến, thật là sờ không rõ ý nghĩa. Không nên đi quản, người này nếu là độn không cảnh, cường giả, tin tưởng lai lịch cũng không đơn giản, có thể không đi trêu chọc là tốt nhất. Người kia, độn không cảnh, cường giả nói ra, Tất Phàm tiếp tục luyện tập xuyên không, rất nhanh tự quen thuộc, đã có xuyên không bản lĩnh, so sánh ngự kiếm phi hành cấp tốc rất nhiều, chỉ là tiêu hao cũng muốn đại không ít. Luyện tập được đều có chút mỏi mệt rồi, Tất Phàm mới tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng. Tại đây Ma Hồn Sơn, Tất Phàm không dám khinh thường, vẫn còn bảo trì trạng thái tốt nhất cho thỏa đáng. Độn không cảnh, cường giả đúng là bất đồng, về sau Tất Phàm muốn có thoát thân, tựu dễ dàng rất nhiều. Bất quá, Tất Phàm cũng không dám trực tiếp bên trên Ma Hồn Sơn đỉnh núi đi, vừa rồi luyện tập xuyên không, chỉ là tại đây sườn núi phía dưới. Ma Hồn Sơn sườn núi trở lên, chẳng những yêu thú thực lực cường đại, cả ma hồn thực lực cũng rất mạnh, Tất Phàm không nghĩ mạo muội xông lên trên. Tất Phàm khôi phục đỉnh phong thực lực, mà bắt đầu chậm rãi hướng Ma Hồn Sơn núi lên rồi. Trên đường đi, yêu thú tự nhiên không ít, phần lớn đều là nguyên thần cảnh, yêu thú. Đối phó, nguyên thần cảnh, yêu thú, đối với Tất Phàm thật sự mà nói rất dễ dàng, hắn rất ít ra tay, khiến tà hỏa xà sư nhiều thực chiến, mau chóng gia tăng thực lực. Kỳ thật, tà hỏa xà sư thực lực tăng lên dĩ nhiên rất nhanh, bất quá tương đối Tất Phàm mà nói, thực lực tăng lên vẫn còn quá chậm. Hôm nay Tất Phàm đã có hư không tinh thạch, chỉ cần tà hỏa xà sư có thể trở thành đỉnh phong, nguyên thần cảnh, yêu thú, có thể dung luyện hư không tinh thạch. Đương nhiên, tà hỏa xà sư còn có một con đường khác lối, đột phá trở thành độn không cảnh, yêu thú, cũng phải cần thời gian quá dài rồi, có khả năng mấy trăm năm đều không thể làm được. Tất Phàm đợi không được, chỉ có lãng phí một cây hư không tinh thạch, cho tà hỏa xà sư chuẩn bị nổi lên. Nếu tà hỏa xà sư có thể trở thành độn không cảnh, yêu thú, dùng tà hỏa xà sư hắc viêm đốt vạn vật cùng nhục thân huyễn ảnh, phối hợp xuyên không, quả thực đúng là đại sát khí, đánh lén tay thiện nghị, chỉ sợ so sánh bất luận cái gì sát thủ đều muốn lợi hại. Đã có ý nghĩ này, Tất Phàm tự nhiên hy vọng tà hỏa xà sư mau chóng gia tăng thực lực. Vì để cho tà hỏa xà sư gia tăng thực lực, Tất Phàm đều rất ít ra tay, cả tốc độ đều chậm lại. Bất quá, Tất Phàm cũng không rõ rỗi rãnh, bởi vì ma hồn vẫn còn thường xuyên xuất hiện. Ma hồn một khi xuất hiện, sẽ đánh về phía Tất Phàm, triển khai công kích. Đối mặt ma hồn, so sánh yêu thú càng thêm hung hiểm, Tất Phàm có song sắc kỳ liên hộ thân, đều không thể không chú ý cẩn thận đối đãi. Chính là vì Tất Phàm chú ý cẩn thận, hắn có thể nhiều lần biến nguy thành an, vượt qua lần lượt cửa ải khó. Nguyên thần cảnh, ma hồn, công kích càng lợi hại hơn, đối với thần thức trùng kích rất lớn. Nếu không phải song sắc kỳ liên trợ giúp, Tất Phàm một mình đối phó những cái này ma hồn, thật đúng là muốn hao phí không ít thần thức. Một khi như thế Tất Phàm không có khả năng không ngừng tiến lên, leo trèo lên cao điểm. Song sắc kỳ liên cấp tốc khôi phục năng lực, dĩ nhiên đối phó ma hồn đặc thù bản lĩnh, khiến Tất Phàm tại đây Ma Hồn Sơn là như cá gặp nước. Song sắc kỳ liên cắn nuốt ma hồn, chẳng những lớn mạnh song sắc kỳ liên bên trong hai đạo thần thức, cả Tất Phàm thần thức tu vi đều từng bước tăng lên, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tin tưởng không được bao lâu, Tất Phàm thần thức tu vi là có thể còn kịp đi, trở thành chân chính trung đẳng, độn không cảnh, cường giả. Tiếp tục Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư đều cần tăng lên tu vi, cho nên Tất Phàm cũng không nóng nảy. Tìm kiếm bảo vật là cần nhờ cơ duyên, đi ở phía trước cũng không có bao nhiêu tác dụng. Huống chi, Tất Phàm tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, bởi vì hắn ít cần có thời gian đến chữa trị thần thức. Mặt khác cường giả, một khi thần thức bị thương, tự cần thời gian rất lâu chậm rãi chữa trị. Trên đường liệp sát yêu thú, ma hồn, Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư vẫn còn đang không ngừng leo lên. Tốc độ tuy nhiên chậm một chút, nhưng mà lấy được chỗ tốt còn là phi thường đại. Đối với ma hồn, kỳ thật U Minh Chấn Hồn Trung Khí Linh Hồn Tòa cũng phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vì ma hồn cùng U Minh là phi thường cùng loại tồn tại, chỉ là ma hồn không có cái gì tư duy, cũng không bị khống chế, so sánh U Minh càng thêm thị huyết cùng cuồng bạo. Chủ nhân, có thể hay không giúp ta bắt một cái ma hồn, ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Hồn Tòa nói, đương nhiên không có vấn đề, tại đây ở phương diện khác. Ma hồn vẫn còn so sánh U Minh mạnh mẽ, nhất là công kích thần thức, ma hồn càng thêm có tính công kích. Tất Phàm cần càng cường đại hơn U Minh, nếu là có thể nghiên cứu thấu triệt ma hồn, nói không chừng đối với U Minh luyện chế cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chương 378, Linh Xà Kiếm, nói đến liền làm, Tất Phàm gặp được ma hồn về sau, không hề dùng song sắc kỳ liên đi thôn phệ tinh hóa rồi, hơn nữa trực tiếp dùng U Minh trấn hồn chuông đi trấn áp. Hao phí không ít thần thức, Tất Phàm mới đã trấn áp một cái, nguyên thần cảnh, ma hồn, khiến hồn tỏa đi nghiên cứu. Đến bây giờ, Tất Phàm còn không có dùng U Minh trấn hồn chuông bên trong U Minh tiến hành công kích, nhưng mà hắn phi thường tinh tường những cái kia U Minh lợi hại. Nếu U Minh sức chiến đấu còn có thể gia tăng, đối với Tất Phàm mà nói tự nhiên là thiên đại sự tình tốt. Chủ nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp, mang ma hồn tu luyện chi pháp toàn bộ nghiên cứu ra đến, cung cấp U Minh tu luyện, đến lúc đó U Minh phải càng mạnh hơn nữa. Hồn tỏa có chút hưng phấn, hồn tỏa bình thường rất nhàm chán, ngoại trừ thao luyện những cái kia U Minh, hắn cũng không biết nên làm những gì. Với hắn mà nói, nghiên cứu ma hồn, chỉ là giết thời gian mà thôi. Nhưng mà đối với Tất Phàm mà nói, ý nghĩa trọng đại, hắn so sánh hồn tỏa càng thêm vội vàng. Ngươi cẩn thận nghiên cứu a, có tin tức tốt nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Tất Phàm cười nói, Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư tiếp tục leo lên, cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, săn giết bao nhiêu yêu thú cùng ma hồn, trên đường đi Tất Phàm bọn họ vận khí cũng không tốt, không có được bất luận cái gì bảo vật. Cũng tự yêu thú thi thể cùng Nguyên Anh vẫn còn tương đối có giá trị, cái này khiến Tất Phàm có chút hơi buồn bực. Ngay tại Tất Phàm nóng vội thời điểm, tại đây nửa trên sườn núi không xa, đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nửa bầu trời đều may mắn thấu rồi, xem bộ dáng là có bảo vật muốn xuất thế. Bất quá, bảo vật này xuất thế động tĩnh cũng quá lớn, đoán chừng ma hồn sơn cường giả đều chứng kiến, toàn bộ phải tiến đến. Tất Phàm cũng không có chút gì do dự, xuyên không mấy lần, tựu xuất hiện ở bảo vật xuất thế địa phương. Tất Phàm cũng không phải tới được sớm nhất, tại đây lúc trước hắn đã đến 5 tên, độn không cảnh, cường giả, lục tục ngo ngoe còn có cường giả đi tới. Chỉ cần là cấp tốc chạy tới nơi này cường giả, đều là độn không cảnh, tu vi, bằng không thì ngự kiếm phi hành, tao ngộ yêu thú ngăn trở, là phi thường khó có thể đến. Một lát công phu, thì có 38 tên, độn không cảnh, cường giả xuất hiện ở bảo vật xuất thế địa phương. Cường giả so sánh Tất Phàm tưởng tượng còn nhiều thêm không ít. Những cái này, độn không cảnh, cường giả, thuộc về bất đồng thế lực, lẫn nhau ở giữa hướng tới phi thường căm thù. Bọn họ ở giữa hướng tới, thậm chí có chính là đối địch quan hệ, thì càng thêm dương cung bạt kiếm. Chỉ là bảo vật còn không có xuất hiện, tất cả mọi người không có đoạt xuất thủ trước, sợ hãi đưa tới họa sát thân. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh rồi, dần dần một cái chuôi kiếm theo trong đất bùn xông ra. Chuôi kiếm điêu long, nhìn về phía trên khí thế 10 phần, linh khí càng là cực kỳ nồng đậm. Bảo vật còn không có toàn bộ hiện ra, nhưng là ở đây đều đã nhìn ra. Lần này xuất thế bảo vật phi thường khó lường, chẳng những là một kiện nguyên vẹn linh khí, hơn nữa là một kiện hạ phẩm linh khí cực phẩm bên trong, so sánh hơn xa phi vũ kiếm muốn chân quý rất nhiều, uy năng cũng càng thêm. Một khi đạt được một món đồ như vậy linh khí, thực lực đều có thể gia tăng không ít. Tất Phàm trên người linh khí rất nhiều, nhưng khi nhìn đến như thế linh khí, còn là phi thường đỏ mắt. Chu tiên kiếm uy lực rất mạnh mẽ, nhưng là phải cùng thí tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, diệt tiên kiếm phối hợp trở thành kiếm trận, mới có thể chân chính phát huy ra chu tiên tứ kiếm uy lực đến. Tất Phàm đã có ý định, một khi đạt được đầy đủ bảo vật, tựu cùng Mạc Nam bọn họ trao đổi. Trên người hắn đã có ngân tuyết kiếm cùng phi vũ kiếm, đều là nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, cùng Mạc Nam bọn họ trao đổi, cũng không tính bạc đãi bọn hắn. Tất Phàm trên người còn kém một thanh hoàn thành linh khí, hiện tại bảo vật này tự xuất hiện, Tất Phàm tự nhiên rất là ý động, muốn có nắm bắt cái này linh khí. Bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp mang linh khí cướp đoạt đến tay, vượt ra từ sát tinh, tự cùng Mạc Nam đại ca, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan đại ca bọn họ đưa ra giao dịch, để gia tăng đoàn người thực lực, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tất Phàm đã có chủ ý, hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, bảo vật vọt ra, nổ tung ngăn cản nham thạch. Thật đúng là một thanh bảo kiếm, chỉ là nhìn bảo kiếm phát ra hàn quang, cũng đủ để khiến người tâm kinh động phách. Hảo một tay linh khí bảo kiếm, cơ hồ tất cả mọi người kinh hô lên, con mắt đều xem thẳng. Dĩ nhiên là Linh Xà Kiếm. có người tốt xem nhận ra thanh bảo kiếm này, hô to đi ra. Tất Phàm cẩn thận quan sát, mới phát hiện thanh bảo kiếm này tạo hình thật đúng là có chút ít kỳ lạ, có chút uốn lượn, giống như linh xà đồng nhất. Linh xà kiếm vừa ra, không có ai không động tâm, bởi vì linh xà kiếm trước kia chém giết rất nhiều cường giả, phẩm cấp đến gần vô hạn tới trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí uy năng có thể so sánh hạ phẩm linh khí lớn hơn, đã có trung phẩm linh khí, không trọn vẹn linh khí hộ giáp, tựu không cách nào chống cự. Xem linh xà kiếm uy thế, chỉ sợ pha vỡ không trọn vẹn linh khí hộ giáp, còn không có nhiều vấn đề lớn. Ai có thể có được linh xà kiếm, thực lực tự nhiên sẽ tăng nhiều, tựu không cần sợ hãi chung quanh, độn không cảnh, cường giả. Linh xà kiếm xuất thế, sau đó lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì linh xà kiếm là nguyên vẹn linh khí, cho nên khí linh vẫn còn, khí linh nhưng không ngu ngốc, ưa thích tự do tự tại, tự nhiên không hy vọng bị ai đã khống chế. Vốn, người ở chỗ này đều tại đây do dự, không người nào dám đoạt xuất thủ trước, sợ hãi bị những người khác vây công. Nhưng mà linh xà kiếm đều muốn bỏ chạy rồi, tất cả mọi người nhịn không được, cơ hồ là đồng thời ra tay, chụp vào linh xà kiếm. Linh xà kiếm là ta, ai cũng đừng nghĩ đến. Người nào ngăn ta chết? Có người kêu gào nổi lên, nhưng mà không người nào để ý hội. Ta là cuồng phong đại thế giới cuồng phong môn cuồng vân, đều tránh ra cho ta. Cái này bảo vật là của ta được rồi. Cuồng phong đại thế giới trình thể thực lực vẫn còn thiên vũ đại trên thế giới, mà cuồng phong môn với tư cách cuồng phong đại thế giới đệ thế lực lớn nhất, thực lực tự nhiên so sánh nguyên thủy phái còn có cường đại hơn. Mỗi lần cuồng phong môn tiến vào tử sắc tinh danh ngạch đều so sánh nguyên thủy phái còn nhiều, người của bọn hắn tự nhiên phi thường khoa trương. Rất nhiều người nghe được cuồng phong môn tên tuổi, cũng không dám theo chân bọn họ tranh đoạt bảo vật. Nhưng mà lần này bảo kiếm thật sự quá chân quý, bảo vật trước mắt, không có ai muốn có buông tha cho. Những cái này cường giả tốc độ càng nhanh rồi, chộp tới linh xà kiếm, cuồng vân kêu gào không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Sát, cuồng vân giận dữ. Vậy mà trực tiếp triển khai công kích, nhằm vào phía trước nhất những người kia. Có người động thủ, những người khác cũng nhịn không được rồi, nhào nhào ra tay công kích. Đi chết đi, muốn chết, linh xà kiếm là của ta ai cũng đừng đoạt, rối loạn, hiện trường hỗn loạn vô cùng, gần 40 tên, độn không cảnh, cường giả, chém giết cùng một chỗ. Chỉ có Tất Phàm, một mực phi thường tỉnh táo, không có ra tay, hắn biết rõ sông ở phía trước cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Linh xà kiếm như vậy chân quý, tranh đoạt khẳng định phi thường kịch liệt, thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại. Chứng kiến những người kia nhao nhao ra tay, Tất Phàm chẳng những không có thừa cơ chém giết đoạt, thậm chí ẩn nấp đang âm thầm, chuẩn bị tùy thời ra tay. Linh xà kiếm khí linh đồng dạng phi thường thông minh, trông thấy những người này chém giết, hắn lập tức thao túng linh xà kiếm, trốn xa. Linh xà kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng mà còn không có độn không cảnh. Cường giả cấp tốc, những cái này cường giả đột nhiên lại xuất hiện, mang linh xà kiếm bao vây lại. Những người kia còn tiếp tục chém giết, ai đều mơ tưởng đạt được linh xà kiếm, nhưng mà linh xà kiếm cái có một thanh, căn bản không cách nào phân, chỉ có thể vũ lực tuyệt đối thắng bại. Tất Phàm lặng lẽ đuổi tới, còn không có ra tay, hắn tại đây chờ cơ hội. Linh xà kiếm dĩ nhiên mấy lần muốn có thoát thân, đều bị ngăn cản. Bởi vì, độn không cảnh, tốc độ thật sự quá nhanh, muốn có thoát thân, thật là ngàn vạn lần khó khăn. Những người này cường giả tuy nhiên phân tâm tại đây công kích lẫn nhau, nhưng mà ai thần thức đều không có ly khai qua linh xà kiếm. Ai muốn chạm linh xà kiếm đều thì không được, linh xà kiếm muốn chạy trốn cũng là gian nan vô cùng. Tất Phàm mấy lần muốn có ra tay, nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn được. Chờ một chút, tin tưởng cơ hội rất nhiều, cai nên nắm chắc một lần cơ hội. Ta thì có hy vọng đạt được linh xà kiếm. Tất Phàm phi thường trầm đắc trụ khí, một mực không có hành động, hắn đúng là đang đợi cơ hội, một lần hành động cơ hội thành công. Ở đây cường giả quá nhiều, Tất Phàm không có nắm chắc đánh bại bọn họ, trì hoãn không được, cho nên phải nghĩ đến biện pháp không sơ hở tí nào, tìm được tốt nhất cơ hội ra tay. Vì linh xà kiếm, Tất Phàm nhẫn lại rồi, chương 379. Linh xà kiếm đến tay, chỉ thấy những cái này, độn không cảnh, cường giả đều thi triển đến xuyên không bản lĩnh, muốn có một phát bắt được linh xà kiếm. Nhưng mà linh xà kiếm linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng, luôn có thể mau né. Hơn nữa, chỉ cần là chém giết đoạt linh xà kiếm, đều phải chịu đến những người khác công kích. Độn không cảnh, cường cường giả chạy trốn nổi lên quá là nhanh, một khi khiến người nào đó đã nhận được linh xà kiếm, chỉ sợ sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Tất cả mọi người muốn có chính mình đạt được linh xà kiếm. Có không ít người cùng Tất Phàm đồng dạng, đều tại đây tùy thời mà động. Linh xà kiếm không ngừng muốn chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào đạt thành. Chung quanh nhiều như vậy, độn không cảnh, cường giả, chỉ là trưởng phong sẽ đem linh xà kiếm bao phủ dừng lại. Linh xà kiếm uy lực cực lớn, nhưng mà không có năng lượng chống đỡ, hết thảy đều là bạch tháp. Chứng kiến linh xà kiếm rầm rầm rung động, ở đây cường giả càng thêm quen mắt. Hơn 30 tên, độn không cảnh, cường giả tranh đoạt. Kình khí bắn ra bốn phía, chung quanh cây cối đều bẻ gầy. Bọn họ đánh nhau đã sớm kinh động đến chung quanh yêu thú, nhưng là do tới khí thế của bọn hắn quá cường đại, những cái kia yêu thú cũng không dám tới gần, ngược lại thoát đi hang ổ của mình, sợ hãi bị tai họa. Về phần ma hồn sơn ma hồn, lúc này đều phi thường có ăn ý, vậy mà cũng không có xuất hiện. Tất Phàm như là một cái liệp báo, tùy thời chuẩn bị tấn công con mồi, cướp đoạt linh xà kiếm. Hắn bây giờ còn đang suy nghĩ, một khi bắt được linh xà kiếm, nếu linh xà kiếm cực lực phản kháng, phải làm như thế nào? Dùng linh xà kiếm uy thế, phản kháng nổi lên chỉ sợ cũng là uy năng không nhỏ á. Ngay tại Tất Phàm suy nghĩ thời điểm, một người cường giả cuối cùng đoạt trước một bước, bắt được linh xà kiếm điêu long điểm sơ hở. Gã cường giả kia còn chưa kịp cao hứng, cũng chưa kịp đào tẩu, linh xà kiếm kịch liệt giãy giụa nổi lên, khiến gã cường giả kia phân tâm. Hơn 30 tên, độn không cảnh, cường giả hợp lực một kích, đã rơi vào cái kia trên thân người. Kết quả là không cần phải nói rồi, được chết thê thảm vô cùng, linh xà kiếm lần nữa phiêu phù ở không trung. Chứng kiến loại tình huống này, Tất Phàm càng thêm không dám đơn giản xuất thủ. Hơn 30 tên, độn không cảnh, cường giả đồng thời xuất kích, Tất Phàm cũng không cách nào ngăn cản á. Bất quá, Tất Phàm cũng không nghĩ buông tha cho, Tất Phàm đã muốn có cùng Mạc Nam bọn họ đổi Chu Tiên Tứ Kiếm mặt khác ba cái, nhất định phải xuất ra nguyên vẹn linh khí. Hắn không nghĩ thua lỗ huynh đệ của mình. Nguyên vẹn linh khí, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đã gặp, không có lý do gì buông tha. Tất Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện cuồng phong đại thế giới cuồng phong môn cuồng vân là cướp được dễ nhất. Thực lực của hắn phi thường cường đại, tiếp cận có trung đẳng, độn không cảnh, thực lực. Vừa mới đột phá, thì có tiếp cận trung đẳng, độn không cảnh, thực lực. Thiên phú cùng tích lũy không thể so với Tất Phàm khác biệt. Nếu không phải Tất Phàm cắn nuốt nguyên sơ hổ, chỉ sợ vừa mới đột phá còn không bằng hắn. Cái này cuồng vân cũng phi thường thông minh, vậy mà không có cái thứ nhất ngoi đầu lên đi lấy linh xà kiếm. Linh xà kiếm bản thân có một ít năng lượng, chỉ chờ tới lúc linh xà kiếm năng lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, bắt lấy linh xà kiếm mới vô lực phản kháng. Cho nên, cuồng vân thỉnh thoảng công kích linh xà kiếm, tiêu hao linh xà kiếm năng lượng. Tất Phàm thấy phi thường cẩn thận. Hắn muốn có đoạt trước một bước đắc thủ. Cuồng vân ý nghĩ, bị không ít người xem thấu, những người này cũng không có làm ầm lên, mà là đang chờ đợi cơ hội thích hợp ra tay. Những người này giao thủ, đều không có thi triển xuất toàn lực đến, mà là mang chú ý lực đặt ở linh xà kiếm phía trên. Theo linh xà kiếm năng lượng không ngừng tiêu hao, linh xà kiếm phiêu phù ở không trung, dĩ nhiên lung lay sắp đổ. Không sai biệt lắm. Cơ hồ hơn phân nửa cường giả đều cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Tất Phàm cũng là như thế. Xuyên không, hơn 30 tên cường giả, trong đó có 23 tên cường giả đồng thời xuyên không tới gần linh xà kiếm, kể cả Tất Phàm. Tất Phàm phát sau mà đến trước, trước thi triển đến ma huyễn thần châm, cùng thanh dương huyễn hư kiếm quyết. Người chưa tới, ám khí tới trước rồi, mang theo kình phong. Những cái kia cường giả cảm ứng được rồi, nhao nhao ngăn cản cùng né tránh. Đúng lúc này, vô số bóng kiếm xuất hiện, hư hư thật thật, khiến người đoán không thấu. Không có thời cơ, Tất Phàm sáng tạo ra thời cơ, hắn xuất thủ. Xuyên không tới gần linh xà kiếm, một phát bắt được. Tất Phàm làm như thế, vẫn còn bị không có động những cái kia cường giả đã nhìn ra. 15 tên, độn không cảnh, cường giả đồng thời ra tay, công kích Tất Phàm. Nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, thiên vũ hạng hộ thân, mặt khác. Tất Phàm còn thúc giục song sắc kỳ liên, tản mát ra hắc ti, bạch ti, tại đây Tất Phàm chung quanh lập tức tạo thành hắc bạch đan vào vòng bảo hộ. 15 đạo cường đại vô cùng công kích, đã rơi vào Tất Phàm trên người. Công kích bị hắc bạch đan vào vòng bảo hộ chặn một bộ phận, cũng bị hắc bạch ti cắn nuốt một ít linh lực. 15 tên, độn không cảnh, cường giả phát ra công kích, phát ra cường đại, vòng bảo hộ phá. Công kích tiếp tục đã rơi vào Thiên Vũ Hạng hình thành vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ lập tức tự vỡ tan rồi, còn không bằng song sắc kỳ liên phóng thích vòng bảo hộ. Công kích đã rơi vào Thiên Vũ Hạng phía trên, cái này không trọn vẹn linh khí đều xuất hiện khe hở, lực đạo xuyên thấu qua Thiên Vũ Hạng, đã rơi vào Tất Phàm trên người. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết giúp Tất Phàm tan mất một bộ phận lớn lực đạo, nhưng vẫn là có rất lớn trùng kích lực mang Tất Phàm đánh bay đi ra ngoài. Người trên không trung, Tất Phàm một ngụm máu tươi phun đi ra. Tất Phàm không kịp do dự, bởi vì những người kia công kích lại đến, lần này tham dự công kích người tựu càng nhiều. Xuyên không, Tất Phàm thu hồi phản kháng yếu ớt linh xà kiếm, thi triển đến, độn không cảnh, cường giả sở trường bản lĩnh, tốc độ trốn xa. Ngoá, cái đó xuất hiện tiểu tử, vậy mà nửa đường giết ra, cướp đi linh xà kiếm, truy đuổi. Cuồng Vân giận dữ, vừa rồi Cuồng Vân cũng tham dự tranh đoạt, nhưng mà bị Tất Phàm công kích mê hoặc ở rất thời gian ngắn ngủi, tự một lát công phu, Tất Phàm dĩ nhiên cướp đi linh xà kiếm. Cuồng Vân giận dữ, cái thứ nhất đuổi theo, giết hắn đi, đoạt lại linh xà kiếm, tiểu tử này quả thực là muốn chết, vậy mà tại đây mọi người mí mắt dưới đáy cướp đi linh xà kiếm, phải bầm thây vạn đoạn. Những người này kêu gào lấy, tức giận không thôi, bọn họ nhao nhao thi triển xuyên không, đã bắt đầu truy kích. Những người này thần thức cường đại, dĩ nhiên có thể vận dụng tự nhiên có thể miễn cưỡng truy tung đến Tất Phàm. Tất Phàm vừa mới rơi xuống đất, cứ tiếp tục xuyên không, hắn cảm ứng được đằng sau những cái kia cường giả đều tại đây truy kích. Liên tiếp xuyên không mấy mươi lần, còn có một chút cường giả truy tung ở phía sau, không có vứt bỏ. Những người này thật là đáng giận, vậy mà dây dưa không tha. Tất Phàm cũng là phiền muộn không thôi, vừa rồi, đã nhận lấy 15 tên, độn không cảnh, cường giả hợp lực một kích, Tất Phàm cũng là thân thủ trọng thương, nếu không phải bị tan mất 90% lực đạo, Tất Phàm chỉ sợ không cách nào còn sống ly khai, chớ đừng nói chi là chạy trốn đã lâu như vậy. Bởi vì nội phủ bị chấn thương, lại chạy xa như vậy, Tất Phàm lại nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi. Nếu không phải song sắc kỳ liên không ngừng trị liệu, Tất Phàm cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng là như thế này tiếp tục kéo dài, thương thế phải càng ngày càng nặng. Tất Phàm còn không có những biện pháp khác, chỉ có tiếp tục trốn đi nha. Không ngừng thi triển xuyên không, thần thức tiêu hao được không sai biệt lắm, có song sắc kỳ liên cấp tốc khôi phục thần thức. Tất Phàm chính là muốn mang đằng sau những cái kia cường giả kéo dài suy sụp, cũng không có ảnh hình người Tất Phàm như vậy, có được cấp tốc biện pháp khôi phục thần thức. Rất nhanh, những cái kia truy tung người dần dần truy tìm, chỉ còn lại có Cuồng Vân một người vẫn còn tiếp tục truy tung. Tiểu tử này là người nào? Vậy mà đón đỡ 15 tên, độn không cảnh, cường giả hợp lực một kích, còn có thể xuyên không đào tẩu thời gian dài như vậy. Cuồng Vân chấn động vô cùng. Cuồng Vân cũng phi thường tự chịu trách nhiệm, nhưng hắn tự biết không có cái này bản lĩnh. Tất Phàm là lợi hại, nhưng Cuồng Vân không có ý tứ buông tha. Hắn biết rõ không thừa dịp Tất Phàm bị thương đánh chết hắn mà nói, tựu không có bất kỳ cơ hội. Cuồng Vân thần thức tiêu hao đồng dạng rất lớn, hắn thậm chí phục dụng chân quý vô cùng khôi phục thần thức đan dược, chính là vì đánh chết Tất Phàm, đoạt lại linh xà kiếm. Linh xà kiếm phẩm cấp đến gần vô hạn tới trung phẩm linh khí. Thật sự quá chân quý, dù cho Cuồng Phong môn cũng không có khả năng xuất ra trung phẩm linh khí, tùy ý ban thưởng cho môn hạ đệ tử, vượt ra số rất ít nhân vật biến thái tới cực điểm. Cuồng Vân không có biến thái như vậy, chỉ có một thanh hạ phẩm linh khí, so linh xà kiếm kém xa. Chính là bởi vì như vậy, Cuồng Vân mới có thể kiên nhẫn truy kích Tất Phàm. Cảm thấy sau lưng còn có một người truy tung, Tất Phàm đều có chút ăn không tiêu, mấu chốt là thương thế của hắn rất nặng. Phải mau chóng điều tức. Người này thật là, thà chết quân lấy chứ không tha, nếu không phải ta bị thương, nhất định đánh chết hắn. Tất Phàm giận dữ, bất quá, Tất Phàm không có tiếp tục đào tẩu rồi, hắn biết rõ như vậy trốn xuống dưới không phải biện pháp, hắn cũng không có tinh lực tiếp tục chạy trốn. Tất Phàm ngừng lại, nhắm mắt ánh mắt, Cuồng Vân cảm ứng được Tất Phàm không có tiếp tục đào tẩu rồi, phi thường ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn còn không chút do dự, đã đến gần Tất Phàm. Cách Tất Phàm chỉ có chừng 100 mét. Cuồng Vân cũng sợ hãi Tất Phàm có âm mưu gì, cho nên không dám thoáng cái tiếp cận gần quá. Chương 380, Thái Cực Hỗn Độn Hộ Cháo, Cuồng Vân, Cuồng Phong Môn, cũng không gì hơn cái này, thời gian dài như vậy đều không có đuổi theo ta. Tất Phàm đột nhiên mở to mắt, cười nói, ngươi là người nào, đến từ cái nào đại thế giới? Cuồng Vân phi thường tò mò, ta gọi Tất Phàm, đến từ Thiên Vũ đại thế giới. Tất Phàm cũng không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Cuồng Vân kinh ngạc nói, Thiên Vũ đại thế giới, chẳng lẽ ngươi là Nguyên Thủy phái người? Ngươi sai rồi, ta cần phải xem như Nguyên Thủy phái địch nhân. Nguyên Thủy phái dĩ nhiên mấy lần phái người truy sát ta rồi, nhưng ta đến nay còn sống, hơn nữa giết chết không ít Nguyên Thủy phái đệ tử. Tất Phàm lắc đầu nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi bị thương, ngươi muốn kéo dài thời gian. Cuồng Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta xác thực bị thương, nhưng ta là tự nhiên bảo vệ thủ đoạn, ngươi tốt nhất vẫn còn chủ động rời đi, miễn tổn thương hòa khí. Ngươi là ta cái thứ nhất nói chuyện với nhau mặt khác đại thế giới người, ta không muốn thương tổn ngươi. Tất Phàm lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm ta sợ, ta cũng không phải là dọa đại. Cuồng Vân thanh âm lạnh như băng, nhưng mà hắn không có bất kỳ động tác. Tu vi đã đến, độn không cảnh, ai không có một ít át chủ bài. Cuồng Vân cũng rất sợ hãi Tất Phàm có cái gì lợi hại át chủ bài. Bất quá, muốn cho Cuồng Vân cứ như vậy ly khai, hắn vẫn còn không cam lòng, vì vậy tựu rằng co. Tất Phàm nắm chặt thời gian, điều khiển song sắc kỳ liên, chữa trị thương thế. Có song sắc kỳ liên trợ giúp, Tất Phàm khôi phục rất nhanh, dù cho không cách nào kịch liệt chiến đấu, đào tẩu cũng là không có vấn đề. Chứng kiến Tất Phàm khí sắc càng ngày càng tốt, Cuồng Vân rốt cục vẫn phải nhịn không được, chuẩn bị ngự kiếm giết địch. Chứng kiến Cuồng Vân ra tay, Tất Phàm cũng nhịn không được nữa, vận dụng U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong U Minh. Thời gian dài như vậy, U Minh Chấn Hồn Chuông luyện chế ra rất nhiều U Minh, phần lớn đều là Nguyên Anh Cảnh cùng Nguyên Thần Cảnh U Minh. Những cái này mới luyện chế U Minh, đều tụ Tất Phàm khống chế. Tại đây Tất Phàm dưới sự chỉ huy, một đám U Minh đánh về phía Cuồng Vân. Cuồng Vân đột nhiên cảm giác được một hồi xâm lãnh, biết rõ không ổn, vội vàng phòng ngự, nhưng mà vẫn còn bị một đám U Minh tiến nhập trong cơ thể, bắt đầu công kích thần trí của hắn. Đây là ma hồn, không giống, chấm ngoặc kép, Cuồng Vân lắc đầu, nghi ngờ nói, Tất Phàm tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển ma hồn? Nghĩ đến loại khả năng này, Cuồng Vân kinh hãi vô cùng. Ngươi tự mình nếm trải thử một chút a. Tất Phàm cười nói, sau đó hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, cấp tốc khôi phục thực lực. Bị một đám U Minh công kích, Cuồng Vân khổ không thể tả, không có công phu đi công kích Tất Phàm. Những cái này U Minh tuy nhiên thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng hơn hẳn tại đây số lượng khá lớn. Cuồng Vân chỉ cần đánh chết một cái U Minh, tự lập tức có càng nhiều U Minh bổ sung. Tất Phàm tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cuồng Vân giận dữ, cuối cùng, Cuồng Vân chạy trối chết, Tất Phàm mới thu hồi U Minh. U Minh rốt cục phát huy ra tác dụng đã đến, cứu được Tất Phàm một mạng. Đương nhiên, Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo cũng có thể cứu hắn, bất quá như vậy tiêu hao tựu quá lớn. Hôm nay Hắc Bạch Nguyên Anh đều có được đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, Tu Vi, tự bảo lưỡng cái Nguyên Anh, tựu cần một cái nửa đỉnh phong, Nguyên Thần Cảnh, cường giả Nguyên Anh mới có thể khôi phục. U Minh lại bất đồng, Kim Đan cùng Nguyên Anh cũng có thể luyện chế U Minh, đẳng cấp thấp một chút không có bằng hữu quan hệ, chỉ cần số lượng nhiều, đồng dạng có tác dụng. Tất Phàm hôm nay đúng là tiêu hao Kim Đan, Nguyên Anh nhà giàu, Nguyên Anh quá ít căn bản không đủ hắn dùng. Chứng kiến Cuồng Vân ly khai rồi, Tất Phàm mới buông lỏng không ít. Hắn cũng lập tức ly khai rồi, tìm địa phương khôi phục thương thế. Thương thế của hắn dĩ nhiên kéo dài cực kỳ khủng khiếp. Tất Phàm đã tìm được một cái hốc cây, ẩn núp ở bên trong, đã bắt đầu tu luyện. Cho đến khi đêm dài, Tất Phàm mới khôi phục phân. Lần này cướp đoạt Linh Xà Kiếm, thật đúng là mạo hiểm a. Xem ra sau này không có khả năng quá tự đại. Tất Phàm thầm nghĩ, đồng thời, Tất Phàm lại phát hiện song sắc kỳ liên đồng dạng công năng. Cái kia chính là có thể kết thành vòng bảo hộ, lực phòng ngự còn phi thường kinh người. Thậm chí so sánh Thiên Vũ hạng vòng bảo hộ còn mạnh hơn đại, mạnh mẽ tựu mạnh mẽ. Tại đây Hắc Ti có thể thôn phệ một bộ phận linh lực, mà Bạch Ti cũng có thể tinh hóa một ít linh lực. Về sau cái này vòng bảo hộ đã kêu Thái Cực Hỗn Độn Hộ Cháo rồi. Tất Phàm đáp lại cho cái này vòng bảo hộ lấy một cái tên. Lần này cần không phải Tất Phàm ý tưởng đột phát, thì triển đến Thái Cực Hỗn Độn Hộ Cháo, chỉ sợ hắn đã chết. Theo Tất Phàm đối với song sắc kỳ liên khai thác, hắn cảm thấy song sắc kỳ liên càng ngày càng thần kỳ, thần bí. Bất kể như thế nào, song sắc kỳ liên cũng không thể tiết lộ tí nào. Tất Phàm dĩ nhiên hạ quyết tâm, mặc dù là tại đây Ngọc Tư Yến trước mặt, cũng không hề không đề cập tới song sắc kỳ liên. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Tất Phàm khiến Tà Hỏa Xà Sư tiếp tục đi ra ngoài liệp sát yêu thú rồi, ngay tại Tất Phàm tu luyện hốc cây chung quanh. Tất Phàm không có đi ra ngoài, hắn chỉ là khiến Ngân Tuyết Kiếm đi trợ giúp Tà Hỏa Xà Sư, đồng thời có tình huống như thế nào, Tất Phàm cũng có thể trước tiên biết rõ. Tất Phàm vẫn còn tiếp tục tu luyện, phải mang linh lực cùng thần thức đều khôi phục đến đỉnh phong. Cái này lần bị thương này, khiến Tất Phàm càng thêm cẩn thận. Thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Tất Phàm lại bắt đầu nghiên cứu khởi, Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo, đã đến. Nhất tầng hơi mỏng vòng bảo hộ, lực phòng ngự thật không ngờ kinh người. Cả Tất Phàm đều không thể không sợ hãi thán phục. Có thể hay không thoáng cái hình thành hai tầng, thậm chí thêm nữa. Tầng vòng bảo hộ, Tất Phàm đầu bắt đầu chuyển động đi lên. Một khi có thể lập tức hình thành hai tầng vòng bảo hộ, vậy thì ý nghĩa Tất Phàm lực phòng ngự lại có thể đủ gia tăng không ít. Cái kia nếu lập tức hình thành thập tầng, Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo, Tất Phàm chỉ sợ tựu vô địch. Cái này, Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo, còn có thể theo Tất Phàm thực lực tăng lên, mà không ngừng gia tăng uy lực, đã đến hậu kỳ chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, tăng thêm nghịch ma cửu truyền kim thân quyết. Về sau Tất Phàm căn bản không cần linh khí đồ phòng ngự. Tất Phàm không thể chờ đợi được thí nghiệm một chút, chỉ có thể thoáng cái hình thành nhất tầng vòng bảo hộ, muốn có lập tức hình thành hai tầng vòng bảo hộ, vẫn còn quá khó khăn. Tất Phàm cũng không có buông tha cho, bắt đầu không ngừng luyện tập. Hình thành Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo, thời gian càng lúc càng ngắn ngủi, bất quá muốn có tại đây lập tức tự hình thành hai tầng vòng bảo hộ, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, chỉ sợ cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu. Hơn nữa, Tất Phàm cũng thí nghiệm một chút, trước hình thành nhất tầng vòng bảo hộ, sau đó lập tức hình thành tầng thứ hai vòng bảo hộ. Nhưng mà tầng thứ hai vòng bảo hộ hình thành thời điểm, tầng thứ nhất vòng bảo hộ tự động biến mất, cũng không biết là nguyên nhân gì. Mặt khác, Tất Phàm lại hướng phía thêm dày vòng bảo hộ phương diện bắt tay vào làm, thí nghiệm nhiều lần. Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo, mỗi lần hình thành, đều là giống nhau độ dày, muốn có gia tăng độ dày, cũng thì không cách nào làm được, bởi vì hắc bạch tí ti đan vào. Có cố định danh sách, muốn có thêm dày, cái kia danh sách tự rối loạn, ngược lại không cách nào hình thành hoàn mỹ, Thái Cực Hỗn Độn hộ cháo. Không có cái khác lựa chọn, Tất Phàm chỉ có luyện tập như thế nào đồng thời hình thành hai tầng vòng bảo hộ. Hai tầng vòng bảo hộ phải cùng một thời gian hình thành, cách xa nhau nhỏ bé khoảng cách, như vậy là có thể đồng thời tồn tại. Luyện tập hơn một giờ, Tất Phàm còn không có thành công, tầng thứ hai vòng bảo hộ luôn chỉ có thể hình thành một nửa. Tự tiêu tán, rơi vào đường cùng, Tất Phàm chỉ có tạm thời buông tha cho, về sau lại từ từ luyện tập. Bên ngoài sắc trời dần dần sáng, Tà Hỏa Xà Sư đều liệp sát yêu thú trở về. Tà Hỏa Xà Sư đầy người huyết tích, lộ ra đặc biệt hưng phấn, trên người tổn thương hồ đồ chưa phát giác ra. Tất Phàm chứng kiến Tà Hỏa Xà Sư bị thương, đau lòng hảo một hồi, cho hắn bôi thuốc về sau, mới thu hắn trở lại sủng vật trong dây lưng đi. Lúc này, Tất Phàm mới lấy ra linh xà kiếm, cẩn thận chu đáo, sau đó bắt đầu đã luyện hóa được. Vốn, Tất Phàm muốn tặng cho Vương Trung, Mạc Nam bọn họ đổi lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, không chuẩn bị luyện hóa. Nhưng mà từ sát tinh thật sự quá hung hiểm rồi, nhiều một phần thực lực, là hơn một phần tự bảo vệ mình bản lĩnh. Linh xà kiếm so sánh Tất Phàm trên người bất kỳ vũ khí nào uy lực cũng phải lớn hơn, tự nhiên muốn đã luyện hóa được, gia tăng thực lực mới đúng việc cấp bách. Phi vũ kiếm, phẩm cấp cùng Ngân Tuyết kiếm không sai biệt lắm, Tất Phàm đều không có tâm tư đi đã luyện hóa được, miễn cho về sau giải trừ nhận chủ phiền toái. Linh xà kiếm khí linh muốn có phản kháng, nhưng mà bị Tất Phàm cường lực áp đảo. Thu lấy linh xà kiếm, Tất Phàm lại thêm một lá bài tẩy. Linh xà kiếm tuy nhiên là kiếm, nhưng uốn lượn giống như linh xà đồng nhất, xem như so sánh đặc biệt vũ khí. Tất Phàm dùng linh xà kiếm thi triển một lần. Thanh Dương Huyễn Hư Kiếm Quyết, uy lực rất lớn, hơn xa Chu Tiên Kiếm cùng Ngân Tuyết Kiếm. Đồng dạng, Linh Xà Kiếm cũng kèm theo kỹ năng, thời khắc mấu chốt cũng có thể bùng lên tác dụng nhất định. Hôm nay, Tất Phàm trong cơ thể linh khí là càng ngày càng nhiều rồi. Linh khí quá nhiều cũng không phải sự tình gì tốt, chúng phải thu nạp Tất Phàm tu luyện lấy được linh khí, khiến Tất Phàm tốc độ tu luyện đều biết giảm bớt. Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, sau khi trở về, muốn đem Ngân Tuyết Kiếm, Linh Xà Kiếm, Thiên Vũ Hạng đều giải trừ nhận chủ, giao cho Mạc Nam bọn họ. Hắn muốn có chuyên tâm bồi dưỡng Chu Tiên Tứ Kiếm, phát huy ra Chu Tiên Kiếm trận uy lực đến Thiên Nguyên Giới, Bát Bảo Hồ Lô, U Minh Chấn Hồn Chuông, Huyết Nhận đối với Tất Phàm mà nói đều phi thường chân quý. Thiên Nguyên Giới cùng Bát Bảo Hồ Lô đều là phụ trợ tác dụng, nhưng mà Tất Phàm không nỡ lấy ra. Hơn nữa chúng thu nạp linh khí cũng xa xa không kịp Chu Tiên Kiếm, Ngân Tuyết Kiếm. Về phần U Minh Chấn Hồn Chuông cùng Huyết Nhận, đều uy lực vô cùng, Tất Phàm khẳng định không cách nào buông tha cho. Mà Chu Tiên Kiếm là Chu Tiên Tứ Kiếm đồng nhất, cũng không có khả năng buông tha cho. Về sau tề tựu Chu Tiên Tứ Kiếm, linh khí tựu càng nhiều, lại nói tiếp trên người hắn linh khí còn thì rất nhiều. Nếu hắn muốn, còn có thể luyện hóa càng nhiều nữa linh khí, hắn không có đi lãng phí tinh lực như vậy kia. Trước như vậy, Tất Phàm xuất phát đi liệp sát yêu thú đi, đồng thời tiếp tục hướng Ma Hồn Sơn đỉnh núi leo lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.